Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 361, Hoa Hoàng cung mưu đồ bí mật, hắc ám giáo sĩ khí. Khi Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục về sau, trong đầu của hắn hiện ra hai bóng người, trước mắt đồng thời xuất hiện hai hàng chữ. Thái Tố Thiên, tu vi không biết, tam thập tam trọng thiên chỗ thai nghén tồn tại thần bí, quanh năm ở tại Hoa Hoàng cung, nghe thánh nhân giảng đạo, thụ thánh nhân sai sử, hạ phàm nhập kiếp, ngộ đạo kiếm chính là bởi vì nàng một bộ phân thân ngộ đạo mà mở ra linh trí. Tham quân, lục huyền thần nguyên, luân hồi tiên đế vị thứ nhất nô bộc, đối với luân hồi tiên đế nói gì nghe nấy, nhưng theo tu vi tăng lên, hắn dần dần có dã tâm của mình. Hàn Tuyệt nhíu mày. Lại là Thái Tố Thiên. Thái Tố Thiên ảnh chân dung cùng ngộ đạo kiếm không giống với, cho nên hắn một mực không có đưa các nàng liên hệ với nhau. Không nghĩ tới Thái Tố Thiên còn có phân thân. Chờ chút. Lại thêm trước đó Thái Tố Thiên ném cho Phương Lương bổ thiên thạch, Hoa Hoàng cung tuyệt đối là để mắt tới hắn. Hàn Tuyệt dùng mình. Nếu như hắn không có hệ thống, căn bản không phát hiện được Hoa Hoàng cung tồn tại, bổ thiên thạch có thể bị hắn cho rằng là Phương Lương cơ duyên. Ngộ đạo kiếm kiếp trước chủ nhân càng là không có nửa điểm dấu vết để lại. Thánh nhân cao cao tại thượng, nói không nhập kiếp, kỳ thực âm thầm thao túng mưu đồ. Tổ đồ giống như cũng là Hoa Hoàng cung quân cờ. Còn có cái này tham quân, trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhìn nó bộ dáng dấp cực kỳ xấu xí, vì sao muốn giả mạo Hàn Tuyệt? Hẳn là phía sau này là luân hồi tiên đế chỉ thị. Không đúng. Tương lai bên thắng lớn nhất chính là tham quân, cũng không phải là luân hồi tiên đế. Lại thêm trong tin tức nhắc nhở tham quân có dã tâm của mình, nói rõ tên này đã có phản cốt, nói không chừng ngày sau sẽ mưu hại luân hồi tiên đế. Thật sự là có ý tứ a. Hàn Tuyệt bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này tiên giới nước thật sâu, trừ trên mặt nổi đại lão, còn có không ít dấu ở chỗ tối ra hỏa chờ đợi cơ hội. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không trực tiếp nguyền rủa Thái Tố Thiên, tham quân. Không được. Dạng này trực tiếp đánh chết, nói không chừng lại sẽ xuất hiện biến cố mới. Trước chờ đợi một thời gian ngắn, chờ hai tên này nổi lên mặt nước sau lại làm bọn hắn. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra Hàn Tuyệt đã biết được âm mưu của bọn hắn. Lấy thực lực của bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng phá vỡ thiên đình, càng uy hiếp không được ẩn môn. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Lấy tên đẹp vì đó truyền đạo, kỳ thực thừa cơ làm sâu sắc lục đạo ấn ký, để tránh Thái Tố Thiên giở trò. Lục đạo ấn ký bình thường là không ảnh hưởng tới ngộ đạo kiếm, Hàn Tuyệt chỉ là chuẩn bị không ưu sầu. Quá nhiều đại năng vẫn lạc, Hàn Tuyệt nhất định phải như dẫm trên băng mỏng, không thể qua loa. Ngay cả đại la đều vẫn lạc, huống chi là hắn. Trong một chỗ bát ngát lòng đất trống rỗng, đếm không hết thân ảnh tụ tập ở đây, có người, có yêu, có quỷ hồn. Tuyên Tình Quân người khoác áo bào đen, trà trộn ở trong đám người. Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, bên ngoài mấy dặm có một tòa đài cao, trên đài đứng đấy mấy chục đạo tản ra cường hoành khí tức tồn tại, bọn hắn ngay tại thương thảo cái gì? Không nghĩ tới hắc ám giáo lại là nhiều như vậy thế lực hỗn hợp lại cùng nhau, hắc ám cấm chủ đến cùng lai lịch ra sao? Tuyên Tình Quân âm thầm kinh hãi. Nàng là ngẫu nhiên tình huống mới gia nhập hắc ám giáo, về phần tiệt giáo, nàng cảm thấy đợi tại tiệt giáo không có tiền đồ, tiệt giáo giáo chủ đã không quản sự, trưởng lão, đảo chủ minh tranh ám đấu, sớm đã không phải trong thần thoại cường thịnh khí vận giáo phái, càng giống là đám ô hợp. Một lát sau, một thanh âm truyền đến, an tĩnh. Tất cả chờ hắc ám giáo đệ tử nhao nhao im miệng, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nếu là Hàn Tuyệt ở đây, liền sẽ phát hiện kẻ nói chuyện là, lúc trước từ cửu u luyện ngục bên trong chạy đi huyết minh hà. Trên thân thiêu đốt lên huyết khí, huyết minh hà đứng tại bên cạnh đài cao, nhìn xuống tất cả mọi người, mở miệng nói, hiện nay tiên giới có quá nhiều tên ghê tởm giả mạo hắc ám cấm chủ, trong đó bao quát thần cung tổ đồ, chúng ta đều là hắc ám cấm chủ tín đồ, há có thể dung nhịn. Chúng ta đến vì hắc ám cấm chủ làm chút gì, từ nơi sâu xa hắn sẽ nhìn chăm chú lên chúng ta, đang mong đợi biểu hiện của chúng ta. Các ngươi có muốn hay không nhập hắc ám cấm chủ pháp nhãn? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người kích động lên. Muốn. Tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ, làm cho cả lòng đất trống rỗng vì đó lay động. Tuyên Tình Quân cũng theo hô, trong lòng chấn kinh. Đi vào tiên giới, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tràng cảnh, trước đó tại tiệt giáo cũng không từng gặp. Nàng không thể nào hiểu được, hắc ám cấm chủ dựa vào cái gì có mị lực lớn như vậy. Mặc dù hắn xác thực rất mạnh, đem thiên đạo Phật tổ, yêu đế làm cho vẫn lạc, nhưng hắn chưa từng hiện thân qua. Huyết Minh Hà tiếp tục cười nói, không biết bắt đầu từ khi nào, chư thiên vạn giới bị thần cung, thiên đình, Phật môn, yêu đình chia cắt, bọn hắn cao cao tại thượng, chế định vạn giới quy củ, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng bộc phát mâu thuẫn, dẫn tới vô số sinh linh cái sau nối tiếp cái trước, lao tới hoàng tuyền, thậm chí hình thần câu diệt, nhưng vô luận phát sinh bao nhiêu chiến tranh, chết vĩnh viễn là chúng ta những này nhỏ yếu thế lực, tứ đại bá chủ vẫn như cũ là bá chủ, chúng sinh đều là trong tay bọn họ đánh cờ quân cờ, bọn hắn trong lúc nói cười liền có vô số kể sinh linh thân tử đạo tiêu, loại này tuyệt vọng cục diện rốt cục bị đánh phá. Là hắn, Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn hoành không xuất thế, đem Phật môn Thiên Đạo Phật Tổ chú phá chân thân, đường đường Phật môn lại là ma tổ làm Phật tổ, quả nhiên là buồn cười, còn có yêu đế, nổi điên tàn sát tiên giới, thiên đế, thần cung chi chủ, Phật tổ cũng không dám xuất thủ, cũng là Hắc Ám Cấm Chủ tự mình xuất thủ mới diệt trừ họa hại này. Bây giờ, thiên hạ khắp nơi đều là Hắc Ám Cấm Chủ, đây là đối với Hắc Ám Cấm Chủ vũ nhục, chúng ta nhất định phải đại biểu Hắc Ám Cấm Chủ chính thống, diệt trừ những tên giả mạo này. Bởi vì chỉ có chúng ta là chân chính kính sợ Hắc Ám Cấm Chủ, chân chính lấy Hắc Ám Cấm Chủ làm chủ. Ta, Huyết Minh Hà, đại biểu Tu La tộc nhập vào Hắc Ám giáo, lượng kiếp chiến lên, Tu La tộc chắc chắn xung phong đi đầu. Các ngươi có thể nguyện vì Hắc Ám Cấm Chủ, là cái này thương thiên, kính dâng hết thảy. Huyết Minh Hà tiếng nói rơi xuống, toàn bộ sinh linh cùng kêu lên hò hét nguyện ý, thanh thế to lớn. Dù là đối với cái này không hiểu Tuyên Tình Quân cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Cỗ tín niệm này quá mạnh, có thể làm cho Hắc Ám giáo ngưng tụ thành một khối thiết bản. Chỉ cần Hắc Ám Cấm Chủ chưa từng bại trận, Hắc Ám giáo chính là một chi vô địch quân. Tuyên Tình Quân cũng sinh ra chờ mong. Có lẽ đi theo Hắc Ám giáo, nàng có thể tại trong lượng kiếp thu hoạch được đại cơ duyên. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thực lực đã vượt qua hắn, bất quá hắn trời sinh tính nhát gan, sợ nhập kiếp. Chờ lượng kiếp này sau khi kết thúc, như Hắc Ám giáo có thể cười đến cuối cùng, đến lúc đó ta có thể đem hắn dẫn tiến đứng lên. Tuyên Tình Quân trên mặt lộ ra ý cười. Lúc trước vì ngộ đạo, mới ngẫu nhiên tìm Hàn Tuyệt làm đạo lữ. Đã nhiều năm như vậy, nàng có thể nhớ thương người cũng chỉ còn lại Hàn Tuyệt. Mặt khác cố nhân sớm đã hóa thành cát vàng. Ung dung 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Ngộ đạo kiếm hiện tại trên cơ bản đợi tại ngoài động, cùng Lệ Diêu Quấn ở cùng một chỗ tu luyện, trừ phi Hàn Tuyệt gọi nàng, nàng đều không chủ động hồi phủ. Hàn Tuyệt cảm khái con gái lớn không dùng được. Đồng thời cũng buông lỏng không ít, ngộ đạo kiếm ở bên cạnh, hắn kiểu gì cũng sẽ cố kỵ một chút. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Gần nhất ngược lại là không có phát sinh đại sự, bưu kiện nhìn có chút nhàm chán. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ta muốn thấy nhìn tham quân đang làm cái gì. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 1000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Dù sao cũng là lục huyền thần nguyên, khoảng cách đại la rất gần. Bất quá 1000 vạn năm tuổi thọ đối với bây giờ Hàn Tuyệt mà nói, chính là mưa bụi. Chương 362, Thiên Kiêu số 1 ném bái. Tiếp tục, Hàn Tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn, ngay sau đó, ý thức mê muội lần nữa mở mắt liền tới đến trong một mảnh u ám cung điện. Trong điện ngồi một bóng người, chính là tham quân. Hắn người mặc toàn thân áo trắng, tóc đen tự nhiên tản ra, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất bị vò thành một cục. Hai tay của hắn không ngừng biến ảo pháp quyết thủ thế, đang tu luyện. Lúc này, luân hồi tiên đế trống rỗng xuất hiện ở trước mặt tham quân, vẫn như cũ là đế thái bạch dung mạo. Tham quân vội vàng quỳ lại hành lễ, tư thái hèn mọn. Luân hồi tiên đế mở miệng nói, bản đế bồi dưỡng hai vị thiên kiêu đã nhập kiếp, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tiến đến bảo vệ bọn hắn, nhớ kỹ, không nên bị bọn hắn phát hiện. Nghe vậy, tham quân đáp, không có vấn đề. Luân hồi tiên đế xoay tay phải lại, xuất ra một khối ngọc như ý màu tím, đưa cho tham quân, nói, bảo vật này cho ngươi, để phòng vạn nhất. Tham quân kinh hỉ, lập tức bái tạ luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế biến mất, tham quân cất kỹ pháp bảo, đi theo ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức một lần nữa trở lại trong hiện thực, lông mày của hắn khóa chặt. Liền cái này, 1000 vạn năm tuổi thọ liền đổi lấy cái này. Hàn Tuyệt cảm giác mình bị hố, thật là khó chịu. Cái gì cũng không thấy. Liền biết một nhân vật quan hệ, hắn vốn là biết. Hàn Tuyệt không còn dám nhìn Thái Tố Thiên. Thôi. Dù sao trong thời gian ngắn, hai người này cũng uy hiếp không được Hàn Tuyệt. Bọn hắn tạm thời còn rất yếu, Hàn Tuyệt chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm tu vi nhìn, tại bọn hắn thu hoạch được đại tạo hóa trước, đem bọn hắn bóp chết liền tốt. Không có khả năng quá sớm cải biến thế cục, nếu không sẽ có mới, càng mạnh nhân vật đăng tràng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, dù sao hắn lại không nhập kiếp, dưới loại tình huống này, hắn làm hết thảy rất dễ dàng trở thành người khác áo cưới. Chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới nhị huyền thần nguyên. Mặc dù đạt tới thần cảnh, tu vi cũng không thể đình trệ, nhất định phải vững bước tăng cường. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm đi qua.

Phật môn càng là có vô số kẻ tín đồ. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Đãi hắn đem tất cả địch nhân nguyền rủa xong, hắn vừa rồi tiếp tục tu luyện. Đại khái đi qua mấy tháng, Hậu Thổ nương nương tới, khí tức của nàng tràn ngập ở trong Cửu U luyện ngục, cũng không có lên tiếng. Hàn Tuyệt cảm nhận được khí tức của nàng sau liền minh bạch nàng đang tìm hắn. Thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm đến trong đạo tràng tình huống, Hậu Thổ nương nương chỉ có thể làm như vậy. Chương 363, Thánh nhân chú ý, Hàn Tuyệt giao thiệp. Hàn Tuyệt đem thần niệm của mình tràn ra đi, cấp tốc đi vào Hậu Thổ nương nương trước. Hậu Thổ nương nương xa xa nhìn qua U tộc, không biết đang suy nghĩ gì. Trước đó Hàn Tuyệt chỉ là cùng Hậu Thổ nương nương tiến hành thần niệm giao lưu, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Hậu Thổ nương nương. Nàng trôi nổi ở trong hư không, người mặc một bộ kim hoàng váy dài, trên váy lóe ra các loại tinh quang, sáng chói chói mắt, nàng trần trụi hai chân, đầu đội khảm nạm lấy thần bí điều cầm trường vũ, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lộ ra từ bi, sau lưng lơ lửng một cái luân bàn quang ảnh, hết thảy có 6 cái sắc khu, chậm rãi chuyển động. Nương nương, ngài có thể có sự tình muốn phân phó vãn bối. Hàn Tuyệt hỏi. Hậu Thổ nương nương ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, lộ ra dáng tươi cười, nói, muốn ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên. Hàn Tuyệt bây giờ nghe cơ duyên hai chữ liền tê cả da đầu. Lấy trước như vậy nhiều dấu giếm hố sâu cơ duyên dẫn đến hắn hiện tại cho là, cơ duyên tương đương nguy hiểm. Đa tạ nương nương hảo ý, cơ duyên coi như xong, ta chỉ muốn khổ tu. Hàn Tuyệt kiên trì hồi đáp. Hậu Thổ nương nương cười nói, nghĩ gì thế? Cơ duyên đã mang cho ngươi tới. Nàng tố thủ lật một cái, một thanh ngọc kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là công đức pháp bảo, vô lượng kiếm, có thể hấp thu thiên đạo công đức, theo U tộc không ngừng lớn mạnh, ngươi lấy được thiên đạo công đức đem tăng nhiều, không kịp tiêu hóa công đức có thể tồn trong bảo vật này. Hậu Thổ nương nương nói xong liền đem vô lượng kiếm ném ra. Vô lượng kiếm chỉ có 30 cm, nói là kiếm, chẳng nói là chùy thủ, toàn thân thanh ngọc, nắm lạnh buốt. Hàn Tuyệt như chút được gánh nặng, bái tạ nói, đa tạ nương nương. Hậu Thổ nương nương cười hỏi, U tộc như thế nào? Hàn Tuyệt đem vô lượng kiếm cách không thu hút trong Tiên Thiên Động phủ, đồng thời hồi đáp, rất có tiềm lực, gồm cả Vu tộc, nhân tộc ưu điểm, chỉ là tựa hồ. Hậu Thổ nương nương nói, không cách nào sinh sôi đúng không? Đúng thế. Đây chính là bọn họ thiếu hụt, cho nên ta tưởng tượng cũng không phải là để bọn hắn trở thành thiên đạo nhân vật chính, như là nhân tộc, trải rộng chư thiên vạn giới, ta càng hy vọng bọn hắn gánh chịu tiên thần chức trách, vì chúng sinh hiệu lực, không cách nào sinh sôi, liền tránh khỏi rất nhiều truyền thừa chi tranh. Thế nhưng là trừ truyền thừa, tự thân tu hành cũng sẽ liên lụy lợi ích tranh chấp, huống hồ, bọn hắn nếu là mạnh lên về sau, tất nhiên sẽ tìm tới biện pháp để cho mình có hậu đại. Cũng không phải, bọn hắn không có khả năng sinh sôi chính là thiên đạo cách làm, bọn hắn không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào sinh ra hậu duệ, ta hy sinh Vu tộc tương lai, mới đổi lấy U tộc sinh ra. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn cũng không có tin hoàn toàn. Dù sao Kim Cương Nộ, Đồ Linh Nhi vẫn còn, hai người hoàn toàn có thể tìm những người khác thành thân sinh con, sớm muộn lại có Vu tộc. Không chỉ có là U tộc, Kim Cương Nộ, Đồ Linh Nhi cũng là như thế, bọn hắn sẽ nhận thiên đạo nguyền rủa, vĩnh viễn không cách nào sinh sôi hậu đại, chỗ tốt là bọn hắn sẽ không chịu đến nghiệp lực ảnh hưởng, từ nay về sau có thể quang minh chính đại hành tẩu chư thiên vạn giới. Hậu Thổ nương nương ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt thất kinh, đủ hung ác a. Hậu Thổ nương nương nói, tiềm lực của ngươi ta rất tán thành, không chỉ có là ta, kỳ thật còn có thánh nhân khác đang chăm chú ngươi, ngươi là biến số, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy U tộc. Dạng này ta mới có thể toàn tâm toàn ý quản lý luân hồi. Ủy thác. Hàn Tuyệt cho mày. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cần truyền đạo, liền như là Tỳ Thiên lão tổ truyền thụ nhân quả chi đạo. Nhưng nhân quả chi đạo người tu hành càng ngày càng nhiều, hắn có thể mạnh hơn, đây là cả hai cùng có lợi chi pháp, cô độc một người, là rất khó đắc đạo. Đương nhiên, ngươi tiếp nhận U tộc về sau gặp được phiền phức, tùy thời tìm ta. Hậu Thổ nương nương nói đến không gì sánh được thành khẩn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ta nhận lấy U tộc, sẽ bị Hậu Thổ nương nương hoặc là thiên đạo khống chế sao? Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Trước đó có một lần hỏi thăm liền không có chục tuổi thọ, chẳng lẽ là không có liên quan đến nhân quả tương lai? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Lại là 100 triệu a? Sẽ không? Giá trị 100 triệu hai chữ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, xem ra Hậu Thổ nương nương không có ám toán mình. Hắn lập tức trả lời nói. Đã như vậy, vậy liền đem U tộc giao cho ta đi. Hậu Thổ nương nương đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4.5 tinh. Hậu Thổ nương nương đi theo cười nói, rất tốt, về sau ngươi liền minh bạch ta tuyệt không phải hại ngươi. Thoại âm rơi xuống, khí tức của nàng liền biến mất. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía U tộc, hắn trực tiếp vận dụng thần niệm đem U tộc chuyển nhập ẩn môn đảo bên trong. Ẩn Môn Đảo bây giờ rất lớn, đừng nói dung nạp vạn người, ngàn vạn người cũng không thành vấn đề. U tộc sau khi hạ xuống, tất cả đều thất kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lúc này, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên. Hậu thổ nương nương đem bọn người phó thác tại ta, u tộc tên cũng là ta lấy. Từ nay về sau, các ngươi liền an tâm đợi ở trên đảo tu luyện, ở trên đảo có ta Ẩn Môn đệ tử. Các ngươi bình thường nhiều cố gắng tu luyện, không được phát sinh mâu thuẫn. Thanh âm của hắn không chỉ có là u tộc có thể nghe được, Ẩn Môn đám người cũng nghe đến. Phù Tang Thụ dưới đám người lúc này bay đi, đối với u tộc rất ngạc nhiên. Hậu thổ nương nương. Sở Thế Nhân tự lẩm bẩm. Bên cạnh Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, môn chủ một mực bế quan, lại luôn có thể mở rộng nhân mạch, quả nhiên là khó lường, ngay cả thánh nhân cũng đưa hắn bộ tộc, xem ra chúng ta môn chủ coi như không phải thánh nhân, khoảng cách thánh nhân cũng không xa. Hắc Ngục Kê đắc ý nói, ta đoán a, chủ nhân chính là đạo tổ chuyển thế, so thiên đạo còn lợi hại hơn. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Sở Thế Nhân mày nhăn lại. Trong lúc nhất thời, Ẩn Môn đảo náo nhiệt lên. Hàn Tuyệt thì lâm vào trầm tư bên trong. Hậu thổ nương nương lời nói hù đến hắn, còn có thánh nhân khác để mắt tới hắn. Trừ Tỳ Thiên lão tổ Mạt Trực tổ, đối với hắn có ý đồ Oa Hoàng cung, còn có ai? Thánh nhân đến cùng là như thế nào tồn tại, hẳn là cái này chư thiên đều trong mắt bọn hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng rùng mình. May mắn thánh nhân không thể vào thế, bằng không hắn nơi nào có cảm giác an toàn. Không được, hắn phải nắm chắc thời gian mạnh lên, để đạo tràng trận pháp tăng lên tới cấp bậc thánh nhân, khi đó coi như thánh nhân cũng không xông vào được tới. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, sau đó tiếp tục tu luyện. 25 năm sau, Khương Dịch rốt cục đi vào Cửu U luyện ngục, hắn không có la to, mà là đem khí thế của mình bộc phát, chờ đợi Hàn Tuyệt tới đón hắn. Bây giờ ai chẳng biết Cửu U luyện ngục oan hồn tất cả đều chạy đến tiên giới đi. Nghiệp lực thật là nồng, hắn là thế nào sống sót? Khương Dịch âm thầm kinh hãi, bỗng nhiên bắt đầu bội phục Hàn Tuyệt. Một cỗ cường đại thần niệm bao trùm hắn cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị chuyển nhập Ẩn Môn đảo, rơi vào Phù Tang Thụ dưới. Vừa xuống đất, Khương Dịch dọa đến xuất ra pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu. Kết quả hắn nhìn thấy chung quanh có người thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn, trên cây còn có hai con kim ô. Vị này là kim ô thần tộc thiên kiêu số 1, Khương Dịch, về sau cũng gia nhập Ẩn Môn cùng nhau tu luyện. Hàn Tuyệt thanh âm từ trong tiên thiên động phủ truyền ra. Hắn cũng không sợ Khương Dịch đùa nghịch uy phong, chỉ là Hắc Ngục Yêu Quân, kim cương nộ liền đầy đủ trấn áp Khương Dịch, chớ nói chi là Lữ Bố tồn tại. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kim ô thần tộc thiên kiêu sao lại tới đây? Trước đó yêu đế lôi kéo ngươi, ngươi không phải cự tuyệt, nói chỉ vì kim ô thần tộc hiệu lực. Khương Dịch liếc nhìn một vòng, khẽ nói, ta cùng ta huynh đệ quan hệ không tầm thường, hắn cầu xin ta tới, ta há có thể không tới. Thuận tiện để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên phú, về sau đều cho ta hảo hảo tu luyện, bằng vào ta làm mục tiêu. Chương 364. Khương Dịch trầm mê, nhị thập cửu tầng thiên. Chỉ bằng ngươi? Ngươi đánh thắng được đại ca của ta sao? Đánh thắng được lão vu nhân sao? Hắc Ngục Kê từ trên cây nhảy xuống, kêu gào nói. Người mới vừa mới tiến đến cứ như vậy cuồng, nhất định phải giáo huấn một chút. Nó rất có nhãn lực kình, Hàn Tuyệt đều không có mời Khương Dịch nhập động phủ tụ lại, nói rõ quan hệ cũng không có thâm hậu như vậy. Khương Dịch lập tức khó chịu, mặc dù Hắc Ngục Yêu Quân để hắn cảm giác rất mạnh, nhưng cũng không có mang đến cho hắn cảm giác tuyệt vọng, nói rõ bọn hắn chênh lệch không lớn. Luận bàn một chút. Khương Dịch trừng mắt Hắc Ngục Yêu Quân nói ra. Hắc Ngục Yêu Quân cười nói, tốt, chúng ta tiến vào môn chủ mô phỏng thí luyện luận bàn đi. Mô phỏng thí luyện? Đó là cái gì? Môn chủ thần thông, chuyên môn dùng để đấu pháp, bên trong còn có môn chủ trải qua cường đại đối thủ, liền ngay cả yêu đế, thiên đế, thần cung chi chủ, thiên đạo Phật tổ các loại đại năng cũng tại. Thật giả? Khương Dịch hồ nghi, thật biết thổi. Lúc này, Hàn Tuyệt mời hắn tiến vào mô phỏng thí luyện. Mới đầu, Khương Dịch rất ngạc nhiên, Hàn Tuyệt trực tiếp an bài kim cương nộ cùng hắn đánh, bị bạo trùy một trận về sau, Khương Dịch bị khơi dậy đấu trí, bắt đầu trầm mê mô phỏng thí luyện. Hắc Ngục Kê nhìn qua ngây người như phỗng Khương Dịch, không khỏi lắc đầu, giận dữ nói, dùng chủ nhân lời nói tới nói, lại một vị trọng độ nghiện nét người bệnh. Chu Minh Nguyệt lắc đầu bật cười, còn nói để cho chúng ta lấy hắn làm mục tiêu. Tên này vừa đến đã không tu luyện, về sau khẳng định bị chúng ta siêu việt. Những người khác cũng vui vẻ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều trầm mê qua mô phỏng thí luyện, biết rõ loại kia thoải mái cảm giác. Không cần tử vong chiến đấu, đối với người tu hành mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Mô phỏng thí luyện bên trong chiến đấu chân thật như vậy, phảng phất cùng hiện thực một dạng, nhưng nếu là bị tru sát, cũng sẽ không chết, cũng sẽ không có di chứng. Loại thần thông này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hàn Tuyệt gặp Khương Dịch bắt đầu trầm mê mô phỏng thí luyện. Liền không còn để ý, tiếp tục tu luyện. 40 năm đi qua, Hàn Tuyệt khoảng cách nhị huyền thần nguyên có không có có gần, hắn hiện tại lại lần nữa bắt đầu hấp thu cửu u luyện ngục nghiệp lực, bản tâm không dám tới quấy rầy, thời gian cũng coi như bình tĩnh. Khương Dịch chơi 10 năm mô phỏng thí luyện về sau, thâm thụ đả kích, hắn phát hiện chính mình vậy mà không phải ẩn môn bên trong gần với Hàn Tuyệt tồn tại, hắn không thể không liều mạng tu luyện. Đệ tử khác cũng y như dĩ vãng, sinh hoạt cũng không vì Khương Dịch, u tộc đến mà xáo trộn tiết tấu. Một ngày này, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên kế thừa Thái Cổ Tây Vương mẫu truyền thừa, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần tập được yêu đế thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải Hắc Ám giáo tu sĩ tập kích nhân 32.931. Hảo hữu của ngươi Thiên đế gặp phải thần bí nguyền rủa. Hảo hữu của ngươi Luân hồi Tiên đế gặp phải đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh ý đồ thôn phệ kiếm đạo Trường Hà, gặp phải phản phệ, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được chân long tộc thần binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ luyện thành ách vận chi thân, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tàn sát một chi thái cổ chủng tộc, nghiệp lực tăng vọt. Hàn Tuyệt một đường nhìn xem đến, cảm thấy tiên giới lại trở nên đặc sắc. Tổ đồ cầu vật kia lại còn tại nguyền rủa Thiên đế. Thật sự là muốn chết. Đối mặt tổ đồ, Hàn Tuyệt thật sự có chút khó khăn. Không có hảo cảm, cừu hận, hắn cũng không biết tổ đồ tình huống, cái này khiến hắn cảm thấy vô luận như thế nào nguyền rủa tổ đồ đều vô dụng. Dù sao tên này thế nhưng là lượng kiếp mạnh nhất. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Luân hồi Tiên đế gặp tập kích, xem ra Luân hồi Tiên đế cũng có chính mình ân oán tình cừu. Đây cũng là chuyện tốt, miễn cho tên này rảnh rỗi muốn mưu hại hắn. Còn có Trượng Cô Tinh, vậy mà muốn thôn phệ kiếm đạo Trường Hà, thật to gan. Hàn Tuyệt trước kia cho là Trượng Cô Tinh là thủ hộ kiếm đạo chính nghĩa chi sĩ, hiện tại cảm thấy biến vị. Xem ra bị cầm tù tại thần cung trong những năm tháng ấy, Trượng Cô Tinh từng chịu đựng kích thích. Xuống chút nữa nhìn, Lý Đạo không vậy mà tàn sát thái cổ chủng tộc, nói thật, Hàn Tuyệt không cảm thấy hắn tại tìm đường chết, mặc dù nghiệp lực ngập trời. Đoán chừng Lý Đạo không cũng biện pháp rửa đi một thân nghiệp lực. Bất quá Hàn Tuyệt luôn cảm thấy Lý Đạo không sẽ là bi kịch nhân vật. Hắn suy tính qua nhiều lần tương lai, Lý Đạo không đều không phải là cuối cùng bên thắng, mà lại cuối cùng bên thắng đều tàn sát qua chúng sinh, nói rõ Lý Đạo không cũng chết tại trong lượng kiếp. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt không khỏi cảnh cáo chính mình. Trên mặt nổi cường giả không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia núp trong bóng tối lão âm bỉ. Mặc dù có hệ thống bằng thân, Hàn Tuyệt cũng không thể chủ quan, dù sao trong những tương lai kia, Hàn Tuyệt đều xem như thất bại, không có bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ. Nguyền rủa xong địch nhân về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Dựa theo hắn đánh giá, hắn cách đột phá nhị huyền thần nguyên cũng không tính xa xôi. Tinh thần hồng mông thể thật đỉnh, có thể hấp thu nghiệp lực, liền có thể cam đoan Hàn Tuyệt tốc độ tu hành một mực ở vào cực nhanh trạng thái. Bình thường thần cảnh đại năng muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Sao mà khó, thậm chí có thể là thiên hoang địa lão xa xưa như vậy, Hàn Tuyệt khác biệt, mặc dù đạt tới thần cảnh, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng mình tại nhanh chóng mạnh lên. Hắn vừa tiếp tục tu luyện không bao lâu, thiên đạo lệnh truyền đến động tĩnh. Thiên đế liên hệ hắn. Hàn Tuyệt kết nối thần niệm. Gần nhất ngươi còn có thể suy tính đến Hạo Nhi sao? Thiên đế hỏi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, hắn thế nào? Từ lần trước yêu đế đột kích, Hạo Nhi bị yêu đế bắt đi, từ đây liền mất tung ảnh. Trẫm nghĩ hết biện pháp cũng tìm không thấy hắn, không tính được tới hắn, không thể không hướng ngươi hỏi thăm. Nói lên việc này, thiên đế có chút tự trách, dù sao cũng là hắn không có bảo vệ tốt con của mình. Long Hạo ở trong thiên đình bị yêu đế bắt đi, đối với thiên đế mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục, cho dù yêu đế đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt nói, ta thử một chút. Hắn yên lặng thi triển diễn hóa công năng, ta muốn biết Long Hạo ở đâu. Cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy. Tên này cũng không phải tiên đế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Bất quá nghĩ đến Hạo Thiên, hắn lại tiêu tan. Tiếp tục. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra một hàng chữ. Không cách nào chính xác diễn hóa, chỉ có thể diễn hóa xuất đại khái địa điểm, tiên giới, nhị thập cửu tầng thiên bên ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày. Liền cái này. Hắn bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ta cũng vô pháp suy tính ra hắn ở đâu. Bất quá ta cảm ứng được hắn giống như tại tiên giới nhị thập cửu tầng thiên. Nhị thập cửu tầng thiên. Hỏng bét. Thiên đế kinh hãi, vội vàng kết thúc đối thoại, thiên đạo lệnh không còn lay động. Hàn Tuyệt kinh ngạc, nhị thập cửu tầng thiên hẳn là cất giấu bí mật gì. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Long Hạo ảnh chân dung, cũng không có bị Hạo Thiên đoạt xá. Đã như vậy, cái kia Hàn Tuyệt liền lười nhác quan tâm, dù sao hắn lại không thể xuất quan. Lúc trước Long Hạo muốn rời khỏi ẩn môn đảo, cũng không phải bị buộc bất đắc dĩ, chính hắn muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt có thể phụ một tay liền giúp một chút, nếu là sẽ đem tự thân đặt nguy hại chi cảnh. Vậy hắn cũng sẽ không liều lĩnh. Buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. 7 năm sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng nguyền rủa đột kích. Hắn không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Ai lại đang làm ta? Hàn Tuyệt thôi động tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, lấy nghiệp lực ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Chương 365, Hắc ám giáo thần phục. Nguyền rủa cùng nghiệp lực đều thiên hướng về nhân quả, đều là mắt thường khó tìm, vô hình vô sắc mờ mịt chi lực. Được sự giúp đỡ của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt không hề bị đến lực lượng nguyền rủa tàn phá. Hắn bấm ngón tay suy tính, không cách nào tính tới nguồn lực lượng nguyền rủa này nơi phát ra. Xem ra đối phương cũng sợ bị phát hiện, cả đám đều đang bắt chước ta. Hàn Tuyệt khinh thường nghĩ đến, thầm nghĩ, ngươi nguyền rủa ai không tốt, càng muốn nguyền rủa ta. Ta muốn biết là ai nguyền rủa ta. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Gần nhất tuổi thọ tiêu hao được nhiều, nhưng khoảng cách số lẻ còn kém xa lắm, Hàn Tuyệt cũng không sợ phung phí. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt cảm giác được mê muội, ý thức được nhảy đến trong một tràng cảnh khác. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một mảnh động quật dưới lòng đất bên trong, phía trước có một bóng người chính cầm một quyển sách nguyền rủa người. Người này rõ ràng là Huyết Minh Hà. Hàn Tuyệt đối với hắn mặt rất quen thuộc, dù sao tên này dẫn đông đảo thái cổ chủng tộc sáng lập Hắc Ám giáo. Cẩu vật, ngay cả ngươi tổ tông cũng dám nguyền rủa, ngươi không chết kẻ nào chết. Hàn Tuyệt lên cơn giận dữ. Lúc này, hắn chợt nghe Huyết Minh Hà tự lẩm bẩm, Hắc Ám cấm chủ, ngài cảm nhận được sao? Hy vọng ngài có thể coi trọng ta. Ý gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc, Huyết Minh Hà sở dĩ nguyền rủa hắn, là bởi vì muốn gây nên chú ý của hắn. Chờ chút, Huyết Minh Hà làm sao biết hắn chính là Hắc Ám cấm chủ? Yêu đế, tổ đồ, thiên đạo Phật tổ các loại đại năng cũng không biết, hắn dựa vào cái gì biết? Hình ảnh phá toái, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Hắn tiếp tục dò hỏi, Huyết Minh Hà biết được ta là Hắc Ám cấm chủ sao? Không biết. Lần này, hệ thống vậy mà không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt không khỏi suy nghĩ, đây là vì gì? Hẳn là liên quan đến tự thân lập tức nhân quả vấn đề, sẽ không khấu trừ tuổi thọ. Cũng không đúng lắm. Chẳng lẽ là vừa rồi tiêu phí phục vụ hậu mãi? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, liền lười nhác còn muốn, hắn bắt đầu suy nghĩ Huyết Minh Hà sự tình. Cũng không lâu lắm, lực lượng nguyền rủa biến mất. Rất rõ ràng, Huyết Minh Hà cũng không có nhằm vào hắn. Nhưng vì sao sẽ nguyền rủa đến trên đầu của hắn? Hàn Tuyệt không thể không nghĩ đến cùng mình có nhân quả quan hệ thế lực, hẳn là Huyết Minh Hà tại nguyền rủa thiên đình hoặc là u tộc. Hàn Tuyệt tiếp tục trong lòng hỏi thăm, Huyết Minh Hà tại sao lại nguyền rủa đến ta? Cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, hắn tại nguyền rủa thiên đình. Quả là thế. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà mặc dù rất có thể là hắn mê đệ, nhưng uy hiếp được thiên đình, hắn nhất định phải xuất thủ. Hàn Tuyệt chuẩn bị hoa 1 tỷ tuổi thọ mệnh, cảnh cáo một chút Huyết Minh Hà. Mấy ngày sau, trong địa quật, ầm ầm, khí thế khủng bố chấn động đến địa quật kịch liệt run rẩy. Huyết Minh Hà đang tĩnh tọa vận công, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch. Hắn ngay tại gặp nguyền rủa, tuyệt đối là Hắc Ám cấm chủ. Huyết Minh Hà sợ hãi, hắn hay là lần đầu cảm nhận được cường đại như thế lực lượng nguyền rủa. Chỉ có dạng này lực lượng nguyền rủa có thể đem yêu đế, thiên đạo Phật tổ bức điên. Cho nên chỉ có thể là Hắc Ám cấm chủ. Huyết Minh Hà không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn. Hắc Ám cấm chủ rốt cục đáp lại hắn. Lấy Hắc Ám cấm chủ thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm rủa chết hắn, nhưng không có. Nói rõ tại truyền lại tin tức. Hắc Ám cấm chủ giấu ở thiên đình. Có khả năng. Trách không được tứ đại bá chủ thế lực bên trong, cũng liền thiên đình không có ra đại sự. Yêu đình gần như sụp đổ. Phật môn tổn thất một Phật tổ, thần cung càng là đổi chủ, duy chỉ có thiên đình, lại vẫn đạt được đạo môn tương trợ. Thấy thế nào, thiên đình chính là do Hắc Ám cấm chủ bò bọc. Huyết Minh Hà đang nghĩ ngợi, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng nguyền rủa giống như thủy triều đánh tới. Không tốt, chống đỡ không được. Huyết Minh Hà phun ra một ngụm huyết tiễn, hai tay liên kết động pháp quyết, ổn định thể nội bắt đầu bạo động pháp lực. Cũng may lực lượng nguyền rủa không có tiếp tục tăng cường, đại khái tiếp tục thời gian một nén nhang sau liền thối lui. Huyết Minh Hà mặc dù bị nội thương, nhưng không tính nghiêm trọng. Hắn không có hận lên Hắc Ám cấm chủ, ngược lại trong lòng mừng rỡ. Hắc Ám cấm chủ không giết ta, chính là phải tiếp nhận ta à? Huyết Minh Hà suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Hắc Ám cấm chủ, nếu là muốn giết ai, tuyệt sẽ không lưu thủ. Nghĩ được như vậy, Huyết Minh Hà đối với Hắc Ám cấm chủ kính y lớn hơn. Từ giờ trở đi, thiên đình không có khả năng nhằm vào, ta phải cùng thiên đình kết minh, lấy đó hảo ý. Huyết Minh Hà lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra thâm trầm dáng tươi cười. Hắn cảm thấy mình quá thông minh. Thông qua loại phương thức này đến xác nhận Hắc Ám cấm chủ ở đâu. Tổ đồ, ngươi mạo nhận Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi liền chờ chết đi, ta đánh không lại ngươi, nhưng Hắc Ám Cấm Chủ tất sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Minh Hà bắt đầu chờ mong Tổ đồ kết cục. Giáo huấn một chút Huyết Minh Hà về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi lại tăng tiến không ít, hắn đình chỉ tu luyện, xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Rất nhanh, thiên đế liền cùng hắn kết nối thần niệm. Hàn Tuyệt hỏi, bệ hạ, tìm tới Hạo Nhi sao? Thiên đế ngữ khí ngưng trọng nói, tìm được, nhưng không cách nào đem hắn mang về. Tiếp đó, hắn như tìm ngươi, ngươi liền quyền đương chưa từng thu hắn vị đệ tử này. Có ý tứ gì? Hắn làm phản rồi. Vẫn là bị đoạt xá rồi. Trẫm không thể nói, hắn không có bị đoạt xá, nhưng hắn hiện tại rất nguy hiểm, ngươi tin tưởng trẫm. Long Hạo cùng thiên đế, Hàn Tuyệt khẳng định càng tin tưởng thiên đế. Thiên đế là đối với hắn người tốt, Long Hạo là Hàn Tuyệt người đối tốt với hắn. Hàn Tuyệt nói, ta hiểu được, gần nhất thiên đình như thế nào. Thiên đế nói, coi như không tệ, ngay tại không ngừng chiếm đoạt yêu đình địa vực, cũng nhận được không ít thế lực tìm nơi nương tựa, trong đó bao quát đầu ngọn gió thịnh nhất Hắc Ám giáo, bọn hắn chủ động lấy lòng, nguyên cùng thiên đình kết minh, đoán chừng là Hắc Ám cấm chủ ý tứ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, Huyết Minh Hà biết làm người a. Nhìn như vậy đến, hắn cũng là không cần chết. Hàn Tuyệt chân thành nói, bệ hạ, Hắc Ám cấm chủ quỷ bí khó dò, nhất định phải cẩn thận, chớ bị lợi dụng. Yên tâm đi, trẫm tâm lý nắm chắc, chỉ cần bọn hắn không cùng thiên đình đối nghịch, hết thảy dễ nói. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, liền chặt đứt thần niệm liên hệ. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, thiên đế buông xuống thiên đạo lệnh, lẩm bẩm nói, hắn thật không có quan hệ gì với Hắc Ám cấm chủ. Huyết Minh Hà nói là thụ Hắc Ám cấm chủ chi ý cùng thiên đình hợp tác, nếu là thật sự, Hắc Ám cấm chủ liền nên là thiên đình người. Hắn không khỏi lần nữa hoài nghi đến Hàn Tuyệt trên đầu. Có thể Hàn Tuyệt ngược lại để hắn cẩn thận Hắc Ám cấm chủ. Không hợp lý. Trẫm đang suy nghĩ gì đấy, thiên phú của hắn đã đủ mạnh, trẫm còn hy vọng xa vời hắn dựa vào chính mình thủ đoạn trợ giúp thiên đình. Thiên đế lắc đầu bật cười, cảm thấy mình đối với Hàn Tuyệt có quá nhiều huyễn tưởng. Lông mày của hắn đi theo khóa chặt, nếu Hắc Ám cấm chủ không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, vậy Hắc Ám cấm chủ rất có thể sẽ mưu hại thiên đình. Hắc Ám giáo nước cờ này đến cùng là vì sao? Bây giờ tại thiên giới, thiên đình đã coi như là thế lực cường đại nhất, dưới tình huống như vậy, Hắc Ám giáo phụ tá thiên đình, sẽ chỉ trợ thiên đình thuận lợi thắng được lượng kiếp. Thiên đình thắng, Hắc Ám cấm chủ có thể được đến cái gì? Âm mưu. Thiên đế càng nghĩ càng bất an, dù sao lượng kiếp còn chưa nghênh đón đỉnh phong, thiên đình kiếp nạn có lẽ còn chưa chân chính đến. Chương 366, tất cả đều là nguyền rủa, nhìn trộm vận mệnh. Buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt tâm tình thật tốt. Có Hắc Ám giáo phụ tá thiên đình hẳn là sẽ càng dễ chịu hơn. Thiên đế đối với hắn quá tốt, dẫn đến Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy phần ân tình này không trả lời nói trong lòng băn khoăn. Hiện tại hắn cuối cùng là chân chính đến giúp thiên đình. Đạo chí tôn thiên phú mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là thiên kiêu, còn không cách nào quyết định thế lực lớn ở giữa thắng bại. Nhưng Hắc Ám giáo khác biệt, dưới trướng càng là có rất nhiều thái cổ chủng tộc, dạng này thế lực lớn duy trì thiên đình há có thể không cường thịnh. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra động phủ. Ta chuẩn bị giảng đạo, tất cả mọi người ngồi xuống. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ đạo tràng, liền ngay cả 10,000 người u tộc cũng nghe đến. Bọn hắn không khỏi mong đợi, đã từng hậu thổ nương nương vì bọn họ nói qua nói, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khương Dịch không khỏi mở mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Từ khi kinh lịch mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt trong lòng hắn hình tượng liền trở nên cao lớn mà thần bí. Hắn cũng bị mô phỏng thí luyện môn thần thông này rung động đến, có thể mô phỏng ra trí cường giả tu vi, Hàn Tuyệt sao lại yếu? Suy nghĩ kỹ một chút, Khương Dịch kinh dị phát hiện chính mình chưa bao giờ đã đánh bại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trước kia tư thái tuy thấp, có thể rõ ràng không có sợ hãi, quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy lấy trước Hàn Tuyệt càng giống là tại dỗ dành hắn. Mặt khác, đại tự tại Kim Ô Thần Đế tuyệt đối là chết trong tay Hàn Tuyệt. Bởi vì hắn trong mô phỏng thí luyện cùng đại tự tại Kim Ô Thần Đế giao chiến qua, cùng hiện thực giống nhau như đúc cường đại. Hàn Tuyệt không biết Khương Dịch biến hóa trong lòng, hắn đi vào phủ tang thụ trước tọa hạ, bắt đầu giảng đạo. Tất cả mọi người ngồi xuống, bao quát Kim Cương Nộ, Hắc Mục Yêu Quân. Đã là thần cảnh Hàn Tuyệt giảng đạo đối bọn hắn cũng có trợ giúp. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu giảng thuật chính mình đối với tu hành lý giải, thanh âm của hắn tràn ngập ma lực, trực tiếp làm cho tất cả mọi người rất nhanh liền tiến vào lĩnh hội trạng thái, riêng phần mình hồi tưởng chính mình tu hành, linh cảm bạo tạc, các loại kỳ tư diệu tưởng trong đầu hiện lên, hoang mang liên tiếp hiểu ra. Trận này giảng đạo tiếp tục 5 năm, đằng sau, Hàn Tuyệt lại tốn 2 năm vì bọn họ từng cái giải hoặc, u tộc không có đãi ngộ này, nếu không Hàn Tuyệt đến mệt chết. Giảng đạo xong, Hàn Tuyệt về động phủ, đồng thời kêu lên Ngộ Đạo Kiếm. Động phủ đóng lại về sau, Ngộ Đạo Kiếm đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, một mặt hiếu kỳ, không biết Hàn Tuyệt gọi nàng chuyện gì. Hàn Tuyệt hỏi, gần nhất ngươi kiếp trước chủ nhân có hay không tìm ngươi? Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi, ta cứ đợi ở chỗ này, nàng làm sao tìm được ta? Tỷ như báo mộng. Mộng cũng coi như. Vậy xác thực có, gần nhất ta thường xuyên mơ tới nàng, nàng ngay tại bên cạnh ta tu luyện, cũng không có nói chuyện với ta. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi nhíu mày. Thái Tố Thiên quả nhiên giấu giếm dã tâm. Ngộ Đạo Kiếm đã là Thái Ất Chân Tiên, khoảng cách Thái Ất Kim Tiên đều không xa, làm sao có thể vô duyên vô cớ nằm mơ. Ngộ Đạo Kiếm nói theo, yên tâm đi, chủ nhân, ta hiện tại liền ngài một vị chủ nhân, ngài coi như để cho ta đi giết nàng, ta cũng sẽ đi, nàng đối ta ân tình, chỉ có thể coi là thuận nước xông thuyền. Nàng thậm chí không có chú ý tới ta, mà ngài khác biệt, là ngài để cho ta hóa hình, để cho ta đạp vào tu đạo chi lộ, càng là vì ta che gió tránh mưa. Nói, Ngộ Đạo Kiếm hốc mắt liền đỏ lên. Nàng nói chính là chân tâm thật ý. Nàng bản thể là thiên địa thảo, trải qua rất nhiều lần niết bàn trùng sinh. Tại gặp được Hàn Tuyệt trước, nàng là phiêu đãng tại thiên địa các phe một cây cỏ, bị dẫm qua vô số lần, gió táp mưa sa đó càng là nhiều vô số kể. Có thể gặp được Hàn Tuyệt về sau, nàng liền không có nếm qua khổ, hiện tại càng là vô ưu vô lự, còn có rất nhiều bằng hữu có thể đàm thiên luận địa, thời gian thật là hài lòng. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đối ta tâm ý ta tự nhiên biết rõ, nhưng có đôi khi rất nhiều chuyện là ngươi khống chế không được, ta muốn tại trên linh hồn ngươi in dấu xuống lục đạo ấn ký. Nếu là ngươi kiếp trước chủ nhân muốn nhân cơ hội khống chế ngươi, ta liền có thể trước tiên phát giác được, mặt khác, đạo ấn ký này in dấu lên về sau, ta cũng sẽ nắm giữ sinh tử của ngươi. Sở dĩ nói như vậy, Hàn Tuyệt là sợ Thái Tố Thiên phát hiện lục đạo ấn ký, từ đó ly gián hắn cùng Ngộ Đạo Kiếm. Đã như vậy, hắn còn không bằng tìm cơ hội chủ động thừa nhận, đem nguy hiểm khả năng bóp chết trong trứng nước. Tốt! Ngộ Đạo Kiếm trực tiếp đáp ứng, sau đó đứng dậy ngồi vào Hàn Tuyệt bên cạnh. Mười phần nhu thuận, thậm chí không có nửa điểm khẩn trương. Nàng mọc ra một tấm lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan, có thể hai mắt của nàng bên trong lại lộ ra tràn đầy ý cười, đối với Hàn Tuyệt không chút nào bố trí phòng vệ. Hàn Tuyệt trong lòng mềm nhũn, nhưng tay hay là thành thật, nên in dấu còn phải in dấu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tình cảm là rất yếu đuối. Hàn Tuyệt không phải không tín nhiệm Ngộ Đạo Kiếm, chỉ là không tín nhiệm Thái Tố Thiên. Hắn đến tăng cường một chút lục đạo ấn ký, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mấy ngày sau, Ngộ Đạo Kiếm đi ra động phủ, đi vào Lệ Diêu bên cạnh. Lệ Diêu hiếu kỳ hỏi, môn chủ tìm ngươi làm cái gì? Hàn Tuyệt rất ít chủ động kêu gọi Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm đắc ý cười nói, khó mà nói, phi lễ chớ nghe. Đang khi nói chuyện, nàng còn hướng lấy cách đó không xa Đồ Linh Nhi ném đi một cái đắc ý ánh mắt. Đồ Linh Nhi bĩu môi, trong mắt tràn đầy ghen sắc. Cùng những người khác khác biệt, nàng mới đầu cũng không phải là muốn bái Hàn Tuyệt vi sư, nàng muốn một thân phận khác, làm sao không có toại nguyện. Ai, sư phụ càng ngày càng cao sâu khó lường, ta đều không có cơ hội tiếp xúc hắn, phải làm sao mới ổn đây? Đồ Linh Nhi lâm vào ưu sầu bên trong, giống Hàn Tuyệt dạng này Mỹ nam tử nếu là xuất thế, nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều tuyệt đại nữ tử, nữ kiêu hùng yêu thích, đến lúc đó nàng tranh đến qua ai? 30 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xuất ra ách vận thư tiếp tục nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét bưu kiện. Khoảng cách đột phá thần cảnh đã qua hơn 200 năm. Hắn còn chưa đột phá tới nhị huyền thần nguyên, bất quá khoảng cách đã không xa. Kỳ thật hắn có thể dựa vào thiên đạo công đức đột phá, nhưng hắn không muốn bị thiên đạo khống chế. Nói tóm lại, Hàn Tuyệt tâm thái cũng không tệ lắm, không nóng không vội. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tu hành cảm ngộ thiên đạo, thần thông tinh tiến. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi vì người mang chí bảo, không bị ảnh hưởng. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng thu hoạch được đan dược thần bí, tu vi tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu quái tập kích nhân 122-229. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập Hắc Ám giáo, khí vận thuế biến. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền đến Nhân Hoàng truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Long Hạo cưỡng ép bước vào đế cảnh, thần hồn gặp phải thiên đạo trừng phạt, may mắn được đại năng thần bí tương trợ, ý thức bay vào vận mệnh trường hà bên trong. Nhìn trộm vận mệnh, thật nhiều nguyên rủa thần bí. Hàn Tuyệt thầm mắng, trước mắt đã biết có 3 người đang mạo danh hắn, theo thứ tự là Tổ Đồ, Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công. Trời mới biết còn có hay không cái thứ tư. Hàn Tuyệt cảm thấy có, thậm chí nhiều hơn. Cứ theo đà này, toàn bộ tiên giới cũng phải bị nguyền rủa. Quá loạn. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừu cũng gia nhập Hắc Ám giáo, làm sao Chu Phàm không có? Đôi này Long Dương huynh đệ lại quyết liệt. Còn có Hình Hồng Tuyền, vậy mà đạt được Nhân Hoàng truyền thừa, không hổ là vợ ta, khí vận chính là không giống với. Nhất làm cho Hàn Tuyệt để ý là Long Hạo. Tên này vậy mà trở thành tiên đế, còn nhìn trộm vận mệnh. Hắn cùng Hạo Thiên đến cùng đang làm cái gì? Chương 367, 5.000 tuổi, tổ đồ sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn một lúc lâu bưu kiện, mới toàn tâm toàn ý nguyền rủa địch nhân. Tiên giới phong vân biến hóa, Hàn Tuyệt chỉ là người đứng xem, nhìn bưu kiện giải buồn liền tốt, hắn có thể làm sự tình không nhiều. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu vẫn là nhị huyền thần nguyên. Dựa theo hắn đánh giá, nhiều nhất 100 năm, là hắn có thể đột phá. Như vậy tốc độ tu hành vẫn như cũ rất nhanh. 17 năm sau, trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 5.000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận, tại trong loạn kiếp quật khởi, uy chấn chư thiên, có thể đạt được 1 khối mảnh vỡ đại đạo, 1 khối thiên đạo linh thạch, 1 lần thần thông truyền thừa, 1 kiện chí bảo. 2. Tạm không nhập kiếp, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được 1 khối mảnh vỡ đại đạo, 1 khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt thầm mắng. Từ khi lượng kiếp mở ra về sau, lựa chọn ban thưởng liền khuynh hướng nhập kiếp. Đây là dẫn hắn nhập kiếp a. Hàn Tuyệt lệch không? Lượng kiếp quá nguy hiểm, liền như bây giờ rất tốt, an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt muốn bắt chước đạo tổ, xuất đạo tức đỉnh phong, lấy sức một mình chấn áp toàn bộ lượng kiếp. Đây không phải ta thời đại. Ta thời đại ở kế tiếp lượng kiếp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 khối mảnh vỡ đại đạo, 1 khối thiên đạo linh thạch. Khoảng cách 9 khối mảnh vỡ đại đạo, chỉ kém 1 khối. Thiên đạo linh thạch thì là để dùng cho pháp bảo thăng cấp. Hàn Tuyệt gần như không do dự, trực tiếp xuất ra ách vận thư, thiên đạo linh thạch, bắt đầu vì ách vận thư thăng cấp. Hắn đều không nhập kiếp, mặt khác loại hình công kích pháp bảo không có đất dụng võ, cho nên không bằng tăng cường ách vận thư còn có thể cải biến lượng kiếp thế cục. Thiên đạo linh thạch dung nhập ách vận thư về sau, ách vận thư bắn ra hắc quang, chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt. Toàn bộ động phủ đều lộ ra âm trầm đáng sợ, giống như ma quật. Sau 7 ngày, ách vận thư do thần cảnh linh bảo thăng cấp làm thần cảnh chí bảo. Thần cảnh chí bảo, tại không giữ trừ tuổi thọ tình huống dưới, thần cảnh tồn tại vẫn như cũ ngăn không được ách vận thư nguyền rủa. Nếu là hấp thu tuổi thọ, bảo vật này có thể phát huy ra cường đại hơn tác dụng. Hàn Tuyệt quyết định thăm dò sâu cạn. Trước nguyền rủa tổ đồ, trừ tổ đồ, những địch nhân khác đều không tiện hoặc là không đến mức trực tiếp rủa chết. Trước vì tổ đồ dâng lên 100 triệu tuổi thọ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống. Một bên khác, thần cung, tổ đồ ngay tại chống cự Hàn Tuyệt lực lượng nguyền rủa. Hắn kinh ngạc phát hiện nguồn lực lượng nguyền rủa này so dĩ vãng phải cường đại. Đây là một cái không tốt tín hiệu. Kế thiên đạo Phật tổ, yêu đế đằng sau, hắn sẽ được hắc ám cấm chủ khai đao. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể đem ta làm gì. Tổ đồ không tin tà, tiếp tục chống cự lực lượng nguyền rủa. Lực lượng nguyền rủa tiếp tục tăng cường. Đại khái đi qua 2 canh giờ. Tổ đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ không tốt. Hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Ngày kế tiếp, hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong pháp bảo. Đây là một đóa hoa sen, hiện lên màu đỏ. Hắn đem hồng liên nâng ở bụng dưới trước, liên tục không ngừng hồng khí chui vào trong cơ thể hắn. Mặc dù như vậy, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt hai mắt đã xuất hiện tơ máu. Hắn đã bạo hàng 8 tỷ tuổi thọ mệnh. Đến 10 tỷ năm liền ngừng. Hắn nhìn chòng chọc vào giao diện thuộc tính, sợ mình nhiều hàng mấy năm tuổi thọ. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên buông xuống ách vận thư, vừa vặn phung phí 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, thoải mái. Ách vận thư đều thăng cấp, hắn không tin tổ đồ không có bị chú ra một chút mao bệnh đến. Một bên khác, tổ đồ nhịn không được phun ra một ngụm huyết tiễn, hắn nâng tay phải lên, hướng trên thân liền chút mấy cái huyệt vị, muốn khống chế bạo động pháp lực. Đáng giận, hắn lực lượng nguyền rủa làm sao lại thành như vậy mạnh? Là hắn tu vi cao hơn ta, vẫn là hắn đang dùng cái gì thủ đoạn đặc thù? Tổ đồ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Thời gian dài nguyền rủa là sẽ phản phệ chớ chú giả, hắn bình thường nguyền rủa, nhằm vào một người dài nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày, nào giống hắc ám cấm chủ. Tiếp tục gần 10 ngày nguyền rủa. Nếu như trong khoảng thời gian này hắn đang chiến đấu, còn đến mức nào? Tổ đồ đối với hắc ám cấm chủ lần đầu sinh ra sợ hãi, trước đó chỉ là kiêng kỵ. Không được, nhất định phải đem hắn tìm ra. Gần nhất hắc ám giáo tìm nơi nương tựa thiên đình, hẳn là hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình. Tổ đồ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Đạo môn, hắc ám giáo duy trì thiên đình, rõ ràng phía sau có một cỗ lực lượng thần bí tại thôi động đây hết thảy, muốn đem thiên đình đẩy lên thần đàn. Có lẽ đánh tan thiên đình, hắc ám cấm chủ an vị không nổi. Chỉ cần hắc ám cấm chủ hiện thân, vậy tổ đồ liền có biện pháp tru sát đối phương. Nghĩ được như vậy, Tổ Đồ ánh mắt trở nên âm lãnh. 20 năm sau, Hàn Tuyệt Đình chỉ tu luyện, bắt đầu soát 10 năm một lần nguyền rủa nhiệm vụ. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo đến đại năng truyền thừa, kiếm đạo thuế biến, nửa bước đế cảnh. Đồ đệ của ngươi Long Hạo đốn ngộ vận mệnh đại đạo, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải Thiên Đình Tiên Thần tập kích nhân 280. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến thánh nhân chỉ điểm, tập được thần thông, đạo hạnh phóng đại, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gia nhập Hắc Ám giáo, khí vận thuế biến. Gần nhất 10 năm ngược lại là chưa từng xuất hiện nguyền rủa thần bí, xem ra Huyết Minh Hà cùng Tổ Đồ đều yên tĩnh. Bất quá Hàn Tuyệt chú ý tới Thiên Đế gặp phải Tiên Thần tập kích. Hắn vẫn cảm thấy Thiên Đình bên trong tên khốn kiếp nhiều, liền ngay cả Thiên Đế tín nhiệm nhất Đế Thái Bạch đều là Luân Hồi Tiên Đế ngụy trang, mặt khác Tiên Thần không có khả năng tất cả đều trung thành tuyệt đối. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng, Thiên Đế khẳng định có biện pháp ứng phó, có thể ngồi lên Thiên Đế vị trí, há lại tầm thường. Mặt khác, Hoàng Tôn Thiên đưa tới Hàn Tuyệt chú ý. Tên này đều cấu kết lại thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy lấy sau nhìn thấy Hoàng Tôn Thiên phải cẩn thận một chút, vạn nhất thánh nhân xóa đi Hoàng Tôn Thiên sâu trong linh hồn lục đạo ấn ký, đem nó biến thành khôi lỗi, trái lại ám toán hắn. Rất có thể. Thánh nhân không có khả năng nhập thế, chỉ có thể thao túng quân cờ. Liền như là Oa Hoàng cung vị kia. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư thời điểm, một cỗ hạo nhiên uy áp giáng lâm, bao phủ toàn bộ Cửu U luyện ngục. Ngay sau đó, một đạo bá đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Thiên đạo chúng sinh nghe lệnh, thần cung chính là ma tộc đến đỡ khôi lỗi, lượng kiếp đắc thế về sau, muốn tàn sát thương sinh, tru sát thần cung đệ tử, đều có thể thu hoạch được công tích, luận công hành thưởng, mang theo thần cung đệ tử lệnh bài đến đây thiên đình lĩnh thưởng, có thể phong thần thành tiên, có thể hưởng thiên đạo công đức. Người tru sát Tổ Đồ, phong làm thiên đình đại đế. Thiên đế thanh âm. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây là thế nào? Hắn không thấy được thiên đế bản thân bị trọng thương, cho nên cũng không tốt trực tiếp liên hệ thiên đế. Vạn nhất thiên đế ngay tại chiến đấu đâu? Hàn Tuyệt không khỏi không cảm khái, ma tộc đến cùng làm bao nhiêu nghiệt, trên đời lớn nhất bộ ỉa đều đội lên ma tộc trên thân. Hắn nhưng là biết Tổ Đồ cũng không phải là người của ma tộc, mà là đã từng tiệt giáo phó giáo chủ. Bất quá tiệt giáo nhiều phản đồ, hiện tại Tổ Đồ cùng tiệt giáo chưa hẳn một lòng, nói không chừng còn là tử địch. Chương 368, Nhị Huyền Thần Nguyên, Nguyền Rùa Thần Cung. Thiên đế tiếng quát dẫn tới ẩn môn đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng đang thảo luận thần cung cùng thiên đình đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắc Mục Yêu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thiên đế thật là hung ác, cho thần cung cài lên ma tộc cái mũ, lần này thần cung còn muốn lôi kéo thế lực rất khó, dù sao trước đó không lâu Phật môn mới tuôn ra bê bối như vậy. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ma tộc đóng vai lấy tà ác nhân vật, thậm chí có không ít âm mưu ra đem tội lỗi của mình, hết thảy nhét vào ma tộc trên thân. Phảng phất tất cả chuyện ác đều có thể là ma tộc làm. Đoạn Hồng Trần lắc đầu cười nói, cũng không nhất định, lượng kiếp đã tới, ai còn quản ma tộc. Tha thứ ta nói thẳng, thiên đình lực hấp dẫn chỉ giới hạn ở phàm nhân, tại tiên giới, phàm là nền móng không sai, thật đúng là không có bao nhiêu người coi trọng thiên đình. Mộ Dung Khởi khẽ nói, thiên đình như thế nào đi nữa cũng so thần cung có lực hấp dẫn, thần cung thiên kiêu chiêu bài đã không có. Hắn đến từ thần cung, lại đối với thần cung căm ghét cùng cực. Các ngươi đừng nói lung tung, chủ nhân thế nhưng là duy trì thiên đình. Hắc Mục Kê nhắc nhở. Đám người không khỏi nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ. Đồ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói, nếu là sư phụ mang theo chúng ta ẩn môn trợ giúp thiên đình có thể hay không thắng được lượng kiếp? Kim Cương Nộ cười to nói, đó là tự nhiên, các ngươi đều là thiên kiêu, môn chủ thực lực còn mạnh hơn thiên đế, dạng này một nguồn lực lượng gia nhập, ai chống đỡ được? Mộ Dung Khởi đi theo cười nói, không sai, bất quá sư tổ có ý tứ là hy vọng chúng ta hảo hảo tu luyện. Lượng kiếp này không thích hợp chúng ta, kế tiếp lượng kiếp đến, chúng ta đều là tiên đế, thần cảnh, nói không chừng sinh ra đại la, đến lúc đó chẳng phải là quét ngang chư thiên vạn giới. Ở chung lâu như vậy, bọn hắn đối với lẫn nhau thiên phú đều biết dễ biết rõ, thật tất cả đều là thiên kiêu. Sở Thế Nhân nhãn tỉnh sáng lên, nghe được Mộ Dung Khởi lời nói, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Các ngươi đừng quên vị kia gọi Lữ Bố tiền bối. Tuân Trường An bỗng nhiên nói ra. Đám người không khỏi nhìn về phía ẩn môn đảo bờ biển, đều là sợ hãi. Bọn hắn đều ở trong mô phỏng thí luyện khiêu chiến qua Tổ Đồ, bao quát Kim Cương Nộ, tất cả đều bị miểu sát. Khương Dịch ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, nghe đám người đối thoại, hắn thầm nghĩ, ẩn môn xác thực có tiềm lực, Tư Mã Ý gia hỏa này tất nhiên sẽ không một mực trốn ở đó, nếu không cũng sẽ không sáng lập ẩn môn, Đi theo hắn, có lẽ sau cùng Kim Ô thần tộc càng có tiềm lực. Có lẽ, thật lâu về sau, Kim Ô thần tộc còn phải dựa vào hắn cầu ẩn môn che chở. Khương Dịch càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hàn Tuyệt người như vậy thật là đáng sợ. Thiên tư tuyệt thế vô song, còn vẫn giấu kín thực lực. Hàn Tuyệt đang tu luyện, đối với ẩn môn đám người nói chuyện với nhau, hắn không có để ở trong lòng. Dài răng giặc mà khô khan tuế nguyệt bên trong, dù sao cũng phải bát quái một chút, nếu không thật không có thú vị. Thoáng chớp mắt, 30 năm trôi qua. Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn rất là kích động, gần 300 năm, rốt cục muốn đột phá, kém chút nín chết hắn. Hàn Tuyệt ngay cả địch nhân đều không nguyền rủa, trực tiếp bắt đầu đột phá. Ẩn môn đảo chung quanh bành trướng nghiệp lực bắt đầu cuồn cuộn, giống như im ắng phong bạo, đại khí bàng bạc, tản ra cảm giác áp bách. Thần cảnh đột phá ở chỗ tăng lên thần nguyên thực chất, để pháp lực bản chất không ngừng đột phá cực hạn. Khi pháp lực, thần hồn đều là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, vậy chính là chứng được đại la thời cơ. Hàn Tuyệt có tinh thần hồng mông thể, hồng mông luân hồi đại đạo, chỉ cần không ngừng hấp thu nghiệp lực là được, căn bản không cần ra ngoài tìm kiếm pháp môn. Hồng mông luân hồi đại đạo, thế nhưng là Hàn Tuyệt dùng 9 khối mảnh vỡ đại đạo đổi lấy đại đạo công pháp, toàn bộ tiên giới đều chưa hẳn có thể tìm tới công pháp như vậy. Cửu U luyện ngục nghiệp lực lấy không hết, dùng mãi không cạn, đầy đủ Hàn Tuyệt tu luyện vô số năm. Thời gian tiếp tục trôi qua, 8 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá thành công. Thần nguyên pháp lực thuế biến, nhị huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt lần nữa mạnh lên, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, để hắn nhịn không được phát ra không cách nào miêu tả thanh âm. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, nhị huyền thần nguyên. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt kém chút bạo thô. Không hổ là thần cảnh đột phá, tuổi thọ tốc độ tăng viễn siêu đế cảnh. Tuổi thọ số lượng quá dài, Hàn Tuyệt cũng sẽ không được rồi. Trước đó khấu trừ tuổi thọ theo đột phá mà trực tiếp đổi mới. Có lẽ không phải đổi mới, chỉ là số 9 đại diện cho lấy cực. Đây coi là cái gì? 1 tỷ ức, 100 triệu năm bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa. Sau đó có thể chơi lớn một chút. Hàn Tuyệt trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn hiện tại số lẻ đều có gần 100 triệu ức năm tuổi thọ, đơn giản vô tình. Bỏ ra thời gian 2 năm, Hàn Tuyệt củng cố tốt tu vi. Hắn xuất ra ách vận thư, hít sâu một hơi, bắt đầu nguyền rủa. Lần này, hắn trực tiếp nguyền rủa thần cung. Hắn muốn nguyền rủa thần cung khí vận, lấy trước 10 tỷ năm qua nguyền rủa thần cung khí vận, lấy thêm 50 tỷ năm cùng tổ đồ chơi đùa. Hàn Tuyệt cũng không tin không thể đem thần cung làm tàn. Trả thù thần cung, không chỉ có thể vì thiên đế bài ưu giải nạn, còn có thể cho hắn đồ tôn Mộ Dung khởi báo thù, tâm hắn an để ý đến, không có chút nào gánh vác. 1 tỷ ức năm giảm 60 tỷ năm, còn thừa lại bao nhiêu? Hàn Tuyệt lười nhắc tính toán, nhưng hắn biết, vẫn là tương đương với trường sinh số lượng. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, thần cung bắt đầu gặp nạn. Sau khi đột phá, hắn tuổi thọ hạ xuống tốc độ càng nhanh, chủ yếu là hắn lực lượng nguyền rủa cũng đang thay đổi mạnh, tiêu hao tự nhiên càng nhanh. 2 ngày về sau, hắn bạo hàng 6 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn vẫn còn tiếp tục. Thần cung. Tổ đồ ngồi ở trong điện, vận công ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Báo sân nộ thần đế gặp hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Báo kim hàn cung các đệ tử gặp hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Báo có đệ tử mới nhập môn gánh không được nguyền rủa, hình thần câu diện. Báo. Từng người thần cung tu sĩ thanh âm từ ngoài điện truyền đến, đại điện trước cửa đã quỳ mấy trăm người, đại biểu cho thần cung từng cái chi nhánh thế lực. Tổ đồ mặt âm trầm, không có trả lời. Hắn cũng không có biện pháp trả lời. Hắc ám cấm chủ quá điên cuồng. Vậy mà nguyền rủa toàn bộ thần cung. Hắn tuyệt đối là đến từ thiên đình. Tuyệt đối. Tổ đồ quyết tâm. Trực tiếp xuất ra hắn chớ chú chi thư, bắt đầu nguyền rủa toàn bộ thiên đình. Rất nhanh, hắn bi ai phát hiện thiên đình có thiên đạo khí vận che chở, hắn căn bản nguyền rủa không được thiên đình. Hắn không cam tâm, quyết định tiêu hao tuổi thọ của mình đến nguyền rủa. Lấy mệnh đọ sức thiên đạo hẳn là ngăn cản không được. Thế nhưng là muốn nguyền rủa toàn bộ thiên đình, hắn đến tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ. Đại la tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, chỉ khi nào tiêu hao quá nhiều. Liền sẽ nguy cơ nhục thể của hắn thậm chí linh hồn, hình thành càng thêm thảm liệt thương thế. Một bên khác, Hàn Tuyệt nhìn thấy tổn thất chục tỷ tuổi thọ mệnh về sau, lập tức dừng tay, hắn điều chỉnh khí tức. Thần cung bởi vì ngươi nguyền rủa, khí vận hạ xuống, tử thương mấy ngàn tiên cảnh đệ tử. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, rốt cục khí vận hạ xuống. Về phần những pháo hôi kia, Hàn Tuyệt chỉ có thể yên lặng vì bọn họ cầu nguyện kiếp sau không cần nhập thần cung. Đi theo thần cung, không có kết cục tốt. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa tổ đồ. Chương 369, lượng kiếp cùng mệnh số, thiên đế quyết tuyệt. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ lần nữa hạ xuống tốc độ còn cực kỳ khoa trương, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Sớm một chút giải quyết tổ đồ cũng tốt, miễn cho phía sau làm ra yêu thiêu thân tới. Tổ đồ đã không phải là vô lượng đại kiếp lớn nhất bên thắng, hiện tại nhiều nhất chính là gậy quấy phân heo, chết cũng không ảnh hưởng được đại thế. Một bên khác, tổ đồ gặp Hàn Tuyệt nguyền rủa, theo lực lượng nguyền rủa tăng cường, hắn không thể không buông xuống chính mình chớ chú chi thư, bắt đầu chống cự Hàn Tuyệt nguyền rủa. Đáng chết, ta quyển sách nguyền rủa này hay là quá kém, đừng nói hắc ám cấm chủ, ngay cả thiên đế đều không có ảnh hưởng. Tổ đồ âm thầm buồn rầu, hắn liền buồn bực, hắc ám cấm chủ chớ chú chi thư lai lịch ra sao? Hiện nay tiên giới có quá nhiều hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa địch nhân, dẫn đến lượng kiếp tập tục cũng thay đổi. Trước kia là lục đục với nhau, ra sức chém giết. Hiện tại là núp trong bóng tối liều mạng nguyền rủa, để cho địch nhân đoán không đến. Tổ đồ một bên buồn rầu, một bên chống cự lực lượng nguyền rủa. Mấy ngày sau, đến từ hắc ám cấm chủ nguyền rủa còn chưa đình chỉ, tổ đồ luống cuống. Lần này nguyền rủa so trước đó đều mãnh liệt. Hẳn là hắc ám cấm chủ quyết tâm muốn đánh chết hắn. Khẳng định cùng thiên đế có quan hệ. Đáng chết thiên đế. Tổ đồ liền buồn bực, thiên đế phía sau đến cùng đứng đấy ai? Chẳng lẽ lại còn có thể là thánh nhân? Tổ đồ con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Thánh nhân? Qua hoàng cung thánh nhân cũng xuất thủ đến đỡ hắn, xuất hiện thánh nhân khác cũng không phải là không có khả năng. Tổ đồ càng nghĩ càng hoảng. Lúc này, pháp lực của hắn bắt đầu bạo động, điên cuồng tàn phá bừa bãi nhục thể của hắn, để hắn càng phát khó chịu. Nhưng mà, giày vò vẫn còn tiếp tục. Nửa ngày sau, phốc, tổ đồ nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt của hắn bắt đầu rớm máu. Trên thân thể thương thế còn tốt, chỉ cần không thương tổn cùng thần hồn liền tốt. Tổ đồ vắt hết óc nghĩ đối sách, nhìn hắc ám cấm chủ điệu bộ này, khẳng định còn muốn nguyền rủa một đoạn thời gian, hắn không thể ngồi mà chờ chết. Tổ đồ bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên quát, thiên đế, ngươi tàn bạo bất nhân, nguyền rủa ta thần cung ức vạn tử đệ, còn nói xấu chúng ta là ma tộc. Ta trước đó chỉ là muốn lừa dối ra hắc ám cấm chủ, ngươi rốt cục không giấu được. Kế thiên đạo Phật tổ, yêu đế đằng sau, ta cũng bị thiên đế nguyền rủa, sắp thân tử đạo tiêu. Chúng sinh nghe kỹ, thiên đế lấy như vậy hành vi tranh đoạt đại khí vận, tuyệt không phải người lương thiện, thiên đình nếu thật thống nhất chư thiên vạn giới, hắc ám thời kỳ cuối cùng cũng đến. Tổ đồ phân ra một sợi hồn phách, biến mất ở trong hắc ám, hắn đi theo tự bạo, hình thần câu diện. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đã bạo hàng hơn 30 tỷ tuổi thọ mệnh. Ý thức của hắn hôn mê, cực kỳ mê muội. Ngay tại hắn sắp nhịn không được lúc, nghe được tổ đồ thanh âm. Hắn lập tức đình chỉ nguyền rủa, thở dài ra một hơi. Mẹ nó, xem ra muốn khắc mệnh trăm tỷ năm căn bản không được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, khi hắn tuổi thọ hạ xuống vượt qua 15 tỷ thâm niên, hắn liền bắt đầu thần hồn điên đảo, cực kỳ khó chịu. Khắc mệnh con đường này không có tốt như vậy đi à. Hàn Tuyệt thầm mắng. Lúc này, trong cửu u luyện ngục bên dưới lên kim vũ. Nước mưa rơi vào trong hắc ám, bị nghiệp lực thôn phệ. Ẩn môn đám người đi theo sợ hãi thán phục. Tổ đồ cũng vong rồi. Lại một tôn đại la vẫn lạc, lượng kiếp thật là càng ngày càng đáng sợ. Thiên đế chính là hắc ám cấm chủ. Lần này ai còn dám cùng thiên đình tranh a? May mắn chúng ta trốn đi, nếu không chúng ta cũng muốn gặp nạn. Khương Dịch, các ngươi Kim Ô thần tộc không cùng thiên đình đối nghịch a? Đám người riêng phần mình đàm tiếu, Khương Dịch sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lúc trước hắn xác thực nghe trưởng bối đề cập qua muốn cùng thiên đình đối nghịch. Hy vọng bọn họ thông minh một chút. Đáng chết, nguyên lai hắc ám cấm chủ chính là thiên đế. Trách không được. Khương Dịch trong lòng run sợ, hắn mỗi lần nhìn thấy thiên đế, đều có loại bị nhìn xuyên cảm giác, vô cùng quỷ dị. Khi bọn hắn còn tại sợ hãi thán phục lúc, Hàn Tuyệt lại không hiểu bất an. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Chủ yếu là tổ đồ lời nói không thích hợp. Cũng không có yêu đế. Thiên đạo Phật tổ trước khi chết oán độc, chỉ là phẫn nộ mà thôi. Chẳng lẽ giả chết? Có thể trời bên ngoài đạo dị tượng là thật. Hàn Tuyệt thầm mắng mình có mau bệnh, đoán cái gì đoán, trực tiếp diễn hóa. Ta muốn biết đạo tổ đồ có chết hay không? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có lưu một tia tàn hồn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Không hổ là lượng kiếp người thứ nhất, như thế chú đều chú không chết. Hỏng bét, đây là ve sầu thoát xác. Lần này thiên đình cùng thiên đế có phiền toái. Tứ đại bá chủ thế lực, trong đó có 3 vị lãnh tụ bị thiên đế rủa chết, cái này còn chịu nổi sao? Nếu như Hàn Tuyệt là thế lực khác, tất nhiên sẽ đem thiên đế xem như số 1 mục tiêu. Thiên đình không ngã, như thế nào tranh đoạt đại khí vận? Hàn Tuyệt buồn rầu. Một đợt này ai cũng sẽ hố thiên đế. Không đúng. Hắn là tại giúp thiên đế, làm sao tổ đồ cáo già, làm bất quá hắn liền thuận dòng đen hắn. Lẽ nào lại như vậy? Hàn Tuyệt nổi giận. Nhưng hắn nhất định phải nghỉ ngơi, cảm giác hôn mê vẫn còn ở đó. Đường đường thần cảnh đại năng vậy mà mê muội, nói ra đều chính là trò cười, chỉ có thể nói rõ nguyền rủa sự tình giá quá lớn. Nếu không có Ách Vận Thư, Hàn Tuyệt cũng không dám tùy tiện nguyền rủa. Ách Vận Thư, thần cảnh chí bảo, có thể nguyền rủa sinh linh, là đối phương mang đến vận rủi, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác được. Sẽ không bị phát giác đặc tính bị Hàn Tuyệt hoàn mỹ khai phát đi ra, phát dương quang đại. Một tháng sau, Hàn Tuyệt trạng thái khôi phục, hắn xuất ra thiên đạo lệnh hỏi thăm thiên đế tình hình gần đây. Thiên đế cười nói, sợ cái gì? Dạng này càng tốt hơn. Trẫm chính là muốn chúng sinh kiêng kỵ trẫm. Trẫm muốn kết thúc lượng kiếp, chỉ có đại nhất thống, mới có thể để cho chư thiên vạn giới nghênh đón hòa bình. Hàn Tuyệt im lặng, thua thiệt hắn lo lắng nửa ngày, không nghĩ tới thiên đế ngược lại là rất đắc ý. Bệ hạ, vẫn là phải cẩn thận một chút, nói không chừng tiên giới còn ẩn giấu đi mặt khác cường địch, tỉ như lúc trước Hạo Thiên, ngụy trang tại ngài bên người luân hồi tiên đế. Hàn Tuyệt không thể không nhắc nhở. Thân là thiên đình chi chủ, thiên đế một mực tại trên mặt nổi, rất dễ dàng bị ám toán. Thiên đế nói, trẫm tâm lý nắm chắc, kỳ thật trẫm mới đầu không muốn thống nhất tiên giới, bây giờ chiều hướng phát triển, trẫm đã không cách nào giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhất định phải vượt khó tiến lên. Toàn bộ thiên đình đều chờ mong trẫm thống nhất tiên giới, trẫm không dừng được. Lời nói này nói đến rất bình tĩnh, Hàn Tuyệt nghe không ra hắn bất an hoặc là do dự, chỉ nghe được quyết tuyệt. Biết rõ núi có hồ, đi về hướng núi hồ. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài. Hắn một lòng muốn cứu thiên đình, lại khiến cho thiên đình càng lún càng sâu. Đây cũng là lượng kiếp. Đây cũng là mệnh số. Hàn Tuyệt lâm vào trong trầm mặc. Hẳn là, hắn đã nhập kiếp. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn quả thật có chút choáng đầu. Thôi, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, hết sức liền tốt. Nếu thật là không có cách, vậy ta cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định. Nếu thiên đế lui không được, vậy hắn dứt khoát liền giúp thiên đế thắng. Thiên đế thanh âm lần nữa truyền đến, gần nhất nhân giáo đưa tới một nhóm thánh đan, trong đó có trợ giúp thần cảnh tu hành đạo đan. Ngươi có muốn không, trẫm cho ngươi đưa 10 khỏa. Hàn Tuyệt nói, được rồi, giữ lại cho thiên đình các tiên thần dùng đi, dùng tại trên người của ta cũng không giúp được ngài, lãng phí. Thiên đế hoàn toàn thất vọng, không có việc gì, ngươi là trẫm người một nhà, bọn hắn chưa chắc là. Chương 370 Thánh nhân mưu đồ, chiều hướng phát triển. Cùng thiên đế giao lưu một phen về sau, Hàn Tuyệt cuối cùng tiếp nhận 10 khỏa đạo đan, địa điểm gặp mặt lúc trước Diêu giới chỗ hư không. Hàn Tuyệt để Lưu Bị tiến đến lấy. Trước mắt Cửu U luyện ngục cấm chế rất yếu đuối, Lưu Bị có thể cưỡng ép xông ra đi. Lấy Lưu Bị cẩn thận tính cách, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Bị sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lần này phong ba để hắn ý thức đến kiếp số đáng sợ, hắn nhất định phải có thực lực càng mạnh hơn đi ứng đối. Không thể không nói, những địch nhân này cũng là thật lợi hại, ta trong bóng tối đều không thể đánh chết bọn hắn. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, hắn đều có chút bội phục tổ đồ cùng Hạo Thiên. Nhất là tổ đồ, còn có thể lấy cái chết tai họa thiên đế, đủ hung ác. Lần này, thần cung sợ là sẽ đại loạn. Thần cung, yêu đình hỗn loạn có lẽ sẽ để tiên giới thế cục càng thêm hỗn loạn. Muốn hay không tính một chút thiên đế tương lai? Hàn Tuyệt ý tưởng đột phát. Đúng, hắn không có khả năng luôn luôn từ lượng kiếp cân nhắc. Dù sao hắn là lấy cứu vớt thiên đế làm chủ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ta muốn biết thiên đế là thế nào chết. Cần khấu trừ 500 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo cảm giác trời đất quay cuồng, ý thức bị kéo vào diễn hóa tràng cảnh bên trong. Hắn lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình đi vào trong một ngôi đại điện sáng tỏ, trong điện tàn phá. Đưa mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài cung điện trời xanh mây trắng. Tóc tai bù xù thiên đế ngồi tại trên đế tọa, nặng nề thở hào hển. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào cửa đại điện một bóng người. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đạo thân ảnh này là thiên đế, thiên đình nên đổi chủ. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ gặp người kia cất bước đi vào trong điện. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, đây không phải Long Hạo. Chờ chút, hẳn là đã bị Hạo Thiên đoạt xá. Thiên đế dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Long Hạo, nói, nghịch tử, ngươi muốn giết cha. Toàn thân áo đen Long Hạo bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi khư khư cố chấp. Thiên đế vị trí không nên ta kế thừa. Vì sao ngươi muốn lựa chọn đại thần tướng? Thiên đế nói, thiên đế không phải nhìn thực lực, càng phải nhìn uy vọng cùng thủ đoạn. Ngươi cùng Hạo Thiên đi được quá gần, ngươi đã trở thành khôi lỗi của hắn. Tại trong lượng kiếp trước, ngươi mặc dù thu hoạch được đại khí vận, có thể ngươi cũng gây thù hằn vô số. Ngươi nếu làm thiên đình chi chủ, như thế nào dẫn đầu thiên đình đi hướng cường thịnh? Hừ, ngươi chính là không tín nhiệm ta, ngươi tín nhiệm đại thần tướng, tín nhiệm thiên thần tướng, tín nhiệm sư phụ ta, chính là không chịu tín nhiệm ngươi nhi tử, chỉ vì ngươi kiêng kỵ Hạo Thiên, ngươi muốn tại thiên đế vị trí bên trên thu hoạch được siêu việt Hạo Thiên thành tựu. Long Hạo ngữ khí tràn ngập đố kỵ cùng không cam lòng. Hàn Tuyệt nghe được chỗ này, không khỏi nhíu mày. Hỏng bét, tiểu tử này đi đường nghiêng rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Long Hạo muốn làm thiên đế cũng không phải quá phận. Nếu là thiên đế nhường ngôi vị trí, không cho Long Hạo, cho bộ hạ, Long Hạo thật là hữu lý do khó chịu. Có thể đại thần tướng công tích xác thực lớn, có thể xưng thiên đế đắc lực nhất tâm phúc, hắn khi thiên đế cũng là có thể, ai nói thiên đế vị trí là thế tập chế. Đối với thiên đế vị trí, Hàn Tuyệt không tốt xếp hàng. Chỉ là Long Hạo bởi vậy giết cha, vậy liền quá mức. Long Hạo từng bước một hướng thiên đế tới gần, lạnh giọng nói, Phụ Hoàng, ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng, nếu không có hắc ám cấm chủ tương trợ, thiên đình đã sớm diệt tại trong lượng kiếp trước, ngươi thật không thích hợp làm thiên đế, bởi vì ngươi không đủ mạnh. Hắn bỗng nhiên nhấc trưởng chụp về phía thiên đế, bành trướng pháp lực hóa thành một đầu kim long cấp tốc lao đi, giống như xiềng xích, đem thiên đế quấn quanh. Kim long há miệng, bắt đầu hấp thu thiên đế hồn phách. Thiên đế không có dãy ruộng, hắn đã vô lực ngăn cản. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giận dữ nói, cái gọi là thiên đạo, bất quá là càng lớn quân cờ thôi, chờ ngươi trở thành thiên đế, ngươi nhất định hối hận. Hình ảnh đi theo phá toái, mang ý nghĩa thiên đế sắp chết trong tay Long Hạo. Hàn Tuyệt mở to mắt, lâm vào trong suy tư. Hắn bắt được một chút. Thiên đế nói Long Hạo ở cái trước vô lượng đại kiếp bên trong gây thù hằn vô số, nói cách khác thiên đình cùng thiên đế có thể sống qua lượng kiếp này. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Sống qua lượng kiếp này liền tốt, xem ra đại kiếp đi hướng lại thay đổi. Tổ đồ chiêu này âm mưu, quả nhiên là lợi hại, trực tiếp cải biến đại thế. Không đúng, là ta lợi hại. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý. Lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn nhất định mạnh hơn, đến lúc đó lại ngăn cản Long Hạo giết cha là được. Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thiên đế tự hồ đối với hắn tin tưởng vô điều kiện, các loại chiều theo hắn, nhưng đối với mình nhi tử rất khắc nghiệt, đây rốt cuộc là vì sao? Ta muốn biết thiên đế vì sao đối với ta tốt như vậy. Hàn Tuyệt trong lòng tiếp tục hỏi. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 2 tỷ năm. Hàn Tuyệt bị hù dọa. Trước đó tài cao nhất 1 tỷ năm. Điều này nói rõ cái gì? Bên trong liên quan đến viễn siêu tổ đồ tồn tại. Chẳng lẽ là thánh nhân? Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục. Hắn ngược lại muốn xem thiên đế đứng sau lưng ai. Mặc dù thiên đế đối với hắn rất tốt, nhưng Hàn Tuyệt không thể không phòng chuẩn bị. Thiên đế đều nói rồi, thiên đạo đều là quân cờ, huống chi hắn. Hàn Tuyệt ý thức lần nữa hoảng hốt. Hắn đi vào trong một ngôi đại điện. Tòa đại điện này không gì sánh được bao la, u ám thâm tĩnh, cùng thái cực điện đồng dạng tráng quan. Thiên đế quỳ gối một cái bồ đoàn trước, trên bồ đoàn không có một ai, 10 phần quỷ dị. Một đạo tang thương thanh âm vang lên. Thiên đạo lượng kiếp chính là tiểu kiếp, đại đạo lượng kiếp mới là đại kiếp, thiên đình chính là thiên đạo đến đỡ, thiên đạo chí công, thiên đình không thể độc đại, tiên thần không cách nào khống chế chúng sinh, chính là tiên thần gặp trắc trở, thiên đình hy vọng không ở lần tiếp theo lượng kiếp, mà là lần sau nữa. Thiên đế như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, ở chỗ ta, vẫn là ở chỗ người khác? Người khác? Nhìn thánh nhân chỉ rõ. Đến từ thế gian. Thế gian. Thiên đế tự lẩm bẩm, tự hồ nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Hình ảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt. Quả nhiên là thánh nhân chỉ thị. Thiên đế không chỉ là đối tốt với hắn, đối với đại thần tướng cũng tốt. Đại thần tướng đã từng là phàm nhân. Trách không được thiên đế không tuyển chọn Long Hạo. Hàn Tuyệt không tiếp tục diễn hóa vị thánh nhân kia là ai, biết đến càng nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Đối với thánh nhân, Hàn Tuyệt một mực rất kiêng kỵ, không muốn tùy tiện dính vào quan hệ. Tiếp tục tu luyện đi. Thoáng chớp mắt, 50 năm quang cảnh vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt tu vi vững bước tăng lên, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chú ý bưu kiện. Hắn ngoài ý muốn phát hiện tổ đồ già chết về sau, thiên đình cũng không có gặp phải điên cuồng tập kích, ngược lại tiến vào hòa bình giai đoạn, hắn từng hỏi thăm qua thiên đế. Biết được thiên đình đã bắt đầu tiếp nhận thần cung lãnh địa. Tổ đồ chiêu này ve sầu thoát xác ngược lại thành toàn thiên đế. Hàn Tuyệt cũng không tốt bình phán, luôn cảm thấy phía sau xảy ra đại sự. Liền từ trước mắt đến xem, thiên đình có thống nhất tiên giới xu thế. Liền sợ thiên đình các đồng minh phản bội. Hàn Tuyệt mặc dù lo lắng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nắm chắc tốt chính mình, an tâm tu luyện. Thẳng đến một ngày này, Hàn Tuyệt lại bị nguyền rủa. Quả nhiên, lượng kiếp còn xa không tới kết thúc tình trạng. Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu diễn hóa là ai tại nguyền rủa mình. Trong một tòa u ám động phủ, Hàn Tuyệt nhìn thấy một tên nam tử áo trắng chính, bưng lấy một bản đơn sơ sách nguyền rủa người. Tên nam tử áo trắng này dáng dấp xấu vô cùng, chính là Hàn Tuyệt trước đó tính tới tương lai sẽ ngụy trang chính mình tham quân. Chương 371, trực tiếp rủa chết, xuyên tạc khí vận. Tiểu tử này rốt cục nhịn không được sao? Hàn Tuyệt thầm mắng, càng xem tham quân, càng phát ra không vừa mắt. Tên này trong tương lai vậy mà biến thành hình dạng của hắn, đơn giản tội không thể xá. Hàn Tuyệt nhất định phải đánh chết hắn. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này trực tiếp đưa tới cửa. Tại Hàn Tuyệt nhìn soi mói, tham quân một mực lẩm bẩm quỷ dị chú ngữ, lực lượng nguyền rủa không ngừng tập kích Hàn Tuyệt. Rất yếu. Hàn Tuyệt cảm giác không hề làm gì, có thể bị hắn chú ra cái cảm mạo đến, gần như không có khả năng. Rất nhanh, hình ảnh phá toái, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Hắn âm thầm nghi hoặc. Ngay sau đó tham quân đều không có đối với hắn sinh ra độ cừu hận, vì sao muốn nguyền rủa hắn? Hẳn là lại giống như Huyết Minh Hà, trực tiếp nguyền rủa toàn bộ thiên đình. Không nên a, tên này nào có dạng này năng lực. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Huyền Thần Nguyên ở trong mắt Hàn Tuyệt cũng là giống như nhược kê tồn tại. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không diễn hóa một chút nguyên nhân. Được rồi. Dù sao tương lai đã cải biến, thiên đế đều có thể sống đến lượng kiếp kết thúc. Hàn Tuyệt lười nhác so đo tham quân vì sao muốn nguyền rủa mình. Trước đưa hắn 10 tỷ năm lại nói. Hàn Tuyệt không có lập tức nguyền rủa, mà là chờ đợi nguyền rủa kết thúc. Đại khái tiếp tục thời gian một nén nhang, tham quân liền không lại nguyền rủa hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục chờ đợi. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, trực tiếp xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa tham quân. Nguyền rủa dù sao cũng là tiếp tục tính sự tình, nếu như tại tham quân nguyền rủa hắn lúc phản nguyền rủa, tham quân rất có thể sẽ nói cho luân hồi tiên đế hắn chính là hắc ám cấm chủ, từ đó làm cho thân phận của hắn bạch lộ. Hàn Tuyệt có tự mình hiểu lấy, hắc ám cấm chủ cừu hận quá lớn, hoàn toàn xứng đáng tiên giới thứ nhất. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn toàn lực nguyền rủa. Chỉ là Lục Huyền Thần Nguyên, có thể ngăn không được hắn 10 tỷ năm tuổi thọ. Trong động phủ u ám, tham quân nhục thân dãy dụa kịch liệt, phảng phất có khí thể tại tùy ý vọt đi, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu, hai mắt tràn ngập tơ máu. Đáng chết, đến cùng là ai tại nguyền rủa ta? Tham quân phẫn nộ khó nhịn, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải Hàn Tuyệt, mà là Kỳ Tiên Thần, Phương Lương. Gần nhất hắn một mực đi theo hai người này, vụng trộm chu sát không ít hai người địch nhân, đắc tội cường địch tự nhiên có khả năng. Tham quân lòng sinh oán khí, đều do luân hồi tiên đế, không đem hắn coi là người nhìn. Luôn luôn để hắn làm những này việc bẩn, việc cực. Lúc này, lực lượng nguyền rủa càng ngày càng mạnh, tham quân không lo được phẫn nộ, lòng tràn đầy sợ hãi, nghĩ hết biện pháp chống cự lực lượng nguyền rủa. Mấy canh giờ sau, oanh một tiếng, nhục thể của hắn bạo tán, hóa thành đầy đất huyết thủy. Thần hồn của hắn run lẩy bẩy, còn tại vận công ngăn cản. Hắn sắp không kiên trì nổi. Tham quân bỗng nhiên ngẩng đầu, xông ra động phủ. Ngoài động là một mảnh tráng lệ sông núi. Hắn bay lượn về phía chân trời, trong chớp mắt tung hoành mấy trăm vạn dặm. Hắn cấp tốc đi vào một mảnh hồ nước trước. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương ngay tại bên hồ ngồi xuống tu luyện, cảm nhận được khí tức của hắn, nhao nhao đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Nói cho luân hồi tiên đế, có người nguyền rủa ta. A, tham quân vừa dứt lời dưới, thần hồn không chịu nổi thần nguyên bạo vọt, hình thần câu diệt. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương sửng sốt, một mặt không hiểu thấu. Bọn hắn cũng không nhận ra tham quân. Hai người liếc nhau, Kỳ Tiên Thần cảm khái nói, lại là hắc ám cấm chủ tại tác nghiệt, người này thật thảm. Phương Lương sắc mặt nghiêm túc, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được tham quân không đơn giản, nói ít cũng là thần cảnh. Đường đường thần cảnh lại bị người trực tiếp rủa chết. Hắc ám cấm chủ đến mạnh cỡ nào? Phương Lương nghiêm túc nói, việc này hay là đừng nói nữa, hắc ám cấm chủ thần thông quảng đại, nếu là chúng ta mật báo, sợ rằng sẽ để mắt tới hai ta. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần không từ một cái dùng mình. Yêu đế, thiên đạo Phật tổ, tổ đồ, tham quân hạ tràng rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn bị hắc ám cấm chủ để mắt tới. Hắn đi theo gật đầu, quyết định đem việc này giấu giếm tới. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt tuổi thọ đã bạo hàng 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác lực lượng nguyền rủa rỗng, phảng phất mất đi mục tiêu một dạng. Hẳn là điều này đại biểu tham quân chết rồi. Hàn Tuyệt không nhìn thấy tham quân bưu kiện nhắc nhở, không khỏi trong lòng hỏi thăm. Tham quân đã hình thần câu diện, lần này không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hài lòng cất kỹ ách vận thư. Dựa theo bình thường tiểu thuyết kịch bản, tham quân khẳng định là nhân vật chính một cái tiềm ẩn đại địch. Đáng tiếc hắn đụng phải Hàn Tuyệt dạng này nhân vật chính. Không cho ngươi phát dục cơ hội, không cho ngươi tiệm lộ phong mang cơ hội, trực tiếp bóp chết ngươi. Không có tham quân, cũng không biết Thái Tố Thiên sẽ làm sao. Hàn Tuyệt bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đồng thời xem xét gần nhất bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi vì người mang chí bảo, không bị ảnh hưởng. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền tập được thần thông, cảm ngộ thiên đạo. Hảo hữu của ngươi hàn mệnh đến đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi thiên đế trở thành người ứng kiếp. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên đến tiệt giáo khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải thần cung tiên đế tập kích nhân 134. Hảo hữu của ngươi bản tâm gặp phải vô lượng đại kiếp chi chủ tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Long Hạo được ngươi cửu địch Lý Huyền Áo truyền thừa, kiếm đạo phóng đại. Thiên đế biến thành người ứng kiếp. Hàn Tuyệt chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có ngạc nhiên. Cái này cũng không được người ứng kiếp, ngược lại kỳ quái. Bất quá danh ngạch người ứng kiếp này xác thực cổ quái, giống Chu Phàm loại thái kê này cũng có thể trở thành người ứng kiếp, hẳn là từ nơi sâu xa có thánh nhân tại bố cục. Hàn Tuyệt liền rất có thể, thiên đạo chí công, sở dĩ thiên vị, tất có nguyên nhân. Nhìn xuống đi, bản tâm lão tiểu tử này tại sao lại bị tập kích? Hẳn không phải là tại Cửu U luyện ngục, nếu không Hàn Tuyệt không có khả năng cảm giác không thấy. Còn có Lý Huyền Áo, vậy mà thừa cơ chỉ điểm Long Hạo. Đây là muốn làm gì? Hàn Tuyệt ngửi được âm mưu mùi, thiên đế cũng đã có nói Long Hạo làm phản. Nhân giáo hai vị đệ tử tâm tư khó mà nắm lấy. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, thiên đình trước mắt coi như hòa bình, chỉ có số ít tiên thần gặp tập kích, thậm chí ngay cả nguyền rủa đều hiếm thấy. Mấy tháng sau, Lưu Bị rốt cục trở về. Hàn Tuyệt đem hắn chuyển nhập trong tiên thiên động phủ. Lưu Bị nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có thụ thương. Làm sao đi lâu như vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, hắn đều kém chút coi là Lưu Bị gặp nạn. Lưu Bị bất đắc dĩ nói, thiên đình chỉ hoãn, ta cũng không có biện pháp, ta nghe tiên thần đưa đan nói thiên đình có kịch biến. Kịch biến? Hàn Tuyệt nghi hoặc, thiên đình không phải là không có khai chiến sao, còn có cái gì kịch biến? Hắn nhận lấy nói đan, sau đó để Lưu Bị ra ngoài. Hàn Tuyệt đem bình thuốc để ở một bên, sau đó lấy ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Nhưng mà, thiên đế hiếm thấy không có nghe. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt có chút luống cuống, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, thiên đế ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Nhìn thêm một lúc, Hàn Tuyệt cưỡng ép kiềm chế lại lo lắng chi tâm. 5 năm sau, Hàn Tuyệt lần nữa liên hệ thiên đế. Lần này, thiên đế rất nhanh liền cùng hắn liên thông thần niệm. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng, thiên đế bỗng nhiên nói ra, về sau đừng lại cùng trẫm liên hệ. Hàn Tuyệt nghe chút, trong lòng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, ngài thế nào? Thiên đế thở dài một tiếng, buồn bã nói, có thánh nhân xuyên tạc thiên đình cùng trẫm khí vận, trẫm mệnh số đã loạn, ngươi không được cùng trẫm lại dính vào nhân quả. Nếu không lượng kiếp xâm nhập, vô luận ngươi trốn đến chỗ nào, ngươi cũng sẽ bị gây họa tới. Chương 372, tổ đồ vẫn lạc, nữ oa báo mộng. Thánh nhân ra tay với thiên đế rồi. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây không phải phạm quy sao? Chờ chút, ước thúc thánh nhân đạo tổ đều đã biến mất, thánh nhân vi phạm thì như thế nào? Hàn Tuyệt không khỏi hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài phía sau không có thánh nhân duy trì? Thiên đế cười khổ nói, thiên đình phía sau là thiên đạo, thánh nhân khác là sẽ không nhúng chàm, sợ nhiễm lên thiên đạo nhân quả. Nói bậy, ta đều nhìn thấy ngươi cùng thánh nhân mưu đồ bí mật. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài cũng không dám phản bác. Hắn hỏi, Hạo Nhi tình huống như thế nào, vẫn không có quy tâm sao? Hừ, nghịch tử không cần đề, hắn đã trở thành thiên đình địch nhân. Vì sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những sự tình này ngươi đừng hỏi nữa, nói ra trẫm trên mặt hổ thẹn. Tốt a, thiên đế sẽ lại nói đến phần này, Hàn Tuyệt cũng không tốt hỏi nhiều. Hai người không có phiếm vài câu liền kết thúc liên hệ, Hàn Tuyệt rõ ràng ý thức được thiên đình phát sinh đại sự. Bất quá thiên đế không chịu nói rõ, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Buông xuống thiên đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía đạo đan. Hắn mở ra bình thuốc, xuất ra một viên đạo đan, bắt đầu phục dụng. Có thể trợ giúp thần cảnh tu luyện, không thể không nói, nhân giáo quả nhiên là khó lường. Nghe nói đan đạo vốn là nguồn gốc từ tại nhân giáo. Trách không được nhân giáo hai vị đệ tử đều mạnh như vậy, có đan dược tài nguyên tại, tu vi đương nhiên sẽ không thấp. Đương nhiên, nhân giáo đạo thống vốn là cường đại. Đạo đan nhập thể về sau, trực tiếp hóa thành bàng bạc tiên thiên chi khí, ở trong cơ thể hắn tùy ý lưu động, chuyển hóa làm thần nguyên pháp lực. Dược hiệu rất lớn. Hàn Tuyệt có chút kinh hỉ, nguyên lai tưởng rằng đan này tác dụng không lớn, như là gân gà, không nghĩ tới hắn đánh giá thấp nhân giáo nội tình. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đem viên đạo đan này sau khi phục dụng, thắng qua mấy chục năm khổ tu. Hắn tiếp tục phục dụng. 2 tháng sau, Hàn Tuyệt đem tất cả đạo đan phục dụng xong. Tu vi đã đạt tới điểm giới hạn, sắp đột phá tới tam huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt mở mắt, đối với thiên đế vô cùng cảm kích. Như vậy thần đan có thể nói là vô giới chi bảo, thiên đế vậy mà duy nhất một lần tặng cho hắn 10 viên đạo đan. Sau đó, hắn liền có thể chuẩn bị đột phá. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế cùng Lý Đạo Không một chỗ. Lý Đạo Không cười hỏi, 20 mai đạo đan phân phối hết à? Thiên đế cười nói, thay trẫm đa tạ nhân giáo giáo chủ. Lý đạo không lắc đầu cười nói, bây giờ thánh nhân nhập kiếp, nhân giáo nhất định phải hết sức ủng hộ, nghe ta sư phụ nói, đại đạo lượng kiếp khả năng ngay tại mấy cái lượng kiếp sau liền muốn tiến đến, lưu cho thiên đạo thời gian không nhiều, nếu là thiên đình có thể thắng được đại kiếp, liền có thể vượt qua quy khư thần cảnh, tiến về cổ hoang, chuẩn bị sớm. Thiên đế dáng tươi cười biến mất, hỏi, ngươi sư đệ gần nhất hành động, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của hắn nheo lại, ẩn hàm sát ý. Lý đạo không phảng phất không nhìn thấy sát ý của hắn, nói, gieo gió gặt bão, nếu như hắn muốn ngăn cản thiên đình bước chân, vậy ta sẽ đích thân trấn áp hắn, bệ hạ không cần lo lắng hắn, hắn chỉ là muốn cùng ta đối nghịch thôi, cũng không phải là có âm mưu. Thiên đế như có điều suy nghĩ. Lý đạo không tiếp tục nói, tổ đồ không có chết, ta bắt được hắn một tia manh mối, dự định đuổi theo giết hắn. Thiên đế hồi đáp, việc này tạm thời đừng đi làm, tổ đồ ve sầu thoát xác, ngược lại không có uy hiếp, thần cung sụp đổ, thiên đình lập tức muốn làm chính là chiếm đoạt thần cung, yêu đình, làm tiếp chuẩn bị. Lý đạo không gật đầu. Kim ô thần tộc đế lãm thiên gần nhất dục dịch, muốn dơ lên thượng cổ thiên đình đại kỳ, hấp thu thái cổ chủng tộc, ngươi đại biểu thiên đình đi sứ kim ô thần tộc đi. Thiên đế hững hờ nói. Lý đạo không lúc này đáp ứng. 7 năm sau, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới tam huyền thần nguyên. Thần nguyên pháp lực tăng vọt, cả người hắn tắm rửa tại trong sảng khoái giống như thăng hoa. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Tam Huyền Thần Nguyên. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Tuổi thọ gấp bội. Trước đó tổn thất không chỉ có bù lại, còn lớn hơn biên độ tăng trưởng. Hàn Tuyệt nhìn xem tuổi thọ của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này may mắn mà có thiên đế, để hắn đã giảm bớt đi một đoạn khổ tu thời gian, bằng không hắn chí ít còn phải đợi thêm 200 năm. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. 3 năm sau, tu vi của hắn triệt để ổn định, hắn xuất ra ách vận thư chuẩn bị nguyền rủa tổ đồ. Nếu tên này chỉ còn lại có một tia tàn hồn, vậy liền dứt khoát trực tiếp rủa chết được rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Về sau khẳng định có địch nhân mới, Hàn Tuyệt không muốn bị ngã xuống địch nhân lại ràng buộc bước chân. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, đa mưu túc trí, ta trực tiếp đánh chết ngươi. Hàn Tuyệt đem thần nguyên pháp lực rót vào ách vận thư bên trong, toàn lực nguyền rủa. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu giảm nhiều. Lần này, Hàn Tuyệt thế tất yếu đem tổ đồ rủa chết. 1 tỷ tuổi thọ mệnh, 2 tỷ tuổi thọ mệnh, 5 tỷ tuổi thọ mệnh, 8 tỷ tuổi thọ mệnh. Nữ oa muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra dạng này một hàng chữ, hắn không khỏi sửng sốt. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một chút, cùng tổ đồ có quan hệ. Tổ đồ chẳng lẽ tìm thánh nhân hỗ trợ? Thánh nhân không cách nào nhìn trộm đạo tràng, cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Trước đó thiên đế cũng dùng qua. Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không tiếp nhận. Tiếp nhận mà nói, có thể hay không bại lộ. Lúc đầu thánh nhân không cách nào nhìn trộm đạo tràng, nếu là tiến vào mộng cảnh, có thể hay không tìm tới thời cơ lợi dụng. Chờ chút, ta sợ cái gì? Sau lưng ta có hậu thổ nương nương. Nếu như tổ đồ sống sót, ngày sau nhất định sẽ tiếp tục tìm hắn phiền phức, không có khả năng hóa giải. Hàn Tuyệt cắn răng, tiếp tục nguyền rủa. Tên này không chết không thể. Nữ oa muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Nữ oa muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Nữ oa muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trước mắt không ngừng xuất hiện dạng này nhắc nhở, hắn làm bộ không nhìn thấy. Rốt cục, khi Hàn Tuyệt tuổi thọ khấu trừ đến 10 tỷ thâm niên, hắn nguyền rủa bỗng nhiên thất bại. Hắn ở trong lòng hỏi thăm, tổ đồ có phải hay không chết rồi? Tổ đồ đã hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, lần này an tâm. Đáng nhắc tới chính là, nữ oa cũng không có đối với hắn sinh ra cửu hận. Xem ra nữ oa cũng không có phát hiện hắc ám cấm chủ là Hàn Tuyệt. Nàng chỉ là vận dụng một loại nào đó ngược dòng tìm hiểu nguyên rùa thần thông. Nếu như Hàn Tuyệt vừa rồi đồng ý, không phải liền là bại lộ chính mình là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng may mắn. Kém chút bị thánh nhân hù dọa. Ách vận thư có lẽ có thể bị thánh nhân tính tới, nhưng lại thêm đạo tràng. Thánh nhân rất khó tính tới. Về sau nguyên rùa chỉ có thể ở trong đạo tràng. Quyết không thể đem ách vận thư mang đi ra ngoài. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ánh mắt trở nên kiên định. Mặc dù tu vi một mực tại mạnh lên, nhưng sau này vẫn muốn như dẫm trên băng mỏng, không thể chủ quan. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được hậu thổ nương nương khí tức, rõ ràng là cố ý phát ra, chờ đợi Hàn Tuyệt đi gặp nàng. Kết quả là, Hàn Tuyệt đem thần niệm của mình tràn ra đi, cấp tốc đi vào hậu thổ nương nương trước mặt. Hậu thổ nương nương toàn thân tràn ngập tia sáng chói mắt, không nhìn thấy chân dung. Nương nương, có việc. Hàn Tuyệt hỏi. hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, dùng mình. Hậu thổ nương nương cũng vô pháp khám phá đạo tràng, nhưng biết Hàn Tuyệt tồn tại, toàn bộ tiên giới có thể, hay không chỉ có Hàn Tuyệt đạo tràng không bị thánh nhân khám phá. Thông qua điểm này, lại suy luận. Chương 373, Mị lực đại đạo, đời tiếp theo thiên đế. Gần nhất có thế lực để mắt tới Cửu U luyện ngục, ta chuyên tới để nhắc nhở ngươi. Hậu thổ nương nương hồi đáp. Hàn Tuyệt nghi hoặc, hẳn là có người cùng hắn nghĩ đến một dạng, muốn tị kiếp. Hắn hỏi, nương nương có biết đối phương lai lịch ra sao? Hậu thổ nương nương nói, chính là không biết, mới nhắc nhở ngươi, gần nhất thiên cơ hỗn loạn, hư hư thực thực thánh nhân xuất thủ, lượng kiếp sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, ngài không phải cũng là thánh nhân, không biết là vị nào thánh nhân xuất thủ sao? Ta ở đâu là thánh nhân, ta chỉ là ỷ vào luân hồi bất tử bất diệt thôi, tại đạo quả bên trên có thể không thể so với đến thánh nhân. Hàn Tuyệt thầm nghĩ không ổn, đánh giá cao chỗ dựa năng lực. Bất quá thánh nhân muốn nhằm vào ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hậu thổ nương nương ngữ chuyển hướng, ngữ khí tràn ngập tự tin. Hàn Tuyệt đi theo hỏi, trên đời này có thể có địa phương, hoặc là pháp bảo có thể tránh né thánh nhân nhìn trộm. Tự nhiên có, một chút cùng loại Cửu U luyện ngục, hắc ám cấm khu tuyệt địa, thánh nhân cũng vô pháp trực tiếp nhìn trộm, thánh nhân chỉ có thể nhìn trộm thiên đạo thôi, còn có thiên đạo chí bảo cũng có thể chống cự thánh nhân nhìn trộm. Nói tóm lại, thánh nhân tuy không thể, lại không thể tùy ý làm bậy. Hậu thổ nương nương trả lời để Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt. Nếu như chỉ có đạo tràng của hắn để thánh nhân không cách nào nhìn trộm, vậy các thánh nhân khẳng định đều biết hắn chính là hắc ám cấm chủ. Cái này còn thế nào chơi? Hậu thổ nương nương trêu tức hỏi, ngươi có phải hay không cũng có thiên đạo chí bảo? Ta đều không thể tính tới U tộc ở đâu. Hàn Tuyệt cười khan một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chỉ có như vậy mới phải hồ lộng qua. Hắn không chỉ là có thiên đạo chí bảo. Xem ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên còn có càng mạnh công năng, không có bị khai phát đi ra. Hàn Tuyệt nói, nương nương, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt U tộc. Hậu thổ nương nương nói, kỳ thật ngươi chỉ cần tránh tốt, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ta sẽ ẩn tàng tốt. Hậu thổ nương nương hóa thành mây khói tiêu tán, vô số ánh sao phiêu tán ra. Hàn Tuyệt đem thần niệm thu hồi. Hắn thao túng ẩn môn đảo xê dịch, đổi chỗ khác, để tránh bại lộ. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, ta muốn biết có thể có người biết được ta là hắc ám cấm chủ sao? Bao quát thánh nhân ở bên trong. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Hả? Liên quan tới tự thân nhân quả diễn hóa cũng muốn khấu trừ tuổi thọ. Hẳn là dính đến thánh nhân. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục. Nếu không hỏi rõ ràng, hắn khó mà an tâm tu luyện. Không có. Hàn Tuyệt nhìn thấy 2 chữ này, lập tức thở dài ra một hơi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Hàn Tuyệt một mực tại trong đạo tràng nguyền rủa địch nhân tại mạnh lên đồng thời, đạo tràng cũng tại tăng lên, chờ hắn bắt đầu uy hiếp được thánh nhân quân cơ lúc, hắn đều trốn đến Cửu U luyện ngục đến, thánh nhân không tính được tới. Trước đó, thánh nhân không có lý do gì so đo những thứ này. Có lẽ thánh nhân biết được hắn không giống bình thường, nhưng không có đem hắn cùng hắc ám cấm chủ liên hệ với nhau. Hàn Tuyệt như chút được gánh nặng, tâm tình lần nữa mỹ diệu đứng lên. Về sau đến càng thêm cẩn thận. Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông, dùng thời gian nửa năm, đưa chúng nó tất cả đều tăng lên tới thần cảnh cực hạn, nhưng không cách nào chạm đến đại la chi cảnh. Muốn đạt tới đại la chi cảnh, liền phải đánh bại kiếm đạo Trường Hà cuối lý đạo không? Tên này liền không hợp lý. Hàn Tuyệt ở trong mô phỏng thí luyện, đã có thể chiến lục huyền thần nguyên, nhưng đụng phải lý đạo không, mặc dù lý đạo không rất khó phá vỡ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự, hắn cũng rất khó đánh bại lý đạo không. Nhân giáo 2 vị đệ tử, thực lực sai biệt cực kỳ cách xa. Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi nhân giáo giáo chủ sợ lý đạo không quá bành trướng, cho nên mới an bài Lý Huyền Áo vị sư đệ này đến kiềm chế. Có Lý Huyền Áo tại, lý đạo không cũng không dám tùy ý làm bậy. Làm sao lý đạo không có năng lực, chặt đứt nhân quả. Tăng lên song kiếm đạo thần thông về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu cân nhắc phương diện khác. Trừ tiên đế hậu duệ bên ngoài, hắn còn có 3 cái tiên thiên khí vận. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể khai phát một chút tuyệt thế vô song cùng thân pháp tuyệt trần. Thân pháp tuyệt trần, tên như ý nghĩa, tăng lên thân pháp thần thông, cái này tốt lĩnh hội. Tuyệt thế vô song cũng có thể khai phát. Linh cảm đến từ hậu thổ nương nương. Hàn Tuyệt phát hiện tùy tiện liền đối với hậu thổ nương nương có ấn tượng tốt, điều này nói rõ hậu thổ nương nương mị lực cực cao, mặc kệ là như thế nào tu luyện. Đây chính là sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút, Vu tộc chỉ nàng sống sót, trừ luân hồi nhân quả bên ngoài, tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Nếu như Hàn Tuyệt có thể làm cho mình mị lực đạt tới cực hạn, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều sinh lòng hảo cảm, đây không phải là vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt ý thức được chính mình phát hiện một đầu kỳ diệu mạch suy nghĩ. Mị lực đại đạo. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đem đại diễn thần ảnh tăng lên tới chính mình có thể đạt tới kỳ tiên thần. Đại diễn thần ảnh, trong chiến đấu, có thể làm tốc độ, phản ứng thuế biến, có thể phân hóa thành thần ảnh, mê hoặc đối thủ, càng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua thiên địa vạn giới, cực kỳ cường đại. Hắn đã có thể phân hóa ra 1000 đạo thần ảnh, khí tức hoàn toàn cùng bản tôn giống nhau như đúc, trong chiến đấu có thể tùy tiện mê hoặc đối thủ. Hàn Tuyệt lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện. Dựa vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn đã tung hoành thần cảnh vô địch thủ. Nếu là không dựa vào thiên đạo chí bảo, lục huyền thần nguyên phía dưới, không một là đối thủ của hắn, dù cho là lục huyền thần nguyên, Hàn Tuyệt cũng có thể cưỡng ép trên 5 năm chống đỡ một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt mục tiêu là tận lực không cần tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, để tránh rước lấy đại la, thánh nhân nhìn trộm. Đương nhiên, nếu như có thể miểu sát địch nhân, đó còn là có thể dùng. Chỉ cần hắn động tác rất nhanh, liền sẽ không bị nhìn trộm đến. Mạnh lên đằng sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa mình địch nhân, thuận tiện xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải xiển giáo đệ tử tập kích nhân 480. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích nhân 422.103. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thi triển thần thông, hồn xuyên thái cổ. Đồ đệ của ngươi Long Hạo sáng lập khí vận giáo phái, khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng được cổ thiên đế truyền thừa, đạo hạnh tăng vọt, bước vào thần cảnh. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên trải qua nhân thế, trở thành người ứng kiếp. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền đến nhân hoàng khí vận, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên đế gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích nhân 204. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từng cái nhìn đều tốt ngưu bức. Phương Lương tiểu tử này là lần thứ 2 hồn xuyên thái cổ, hắn đến cùng đang làm gì? Nếu không có hắn đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm không có hạ xuống, Hàn Tuyệt đều muốn đem hắn xem như địch giả tưởng. Long Hạo vậy mà lập giáo, quả nhiên là muốn cùng Thiên Đình đối nghịch. Hạo Thiên thật lợi hại, lại còn thật tẩy não thành công. Thiên Đế thật là muốn đem Đại Thần Tướng đến đỡ là đời tiếp theo Thiên Đế a, đãi ngộ này, trực tiếp tăng lên tới thần cảnh, thấy Hàn Tuyệt không ngừng hâm mộ. Còn có Thái Tố Thiên, trách không được hạ phàm, nguyên lai là vì tẩy nhân quả, thuận tiện nhập kiếp, nữ oa tính toán đủ sâu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hình Hồng Tuyền động thái, ánh mắt trở nên nhu hòa. Không biết nha đầu này gần nhất trải qua như thế nào. Chờ chút, chiếu điệu bộ này, bà nương này sẽ không phải trở thành người ứng kiếp a. Hàn Tuyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 374, Tiệt giáo nhập cửu u, yêu tộc Thiên Đình. Ta muốn biết lần này trong lượng kiếp, Hình Hồng Tuyền sẽ chết sao? Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên yên lặng nghĩ đến. Hình Hồng Tuyền xem như Hàn Tuyệt nhận biết vị thứ nhất người tu hành. Trừ Thiết Lão bên ngoài, tiền kỳ nàng thường xuyên cho Hàn Tuyệt đưa tài nguyên, phần tình nghĩa này hắn một mực nhớ ở trong lòng. Mặc dù về sau sẽ xuất hiện so Hình Hồng Tuyền càng xinh đẹp nữ nhân tốt, địa vị của nàng tại Hàn Tuyệt trong lòng không thể dung chuyển. Cần khấu trừ 1000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Mới 10 triệu, bà nương này mặt bài thật là thấp. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra hai chữ. Sẽ chết. Hàn Tuyệt thầm nghĩ không ổn. Hắn tiếp tục hỏi thăm, ta muốn biết nàng sẽ chết tại trong tay ai? Cần khấu trừ 1000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt ý thức đi theo mê muội, hắn đi vào diễn hóa tràng cảnh bên trong. Hắn mở to mắt, phát hiện mình tại một tòa huy hoàng đại điện bên trong, một thân long phượng kim bào Hình Hồng Tuyền ngồi tại trên long ỷ. Chuyển thế sau dung mạo của nàng càng đẹp, lông mi lạnh lùng, có loại hoàng giả bá khí, tóc đen cuộn tại búi tóc bên trong, môi đỏ mắt đỏ ảnh, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cửa đại điện. Chỉ gặp một nữ tử chậm rãi đi tới. Đây không phải Ngộ Đạo kiếm. Không đúng. Thái Tố Thiên. Thái Tố Thiên người mặc một bộ đồ đen, cầm trong tay một thanh thanh ngọc trường kiếm, mặt không thay đổi nhập điện. Hình Hồng Tuyền nói, đây là hắn ý thứ sao? Thái Tố Thiên mặt không chút thay đổi nói, ngươi đã nhập kiếp, hắn muốn chém nhân quả, ngươi muốn phản kháng ý chí của hắn sao? Hình Hồng Tuyền nhíu mày, trong mắt lộ ra bi thương chi sắc. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kiên quyết, nói, ta có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ hắn, hắn muốn ta chết, ta liền chết. Nàng nhắm mắt lại, nói, tới đi. Thái Tố Thiên đưa tay huy kiếm, kiếm quang lập lòe, Hàn Tuyệt cảnh tượng trước mắt đi theo phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực, lông mày của hắn nhíu chặt. Thái Tố Thiên giả mạo Ngộ Đạo kiếm, giả truyền thánh chỉ, hại chết Hình Hồng Tuyền. Mẹ! May mắn hắn sớm diễn hóa một chút, nếu không loại tình tiết máu chó này liền muốn lên diễn ở trên người hắn. Không được! Cái này Thái Tố Thiên không có khả năng lưu. Hàn Tuyệt quyết định đem Thái Tố Thiên gia nhập trong danh sách mỗi 10 năm một lần nguyền rủa. Xem ra ta không nhập kiếp, đại kiếp cũng sẽ nhấn chìm ta người bên cạnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn cảm giác áp lực thật to lớn. Mặc dù không nhập kiếp, lại tại đấu với trời. Có lẽ đây chính là cường giả bất đắc dĩ đi. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, tiếp tục nguyền rủa. Một tháng sau, hắn đem tất cả địch nhân nguyền rủa xong, sau đó bắt đầu tu luyện. Thoáng chớp mắt, 12 năm trôi qua. Thời gian phảng phất đứng im, cửu u luyện ngục rốt cục nghênh đón dung chuyển. Một chỗ khu vực hắc ám bỗng nhiên bị xé rách ra một đầu lỗ to lớn, lần lượt từng bóng người bay vào đến, trong đó không ít nhân thủ cầm đảo lớn, thanh thế to lớn, cực kỳ tráng quan. Hàn Tuyệt bị kinh động, không chỉ có là hắn, Kim Cương Nộ, Khương Dịch mấy người cũng cảm nhận được đại lượng khí tức đến. Tất cả mọi người không được rời đi đảo này, không được đem thần niệm, thần thức tràn ra đi. Hàn Tuyệt lập tức phân phó nói, hắn cũng không dám đi nhìn trộm, sợ bại lộ vị trí. Đến cùng là phương nào thế lực đến? Hàn Tuyệt lập tức ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tiệt giáo. Tiệt giáo. Hàn Tuyệt cao mày cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trong hư không, Hoàng Tôn Thiên đi theo Cảnh Thiên Công bên cạnh, hiếu kỳ nhìn quanh chung quanh. Cảnh Thiên Công cầm trong tay một thanh đại kỳ màu đỏ, tản mát ra quang hoa, vì tất cả đệ tử tiệt giáo ngăn cản nghiệp lực. Hắn tán thán nói, Tôn Thiên, ngươi mưu kế này không sai, cửu u luyện ngục quả nhiên rỗng. Tiệt giáo hẳn là có thể ở đây sống yên ổn. Hoàng Tôn Thiên cung kính nói, hay là phó giáo chủ lợi hại, lại có ngăn cách nghiệp lực chí bảo, nếu không ta kế sách này cũng là trắng ra. Cảnh Thiên Công cười to vài tiếng. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiệt giáo bay vào trong cửu u luyện ngục, bọn hắn cũng không có tiến lên quá sâu, bắt đầu buông xuống từng cái hải đảo. Tiệt giáo các trưởng lão phân tán tại từng cái phương hướng, bắt đầu thi triển trận pháp. Cảnh Thiên Công đột nhiên hỏi, Tôn Thiên, ngươi cho là tiệt giáo tại lượng kiếp này không cách nào thắng được? Hoàng Tôn Thiên hồi đáp, tiệt giáo chính là thánh nhân giáo phái, có thể nào không có phần thắng, chỉ là ta cảm thấy đợi đến kế tiếp lượng kiếp càng ổn, bây giờ có thần bí không biết hắc ám cấm chủ, quyền thế ngập trời thiên đình, tiệt giáo không tốt nhập kiếp. Cảnh Thiên Công gật đầu, truy vấn, ngươi đối với hắc ám cấm chủ thấy thế nào? Lại tới, Hoàng Tôn Thiên thầm mắng, người nào không biết Cảnh Thiên Công không gì sánh được sùng bái hắc ám cấm chủ, gặp người liền nói khoác, loại người này, giáo chủ làm sao dám để hắn làm phó giáo chủ? Hoàng Tôn Thiên không nghĩ ra, cảm thấy tiệt giáo trên dưới đều không thông minh. Hắc ám cấm chủ thần thông quảng đại, tại không biết khu vực chu sát thiên địa hùng chủ, có thể nói là vang dội cổ kim, nhưng hắn ý đồ không người biết được, tiệt giáo cần cẩn thận đối mặt. Hoàng Tôn Thiên nghiêm túc nói. Cảnh Thiên Công cười nói, ngươi nói, hắc ám cấm chủ có thể hay không cũng giấu ở cửu u luyện ngục. Hoàng Tôn Thiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nếu như hắc ám cấm chủ ở chỗ này, còn đến mức nào? Hắn còn muốn hảo hảo tu luyện. Hy vọng sẽ không như vậy. Hoàng Tôn Thiên miễn cưỡng cười vui nói. Cảnh Thiên Công giống như cười mà không phải cười, không nói thêm lời, ánh mắt nhìn về phía tiệt giáo. Tiệt giáo gia nhập rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, đệ tử tiệt giáo không dám trong cửu u luyện ngục tán loạn, bọn hắn trận địa khoảng cách ẩn môn đảo rất xa, cho nên cũng không có đã quấy rầy đến Hàn Tuyệt. Ẩn môn đám người thì rất ngạc nhiên là ai đến. Làm sao Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không được tán đi thần thức, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau thảo luận. Xác định tiệt giáo sẽ không ảnh hưởng đến chính mình về sau, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Làm sao có loại cảm giác không ổn? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến, về sau không có càng nhiều thế lực chạy trốn tới cửu u luyện ngục đến tị kiếp a. Đáng chết, bọn hắn còn không sợ nghiệp lực sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể kiềm chế lại hoang mang, tiếp tục tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi năm đi qua. Đối với phàm nhân mà nói, một năm rất dài. Đối với bế quan người tu hành mà nói, một năm rất ngắn. 50 năm quang cảnh, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Những năm này tiên giới tựa hồ rất bình tĩnh, đánh nhau ít, đều là các loại cơ duyên. Phương Lương hồn xuyên thái cổ về sau, tựa hồ liền không có trở lại, không hiểu rõ hắn đang làm gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cũng liền lười nhác ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ta, Đế Lãm Thiên, Kim Ô thần tộc tộc trưởng, muốn mời chào vạn giới yêu tộc, trọng trấn yêu tộc Thiên Đình. Thiên Đình vốn là chúng ta yêu tộc chi tổ tại Bất Chu Thần Sơn phía trên sáng lập, tiên thần đoạt chúng ta tên, giết chúng ta thân, chu chúng ta hồn, thù này vĩnh thế khó tiêu. Yêu tộc binh sĩ, ta tại tiên giới Thái Dương Tinh chờ đợi chư vị tụ tập, cùng nhau quang diệu ta yêu tộc. Hàn Tuyệt sừng sốt. Kim Ô thần tộc muốn sáng lập một cái khác Thiên Đình cùng Thiên Đình quyết chiến. Chuyện gì xảy ra? Ngoài động, ẩn môn đám người nhìn về phía Khương Dịch, thần sắc không đồng nhất. Khương Dịch sắc mặt xấu hổ, thầm nói, tộc trưởng làm sao tưởng thật đâu. Ta cũng là tin đồn a. Hắc Mục yêu quân hiếu kỳ hỏi, cái gì tin đồn, Thiên Đình thật là yêu tộc sáng lập. Khương Dịch giả khục một tiếng, nói, là các ngươi môn chủ cho ta giảng cố sự, ta giảng cho tộc nhân nghe. Ẩn môn đám người. Chương 375. Trăm vị người ứng kiếp. Nghe nói đến Lãm Thiên lời nói, Hàn Tuyệt rất muốn cùng Thiên Đế liên hệ, nhưng nghĩ đến Thiên Đế lúc trước nói qua đừng lại liên hệ, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn sao có thể như thế bắt quái? Không đúng. Sao có thể quan tâm như vậy Thiên Đế? Hàn Tuyệt không nghĩ tới ngã xuống yêu đình vậy mà lại quật khởi, còn muốn trình diễn một trận thiên đình đối với thiên đình quyết đấu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên muốn diễn hóa lượng kiếp lớn nhất bên thắng, có thể hay không biến thành Kim Ô thần tộc. Hắn lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lại dễ dàng mưu tính lượng kiếp kết cục, dễ dàng càng quấy càng loạn. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt người bên cạnh liền tốt. Hàn Tuyệt cũng không có ý định đến hỏi Khương Dịch, miễn cho ra vẻ mình đối với lượng kiếp thế cục rất quan tâm. Hắn cũng không thể bị hoài nghi là hắc ám cấm chủ. Một khi có người hoài nghi, thánh nhân liền có thể thuận những mạch suy nghĩ này nghĩ đến hắn. Thánh nhân không gì làm không được, đọc đến chúng sinh suy nghĩ, chưa hẳn không có khả năng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái đi qua 20 năm, tiệt giáo một chút thần cảnh đại năng bắt đầu ở trong cửu u luyện ngục sinh động, thậm chí còn đi ngang qua ẩn môn đảo, cũng may ẩn môn đảo nhỏ bé, không có bị phát hiện. Chỉ cần không có phát hiện ẩn môn đảo, vậy Hàn Tuyệt coi như bọn hắn không có tồn tại. Bất quá có một chút rất phiền, khi tiệt giáo đại năng tiếp cận, Hàn Tuyệt cũng không dám lại hấp thu ngoài đảo nghiệp lực. Một ngày này, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương linh hồn trở về nhục thân, đạo hạnh phóng đại, bước vào đế cảnh. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích nhân 7820. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế mở ra phong thần bảng, phóng thích thái cổ tiên thần thiên hồn. Đồ đệ của ngươi Long Hạo đến chân long tộc khí vận, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên gia nhập yêu tộc thiên đình. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn thức tỉnh hỗn độn thể chất, huyết mạch thuế biến. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thần cách tăng lên, vận rủi tăng vọt. Các loại cơ duyên tung hoành, cảm giác mỗi người đều có thể đơn độc viết thành một bộ tiểu thuyết. Nhân vật chính đại loạn đấu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên bắt đầu chờ mong, chờ lượng kiếp đạt tới đỉnh phong lúc lại là như thế nào chẳng cảnh. Quần ma loạn vũ, chư thần hoàng hôn, quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt cảm thấy mình thiên tư mặc dù tuyệt thế vô song, nhưng nếu là nhập kiếp, đoán chừng cũng tự thân khó đảm bảo. May mắn hắn ngay từ đầu lựa chọn tị kiếp tu luyện. Kiểm tra đo lường đến người ứng kiếp đã vượt qua trăm vị, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, trở thành người ứng kiếp, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Tạm không nhập kiếp, rời xa thị phi tranh đấu, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Trăm vị. Nhiều như vậy. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, hắn liền nói làm sao trùng hợp như vậy, hảo hữu liên tiếp trở thành người ứng kiếp. Không nghĩ tới hắn hảo hữu bên trong người ứng kiếp chỉ là một phần nhỏ. Hàn Tuyệt phảng phất nhìn thấy một đám thân ảnh vĩ ngạn đứng tại thiên đạo phía trên, quan sát chư thiên vạn giới, lấy chúng sinh làm bàn cờ. Người ứng kiếp chính là trong tay bọn họ quân cờ, mỗi một con rơi xuống, lượng kiếp liền nhấc lên sóng gió. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Đến tận đây, hắn lần nữa thu thập đủ 9 khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt đem 9 khối mảnh vỡ đại đạo dung hợp, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng đạo pháp. Hắn đã có công pháp tu hành, lần này, hắn hy vọng lĩnh ngộ ra thần thông. Hắn nghĩ tới Thiên Đế, nữ oa báo mộng thần thông. Hắn cũng muốn loại thần thông này. Thuận tiện hắn tốt hơn lợi dụng hắc ám cấm chủ thân phận làm việc. Tốt nhất không dính nhân quả, không bị thánh nhân tính tới. Đại đạo đốn ngộ, hẳn là có thể sáng tạo ra siêu việt thánh nhân thần thông. Hàn Tuyệt ôm loại ý nghĩ này, ý thức tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế cầm trong tay một tấm đồ quyển, như có điều suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngoài điện thiên khung xuất hiện Tử Hà, thê mỹ như vẽ. Thiên Đế nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại có đại năng xuất thế. Dị tượng như thế, tuyệt không phải bình thường thiên kiêu có thể dẫn phát, trừ tư chất, còn phải có cường đại tu vi. Loại dị tượng này, tựa hồ ngàn năm trước đã từng xuất hiện qua. Lúc này, một bóng người bay vào trong đại điện, chính là đại thần tướng. Đại thần tướng người khoác đẹp đẽ ngân giáp, áo choàng như liệt diễm tại sau lưng phất phới, màu đầu phía trên cắm hai cây cánh phượng, lay động không ngừng. Hắn cung kính hướng Thiên Đế hành lễ, nói, bệ hạ, chân long tộc đã tuyên bố gia nhập Long Hạo Long Đình, không chỉ có là chân long tộc, trong biển yêu tộc cũng gia nhập Long Đình, kỳ thế đang nhanh chóng quật khởi. Thiên Đế híp mắt nói, Long Đình, tiểu tử này đủ thông minh, dùng cái này lôi kéo long tộc. Đại thần tướng hỏi, muốn đối phó sao? Nhân cơ hội này, có thể trực tiếp đánh tan. Không cần, vừa vặn Thiên Đình một nhà độc đại, không phải chuyện tốt. Tiệt giáo rút lui, tất cả đều trốn cửu u luyện ngục, xiển giáo thái độ cũng biến thành vi diệu. đạo môn hai giáo đều có dã tâm của mình. Dù sao thiên đình đã đánh tan thần cung, yêu đình, bọn hắn muốn đi liền đi, trẫm còn sợ giúp bọn hắn hoàn lại nhân quả. Đại thần tướng gật đầu. Thiên đế hỏi, gặp qua lịch đại thiên đế sao? Đại thần tướng hồi đáp, gặp được, bao quát hạo thiên. Ai lựa chọn ngươi? Đế Tuấn. Ồ, thiên đế sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe. Đại thần tướng tiếp tục nói, Đế Tuấn truyền ta thần thông, nói cho ta biết, lần này lượng kiếp sẽ trở thành thánh nhân đánh cờ ván đầu tiên cờ. Thiên đình chỉ cần có thể không bị diệt, liền coi như thắng. Thiên đế như có điều suy nghĩ. Đế Tuấn còn nói, ngài lúc trước mang đến nghe đạo hàn tuyệt là biến số, hy vọng ngài hảo hảo nắm chắc. Đại thần tướng nói xong lời này, hắn cũng đi theo suy tư. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ chuyện này. Thiên đế lộ ra dáng tươi cười, nói, trẫm đã sớm biết, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo tu luyện Đế Tuấn thần thông đi, tranh thủ sớm ngày giống như thiên thần tướng cường đại, trẫm tín nhiệm nhất ngươi, đừng cho trẫm thất vọng. Mà tướng minh bạch. Đại thần tướng chắp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. Thiên đế dương mắt nhìn về phía ngoài điện tử hà, khẽ cười nói, tới thì tới đi, càng loạn càng tốt, vừa vặn cho trẫm lắng lại cơ hội. Cùng lúc đó, tiên giới thế lực khắp nơi đều bị thiên đạo dị tượng kinh động. Không chỉ là tiên giới, chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy. Liền ngay cả âm gian, cửu u luyện ngục đều có thể nhìn thấy. Hắc ngục yêu quân ánh mắt xuyên qua đạo tràng, nhìn qua cửu u luyện ngục phía trên tử hà. Không khỏi cảm khái nói, lượng kiếp chính là lượng kiếp, các loại nhân vật phong vân tầng tầng lớp lớp. Khương Dịch khinh miệt nói, cho ta thời gian, ta liền có thể trở thành trong lượng kiếp tồn tại cường đại nhất. Hắc Ngục Kê tức giận nói, đời trước lượng kiếp mạnh nhất chết rồi, ngươi cũng nghĩ đi vào hắn theo gót sao? Ngươi thật giống như ngay cả đại tự tại Kim Ô thần đế đều đánh không lại. Khương Dịch sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chuyện này một mực là trong lòng của hắn đau nhất, từ khi Hắc Ngục Kê biết được về sau, luôn luôn cầm chuyện này đến nhói nhói hắn, quá ghê tởm. Mộ Dung Khởi đột nhiên cảm khái nói, tiên giới loạn như vậy, cũng không biết Phương Lương tình huống như thế nào. Nhắc lên Phương Lương, đệ tử khác cũng nhao nhao cảm khái, đều tại oán trách Phương Lương vì sao không đi theo Mộ Dung Khởi đồng thời trở về. Cùng lúc đó, ở trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt còn tại lĩnh hội vô thượng đạo Pháp. Tại đại đạo cảm ứng xuống, vô số linh cảm tại Hàn Tuyệt trong đầu hội tụ, dần dần hình thành hắn suy nghĩ thần thông, phức tạp mà huyền ảo, khiến cho hắn trầm luân trong đó. Chương 376 Hắc ám mộng yểm, Hàn Tuyệt đạo hiệu. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt rốt cục sáng tạo ra hắn muốn vô thượng đạo pháp thần thông. Hắn từ từ mở mắt, song đồng biến thành màu tím. Thần thông này liền gọi Hắc ám mộng yểm đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, hắn muốn lấy thần thông này trở thành đám địch nhân ác mộng. Phàm là có đại đạo chỗ, Hàn Tuyệt đều có thể dùng Hắc ám mộng yểm báo mộng, đồng thời làm cho đối phương không cách nào suy tính đến chính mình, không dính nhân quả. Nếu như đối phương tu vi xa yếu tại hắn, hắn thậm chí có thể tại mộng cảnh giết địch. Thần thông này chính là hàng thật giá thật đại đạo thần thông. Không hổ là chín cái mảnh vỡ đại đạo dung hợp mới lĩnh ngộ mà thành thần thông. Ở vào cẩn thận, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta thi triển Hắc ám mộng yểm, có thể hay không bị thánh nhân tính tới? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Hỏi thế nào thần thông cũng muốn tuổi thọ. Hàn Tuyệt thầm mắng, suy nghĩ không thấu diễn hóa công năng khấu trừ quy luật. Được rồi, mới 1 tỷ năm mà thôi. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Thiên đạo thánh nhân không cách nào suy tính, nhưng nếu là báo mộng cho đại đạo thánh nhân có thể tính đến. Nếu là báo mộng cho thánh nhân phía dưới sinh linh, vô luận loại nào thánh nhân cũng không cách nào suy tính. Hà, còn có đại đạo thánh nhân? Hẳn là chính là Tỳ Thiên lão tổ như thế siêu thoát đạo giả, hay là nói đạo tổ? Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không rõ, bất quá không có việc gì, hắn lại không cho thánh nhân báo mộng, sợ cái gì? Liên quan tới ai là đại đạo thánh nhân, hắn cũng lười đi diễn hóa. Mặc dù tuổi thọ dài, nhưng cũng không thể tùy ý phung phí, phải dùng tại giết địch bên trên. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua tuổi thọ, phát hiện lần này lĩnh hội đại đạo thần thông dùng 5 năm. Hắn trước bình tĩnh tâm cảnh, bắt đầu suy nghĩ trước tìm ai thăm dò sâu cạn. Đúng rồi, tiệt giáo không phải nhập cửu u luyện ngục, vừa vặn có thể tìm cảnh thiên công hỏi một chút. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Hàn Tuyệt liền bắt đầu thi triển Hắc ám mộng yểm. Trong đầu của hắn hiện ra cảnh thiên công bộ dáng, quyết định hắn báo mộng. Trong đạo quán, cảnh thiên công đang tĩnh tọa tu luyện, trong lúc bất chi bất giác, ý thức của hắn bắt đầu hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình đi vào trên đỉnh một ngọn núi, chung quanh non xanh nước biếc, luồng gió mát thổi qua. Cảnh thiên công kinh ngạc, nơi này là địa phương nào? Hắn vô ý thức quay người, chợt thấy một đạo hắc ảnh, dọa đến hắn nhảy chí cao không trung. Bóng đen toàn thân tản ra hắc vụ, chỉ có thể gặp thân hình cùng một đôi trong mắt màu tím, quỷ dị kinh dị. Cảnh thiên công trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bóng đen bình tĩnh nói, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, nơi này chỉ là một giấc mộng. Hàn Tuyệt cố ý chuyển đổi thanh âm, cùng mình bản âm thanh không giống. Mộng. Cảnh Thiên Công bị hù dọa, hắn là bực nào tu vi, như thế nào nằm mơ. Nhất định là đối phương thần thông, đem hắn cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh. Cảnh Thiên Công đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Công. Cảnh Thiên Công muốn xuất thủ, lại hoảng sợ phát hiện chính mình không cách nào thôi động pháp lực. Trong hắc ám mộng yểm, trừ phi hắn tu vi siêu việt Hàn Tuyệt, nếu không sẽ được đại đạo này thần thông áp chế, không cách nào tiến công. Đây cũng là đại đạo thần thông bá đạo chỗ. Cảnh Thiên Công cố gắng chấn định, hắn phát hiện đối phương cũng không có ý xuất thủ, tựa hồ muốn theo hắn nói chuyện. Chờ chút. Hắn chẳng lẽ là... Cảnh Thiên Công trừng to mắt, thân thể bắt đầu run rẩy. Đối phương một thân đen kịt, vô cùng thần bí, không phải hắc ám cấm chủ, còn có thể là ai? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là hắc ám. Hàn Tuyệt đánh gãy hắn, nói, ngươi muốn cái gì? Trước công lược hạ nhân tâm. Cảnh Thiên Công rơi vào trước mặt hắn, trực tiếp quỳ xuống, trầm giọng nói, ta nguyện vì hắc ám cấm chủ hiệu lực. Máu chảy đầu rơi, đến chết cũng không đổi. Cảnh Thiên Công đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hả? Trực tiếp liền 5 sao rồi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt ngẩn người, hẳn là tên này cũng là hắc ám cấm chủ tín đồ một trong. Hắn quan sát tỉ mỉ Cảnh Thiên Công, Cảnh Thiên Công ánh mắt là như vậy cực nóng, gần như có chút tố chất thần kinh. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi tiệt giáo đang mưu đồ cái gì? Cảnh Thiên Công không chút do dự hồi đáp, chúng ta chỉ là muốn tị kiếp, nhưng cá nhân ta muốn gia nhập ngài dưới trướng. Đường kim tiên giới, trừ thánh nhân, ngài nhất làm cho ta kính nể, từ một nơi bí mật gần đó quấy phong vân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tứ đại bá chủ, bởi vì ngài hao hết 3, năng lực bực này, so dĩ vãng lượng kiếp chi chủ đều mạnh. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi cùng thiên đình quan hệ như thế nào? Cảnh Thiên Công do dự hỏi, không biết ngài đối với thiên đình. Thiên đình có thiên đạo khí vận, ta tạm thời không muốn trêu chọc thôi, nhưng sớm muộn ta sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Hàn Tuyệt nói đến rất bá khí, không cho phản bác. Cảnh Thiên Công âm thầm hưng phấn, quả là thế. Hắn vẫn hoài nghi, hắc ám cấm chủ làm sao có thể là người của thiên đình mềm yếu như vậy. Tiệt giáo cùng thiên đình hợp tác theo như nhu cầu thôi, tiệt giáo trợ thiên đình, thiên đế phóng thích trấn áp tại phong thần bảng bên trong tiệt giáo hồn phách, bây giờ thanh toán xong, tiệt giáo không còn tương trợ thiên đình. Cảnh Thiên Công chăm chú hồi đáp. Hàn Tuyệt quyết định khảo nghiệm một chút hắn, nói, ngươi đang bắt trước ta, ngươi cũng có nguyền rủa chi bảo. Ngươi cảm thấy ngươi là ta mà nói, hiện tại nên nguyền rủa ai? Cảnh Thiên Công lâm vào trong suy tư. Thật lâu, hắn dương mắt mở miệng nói, nguyền rủa âm gian địa phủ, từ khi tổ đồ vẫn lạc về sau, tràn ngập tại tiên giới vô số oán linh tất cả đều trốn âm gian, bị Diêm Vương nắm giữ, còn có thần cung đệ tử, nguồn lực lượng này quá mạnh, nếu là không ngăn được một chút, đợi tiên thần thiên đình, yêu tộc thiên đình lưỡng bại câu thương, nhất định quét sạch chư thiên vạn giới. Vậy thì tốt, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là tùy tùng của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Cảnh Thiên Công ngẩn người, lúc này cuồng hỉ, vội vàng đáp ứng. Hàn Tuyệt cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp kết thúc thần thông. Cảnh Thiên Công hoảng hốt một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện chính mình trở lại trong hiện thực, không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn lộ ra vẻ sùng kính, lẩm bẩm nói, không hổ là hắc ám cấm chủ, thần thông. Chợt, hắn đi theo hưng phấn lên. Quả nhiên, tâm thành thì linh. Từ nay về sau, hắn xem như gia nhập hắc ám cấm chủ trận doanh. Chỉ cần hảo hảo cố gắng, hắn tin tưởng hắc ám cấm chủ sẽ không bạc đãi hắn, tiến tới để bạt tiệt giáo. Tiệt giáo bởi vì lượng kiếp thất bại, sớm đã mất đi đại khí vận, Cảnh Thiên Công nhất định phải vì tiệt giáo tìm tới phá cục chỗ dựa. Hắc ám cấm chủ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ vì hắc ám cấm chủ không kiêng nể gì cả. Ai cũng không sợ. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới hắc ám cấm chủ mê đệ nhiều như vậy. Hàn Tuyệt thổn thức không thôi. Hắn đều không có từng đi ra ngoài. Tại sao lại có nhiều như vậy tín đồ? Đoán chừng là có người có ý khác, đem các loại nước bẩn giá họa trên người hắc ám cấm chủ, dẫn đến hắc ám cấm chủ tại trong lời đồn đại càng ngày càng mạnh. Có hắc ám mộng yểm, Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể hào hào thao tác một chút hắc ám cấm chủ cái thân phận này. Có sao nói vậy, tên tuổi này hay là rất vang dội, rất có bức cách. Đại bộ phận người đắc đạo đều sẽ bỏ qua chính mình bản danh, lựa chọn đạo hiệu, Hàn Tuyệt cảm thấy hắc ám cấm chủ cũng không tệ, so với hắn trước đó nghĩ luân hồi muốn tốt. Đãi hắn cường đại lên, thừa nhận hắc ám cấm chủ tên cũng không phải không thể. Chương 377, Thánh nhân lấy lòng, Phật tổ tu vi. Cường đại cỡ nào tu vi mới có thể gánh vác lên hắc ám cấm chủ đại nhân quả? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, chỉ sợ được thành thánh đi. bằng không dễ dàng trở thành thánh nhân quân cờ. Giống Tổ Đồ dạng này lượng kiếp mạnh nhất đều là thánh nhân quân cờ, huống chi hắn. Nếu là hắn hiện tại thừa nhận chính mình chính là Hắc Ám Cấm Chủ, hoặc là tại Đại La Chi Cảnh, chuẩn thánh chi cảnh thừa nhận, khó thoát một chữ. Chết! Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu tu luyện. Thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, chỉ cần hao tổn thần nguyên pháp lực cùng thần niệm, Hàn Tuyệt không có trong mộng chiến đấu, cho nên trạng thái vẫn như cũ hoàn hảo, có thể trực tiếp tu luyện. Đại đạo thần thông chỉ là thần thông, tu vi mới là căn cơ. Liền tỷ như Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Khổng Tuyên, ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, cường đại tuyệt luân, ngay cả thánh nhân cũng trong tay hắn mất rồi mặt mũi, có thể thì tính sao? Tốt nhất còn không phải bại. Hàn Tuyệt mục tiêu là tại lượng kiếp này kết thúc trước chứng được Đại La. Đây là thấp nhất mục tiêu. Kế tiếp lượng kiếp trước chí ít chuẩn thánh, hết sức chứng đạo thành thánh, vậy kế tiếp lượng kiếp chính là thời đại của hắn. Nếu như không có khả năng thành thánh, vậy liền đợi thêm kế tiếp. Hàn Tuyệt tuổi thọ dài, hắn có nhiều thời gian đi hao tổn. 10 năm sau, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, nguyền rủa địch nhân, đồng thời xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần thu hoạch được Thiên Đạo Hung Sát Chí Bảo, khí vận phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu tộc Tiên Đế tập kích nhân ba. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân trong mộng đến đại năng chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công nguyền rủa âm gian, nghiệp lực phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng đến thánh nhân chỉ điểm, tập được thiên đạo thần thông. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng thần bí xuất thủ cứu giúp. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên gặp phải đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền tập kích. Chà chà, Thiên Đạo Hung Sát Chí Bảo, Kỳ Tiên Thần đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Thiên Đạo Chí Bảo mạnh bao nhiêu, Hàn Tuyệt rõ ràng nhất, nhiều hung sát hai chữ, đoán chừng cũng sẽ không kém. Tên này nếu là tại trong lượng kiếp sống sót, có thể hay không trở thành kế tiếp thiên đế, yêu đế, tổ đồ nhân vật như vậy. Hàn Tuyệt chú ý tới Tuyên Tình Quân trong mộng đến đại năng chỉ điểm, tuyệt đối có âm mưu, nhất định phải diễn hóa một chút. Cảnh Thiên Công có thể, thật dựa theo Hàn Tuyệt mệnh lệnh đi làm. Thái Tố Thiên bắt đầu tiếp cận Hình Hồng Tuyền rồi. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên sầu lo. Trực tiếp chú sát Thái Tố Thiên, tất nhiên sẽ đắc tội nữ oa. Thái Tố Thiên mục tiêu chính là Hàn Tuyệt, nữ oa không có khả năng không nghi ngờ đến Hàn Tuyệt trên đầu. Không được, đến cho Hình Hồng Tuyền đề tỉnh một câu. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, ta muốn biết Thái Tố Thiên tới gần ta mục đích là cái gì? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo mê muội. Lần nữa mở mắt, đi vào một tòa bao la trong đại điện, tia sáng sáng tỏ, Thái Tố Thiên quỳ gối một cái tượng thần trước. Tượng thần là một nữ tử, tướng mạo nhu hòa, tản ra từ bi khí chất. Kẻ này chính là biến số, ta hy vọng ngươi có thể hạ phàm, tẩy đi nhân quả, tiếp cận hắn, thu hoạch tín nhiệm của hắn. Tượng thần phát ra một đạo thanh âm ôn nhu. Thánh nhân, nữ oa. Thái Tố Thiên hiếu kỳ hỏi, vì sao muốn tiếp cận hắn, mục đích là cái gì? Nữ oa hồi đáp, hắn có lẽ là nhân tộc, yêu tộc hóa giải cừu hận thời cơ, thiên đạo 49, có lưu một chút hy vọng sống, đường sinh cơ này có lẽ chính là hắn, ngươi cùng hắn kết thiện duyên, ngày sau ta cũng tốt tiếp xúc hắn. Ngài xác định? Không xác định, gần đây, thiên đạo biến số càng ngày càng nhiều, ta chỉ có thể lựa chọn nó một đặt cược, kẻ này sinh tính cẩn thận, từ trước tới giờ không chủ động gây phiền toái, hắn nhân quả cực ít, bằng vào thiên tư của hắn, hắn vốn hẳn nên đi một đầu thiên kiêu chi lộ, nhưng hắn không có, cái này khiến ta nghĩ đến đạo tổ. Đạo tổ? Hắn cùng đạo tổ có quan hệ? Tự nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy hắn có lẽ sẽ đi đến đạo tổ chi lộ, đương nhiên, chỉ là có lẽ. Thái Tố Thiên nghe xong, lâm vào trong suy tư. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt lâm vào trong trầm mặc, trong tay Ách Vận Thư cũng dừng lại theo. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai nữ oa để Thái Tố Thiên tiếp cận hắn là vì thiện ý, vậy Thái Tố Thiên vì sao muốn mưu hại Hình Hồng Tuyền? Hàn Tuyệt cảm thấy nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn có thể tàn nhẫn giết địch, nhưng không thể đem lấy lòng biến thành cừu hận. Ở trong đó nói không chừng còn có mặt khác âm mưu. Ta muốn biết Thái Tố Thiên vì sao muốn giết Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng diễn hóa công năng. Không cách nào suy tính, nàng không có sát cơ. Hàn Tuyệt sửng sốt. Không có sát cơ. Hẳn là tương lai lại cải biến. Hàn Tuyệt chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi thăm, ta muốn biết ai trong mộng chỉ điểm Tuyên Tình Quân. Cần khấu trừ 500 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người xinh đẹp, trước mắt nàng đi theo hiện ra một hàng chữ. Hậu thổ nương nương, tu vi không biết, luân hồi chi chủ. Nguyên lai là hậu thổ nương nương. Đây là đối với Hàn Tuyệt hảo ý, hay là có khác tính toán? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, nàng đối với Tuyên Tình Quân phải chăng có ác ý? Không có ác ý. lần này không có khấu trừ tuổi thọ, xem ra nếu như hai vấn đề tương quan, vấn đề thứ hai liền sẽ không khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt yên lòng, một lần nữa nguyền rủa địch nhân. Lượng kiếp quả nhiên là càng ngày càng kinh khủng, dẫn đến Hàn Tuyệt đều có bóng ma tâm lý, sợ người bên cạnh gặp nạn. Hàn Tuyệt nghĩ tới dùng hắc ám mộng yểm gọi hình Hồng Tuyền, tuyên tỉnh quân trở về, nhưng làm như vậy, hai nữ liền biết hắn sẽ loại thần thông này, chôn xuống hắn khả năng bại lộ thân phận hạt giống, quá nguy hiểm, không có khả năng mạo hiểm. Lại là 20 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong địch nhân, bỗng nhiên cảm nhận được từng đạo khí tức, lại có thế lực đi vào Cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt im lặng. Hắn lập tức kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Đạo tràng mặc dù thăng cấp, nhưng kiểm tra đo lường phạm vi còn không cách nào bao trùm toàn bộ Cửu U luyện ngục. Mới tới thế lực khoảng cách đạo tràng rất xa, Hàn Tuyệt cũng kiểm tra đo lường không đến. Tới thì tới đi, đừng quấy rầy ta liền tốt. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, gần nhất tiệt giáo cũng không dám khắp nơi hoạt động, có thể là bắt gặp Thái Cổ Nguyên Phượng, cũng có thể là không chịu nổi nghiệp lực thời gian dài ăn mòn. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, tới là phương nào thế lực? Cần khấu trừ 1000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thần cung. Lại là bọn hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Thần cung sở dĩ bị thua, chủ yếu là hắn nguyền rủa tổ đồ. Mặc dù không người biết được là hắn, nhưng hắn trong lòng tóm lại không nỡ, mà lại Mộ Dung Khởi cùng thần cung có tử thù. Không được, nhất định phải cách bọn họ xa một chút. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo, hướng phía chỗ càng sâu tiến đến. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt vừa rồi dừng lại, cảnh cáo ẩn môn đám người về sau, hắn tiếp tục tu luyện. 100 năm một lần ẩn môn thi đấu lại ngẫu nhiên triển khai. Hàn Tuyệt không có tham dự tình huống dưới, Kim Cương Nộ chiếm lấy hạng nhất. Khương Dịch cùng Hắc Ngục Yêu Quân liều mạng, gian nan chiến thắng, đắc ý cực kỳ. Hắc Ngục Yêu Quân, Đoạn Hồng Trần theo thứ tự là 3-4 tên, đều là rất khó chịu. Hạng 5 là Lệ Diêu, hạng 6 không phải Mộ Dung Khởi, không phải Đồ Linh Nhi, mà là Sở Thế Nhân. Phật Tổ bắt đầu quật khởi. Lệ Diêu nhìn về phía Sở Thế Nhân, thần sắc phức tạp, hỏi, ngươi có phải hay không lưu thủ rồi? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân bình tĩnh nói, ta chỉ là lấy một thế này tu vi cùng các ngươi luận bàn, xác thực không bằng người. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thể thi triển kiếp trước tu vi? Sở Thế Nhân do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Chương 378, Chu Tước Tộc đột kích. Nghe nói Sở Thế Nhân có thể thi triển kiếp trước lực lượng, tất cả mọi người bị hù dọa, bao quát Kim Cương Nộ ở bên trong. Phật môn ngũ đại Phật tổ, đều là đại la tồn tại. Sở Thế Nhân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ nói, bất quá ta đã là chuyển thế chi thân, không có khả năng hoàn toàn thi triển kiếp trước tu vi, ta phải trùng tu, nếu không sử dụng nhiều lần kiếp trước tu vi, thần hồn của ta liền sẽ không chịu nổi. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, tâm tính lập tức cân bằng. Nếu như luân hồi không trả giá đắt, vậy quá giật. Biết được Sở Thế Nhân có kiếp trước tu vi về sau, ẩn môn đám người thái độ đối với hắn càng thêm vi diệu. Hàn Tuyệt đối với Sở Thế Nhân cũng có nhất định kiêng kỵ, bất quá Sở Thế Nhân đối với hắn độ thiện cảm đạt tới 5.5 tinh, không đến mức phản bội hắn. Coi như Sở Thế Nhân tập kích hắn, cũng không có khả năng đột phá tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự. Theo thần cung gia nhập, Cửu U luyện ngục cũng không còn như dĩ vãng như vậy yên tĩnh. Thần cung cùng tiệt giáo thường xuyên bộc phát mâu thuẫn, chiến đấu tiếng vang ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến ẩn môn đảo tới. Đối với đây hết thảy, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, an tâm tu luyện. Sau đó muốn toàn lực đột phá tới tứ huyền thần nguyên. Đạt tới tứ huyền thần nguyên về sau, khoảng cách lục huyền thần nguyên liền không xa, đạt tới lục huyền thần nguyên khoảng cách đại la cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Hàn Tuyệt chỉ thích như vậy khích lệ chính mình, để cho mình tràn ngập đấu chí. Thời gian cực nhanh. Đại khái lại qua 30 năm. Hàn Tuyệt tu vi tinh tiến không ít, nhưng làm hắn nhức đầu sự tình cũng xuất hiện. Từ tiệt giáo, thần cung về sau, lại tới một chi thế lực. Hàn Tuyệt tốn hao 1000 vạn năm tuổi thọ hỏi thăm, người tới là một chi thái cổ chủng tộc, Chu Tước tộc. Đối với Chu Tước tộc, Hàn Tuyệt hay là rất hoài niệm. Lúc trước bị một con Chu Tước dọa đến không dám phi thăng, loại cảm giác áp bách kia hắn đến nay còn nhớ rõ. Bất quá cái kia Chu Tước đã vẫn lạc, hay là chết tại tộc nhân mình trong tay, đoạn ân oán này cũng coi như rơi xuống. Hàn Tuyệt hiện tại lo lắng nhất chính là, Cửu U luyện ngục có thể hay không trở thành kế tiếp chiến trường. Khi Cửu U luyện ngục thế lực nhiều về sau, tự nhiên sẽ bộc phát mâu thuẫn. Tiên giới bởi vì lượng kiếp tràn ngập nghiệp lực, ngày sau liền cùng Cửu U luyện ngục không có khác nhau, dưới tình huống như vậy, trốn đến Cửu U luyện ngục tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều thế lực lựa chọn tốt nhất. Xem ra còn phải lại tìm một cái dự bị địa điểm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn khẳng định không có khả năng tự mình tiến đến làm cho Lưu Bị đi tìm. Hàn Tuyệt đem Lưu Bị gọi nhập động phủ đến, nói rõ ý đồ của mình. Lưu Bị nhíu mày, mặc dù do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn cũng không phải mâu thuẫn Hàn Tuyệt mệnh lệnh, hắn chỉ là kế thừa Hàn Tuyệt tính cách, cũng sợ sệt nguy hiểm. Đúng là như thế, Hàn Tuyệt tin tưởng hắn có thể tìm tới tuyệt hảo chỗ ẩn giấu. Hàn Tuyệt đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho Lưu Bị, như gặp được nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu Lưu Bị. Tập được thỉnh thần thuật về sau, Lưu Bị an tâm không ít, ngày đó liền rời đi. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét bưu kiện. Gần nhất Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tỉnh Quân lại bị đại năng chỉ điểm, cái này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định hay là báo mộng cho hai nữ, chỉ cần không phải hắc ám cấm chủ hình tượng liền tốt. Không chỉ có hình tượng phải đổi, tràng cảnh cũng muốn biến. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đầu tiên báo mộng cho Hình Hồng Tuyền. Hai người trong mộng gặp nhau, Hình Hồng Tuyền vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kinh hỉ. Nhưng nàng hay là cảnh giác mà hỏi, ta có một trận cơ duyên muốn tặng cho phu quân ngươi, ngươi muốn thử xem sao? Hàn Tuyệt im lặng. Hắn tức giận nói, không được. Hình Hồng Tuyền lập tức mặt mày hớn hở, xông lên ôm lấy Hàn Tuyệt. Tại Hàn Tuyệt trong mộng cảnh, Hình Hồng Tuyền có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Tuyệt nhiệt độ cơ thể, như là hiện thực đồng dạng. Ngươi trở về sao? Ta sợ ngươi chết tại trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt nói thẳng. Hình Hồng Tuyền ngẩn người, nói, hẳn là sẽ không a. Ta hiện tại có được nhân hoàng khí vận, có thể tị kiếp. Ngươi như thế nào lấy được? Nhân tộc tụ tập, tất cả thánh triều tuyển bạt ra một vị thiên kiêu, truyền thừa lịch đại nhân hoàng truyền thừa, ta cũng được một phần. Nhân tộc chính là thiên đạo nhân vật chính, lượng kiếp vô luận như thế nào diễn biến, nhân tộc cũng sẽ không tiêu vong, phu quân yên tâm, ta sẽ không chết, ta cũng sẽ tận khả năng tránh đi kiếp nạn. Hình Hồng Tuyền nói đến rất nghiêm túc, ngụ ý chính là không muốn trở về. Hàn Tuyệt cũng có thể lý giải, không phải tất cả mọi người có thể giống Hàn Tuyệt khổ tu như vậy, cơ duyên cũng rất trọng yếu. Vậy ngươi phải cẩn thận, về sau coi như ta xuất hiện, cho ngươi đi chết, ngươi cũng không thể dễ tin, vô luận như thế nào, ta sẽ không chủ động cho ngươi đi chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền để ý tới, nói, hẳn là có người muốn tính toán phu quân. Ai có thể cam đoan không có? Hàn Tuyệt ra vẻ tùy ý nói. Nếu Hình Hồng Tuyền không muốn rời đi, vậy cứ như vậy đi. Nhưng mà, Hình Hồng Tuyền lại ôm lấy Hàn Tuyệt không thả. Mộng cảnh này chỉ có người ta có thể cảm nhận được. Hình Hồng Tuyền cười đến không có hảo ý. Hàn Tuyệt cảm thấy không ổn, nha đầu này muốn làm gì? Hình Hồng Tuyền đem Hàn Tuyệt đè xuống đất, hai tay bắt đầu bận rộn. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, giấc mộng này tiếp tục thật lâu, nhưng ở trong hiện thực chỉ mới qua nửa ngày. Trước khi chia tay, Hàn Tuyệt nói cho Hình Hồng Tuyền, lần sau nếu là gặp được hắn, sử dụng trước thỉnh thần thuật, để tránh bị địch nhân lừa gạt, chỉ dựa vào hỏi thăm còn chưa đủ cẩn thận. Hình Hồng Tuyền nghe xong cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng, đồng thời nàng cũng ý thức được thỉnh thần thuật cường đại. Vậy mà có thể triệu hoán phu quân. Sớm biết như vậy, Hình Hồng Tuyền trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như vậy, trước đó liền có thể dùng mấy lần. Hàn Tuyệt tiếp tục cho Tuyên Tình Quân báo mộng, Tuyên Tình Quân đồng dạng từ chối nhã nhặn Hàn Tuyệt, cũng biểu thị chính mình sẽ cẩn thận. Hai người ở trong giấc mộng hàn huyên thật lâu. Tuyên Tỉnh Quân cùng hắn điên cuồng nói khoác hắc ám giáo, hắc ám cấm chủ, nói lượng kiếp sau khi kết thúc, nàng sẽ vì hắn trải đường, mời hắn nhập giáo. Hàn Tuyệt chỉ có thể miệng ứng phó, trong lòng im lặng. Ta lục chính ta. Phi, Tuyên Tỉnh Quân chỉ là đơn thuần sùng bái hắc ám cấm chủ, vẫn còn không có đến thay lòng đổi dạ tình trạng. Cùng Hình Hồng Tuyền khác biệt, Tuyên Tỉnh Quân cũng không có cùng hắn phát sinh không thể miêu tả thân mật hành vi. Kết thúc mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt liền lại tiếp tục tu luyện. Lượng kiếp tại rất nhiều sinh linh xem ra chính là tận thế đồng dạng kiếp số, nhưng ở càng nhiều sinh linh trong mắt đó là cơ duyên. Nhất là đối với tư chất không tính tuyệt đỉnh sinh linh trong mắt. Đối với Hình Hồng Tuyền hai nữ quyết định, Hàn Tuyệt mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không có sinh khí. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, dạng này cũng rất tốt. Một mực bám vào Hàn Tuyệt dưới thân, mặc dù an toàn, nhưng cũng sẽ bị Hàn Tuyệt vung đến càng ngày càng xa. Hàn Tuyệt muốn một hơi tu luyện tới đột phá thời khắc, làm sao luôn có người quấy rầy. 4 năm sau một ngày, Chu Tước tộc một tên thần cảnh tồn tại phát hiện ẩn môn đảo. Hắn hóa thành nhân hình, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, giống như hỏa thần tại thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ẩn môn đảo. Trong cửu u luyện ngục vì sao lại có cục đá, thần niệm của ta còn không cách nào nhìn thấu, hẳn là bên trong có cấm chế. Có động thiên khác, thần cảnh Chu Tước yên lặng nghĩ đến, hắn nâng tay phải lên, huy động liệt diễm rơi đi. Liệt diễm rơi trên ẩn môn đảo, trực tiếp bị trận pháp xua tan. Hắn không tin tà, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Ẩn môn đảo bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy, trên bầu trời không ngừng rơi xuống liệt diễm, theo trận pháp chống cự, còn như pháo hoa nở rộ, có chút huyễn lệ. Gia hỏa này muốn chết sao? Hắc Ngục kê mắng. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy phía ngoài khí tức có chút giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu gặp được. Chương 379, ăn Chu Tước, truyền công đức. Hàn Tuyệt nghe phía bên ngoài động tĩnh, không thể nhịn được nữa, truyền âm quát, lăn. Thần cảnh Chu tức dọa kêu to một tiếng, kinh ngạc hỏi, các hạ là ai? Vì sao trốn ở chỗ này? Nói đi, hắn xuất ra một thanh liệt diễm trường thương, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Hàn Tuyệt im lặng, tên này là kẻ ngu sao? Đều không thể phá vỡ đạo tràng pháp trận, còn dám tiếp tục đánh. Hắn thần cảnh là như thế nào luyện thành? Nếu muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách Hàn Tuyệt không khách khí. Hàn Tuyệt lập tức nhảy ra đạo tràng, trong tay trống rỗng xuất hiện Hồng Mông Phán Định kiếm, hắn rút kiếm một chém. Kiếm khí tuyệt luân. Kiếm khí kinh khủng bộc phát, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng thần cảnh Chu Tước. Thần cảnh Chu Tước nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, cũng không có hù đến, ngược lại huy động trong tay liệt diễm trường thương, thần nguyên pháp lực tiêu tán, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, chống cự kiếm khí tuyệt luân. Oanh một tiếng, thần cảnh Chu Tước nhục thân trực tiếp chôn vùi, hắn chỉ là nhị huyền thần nguyên, chỗ nào có thể gánh vác được Hàn Tuyệt tam huyền thần nguyên công kích. Hàn Tuyệt thế nhưng là có thể cùng lục huyền thần nguyên chia 5 năm. Hàn Tuyệt đi theo thi triển ngũ hành thần quang, trực tiếp quét đi đối phương thần hồn, thu nhập tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong. Hắn đi theo nhảy trở lại trong tiên thiên động phủ. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong, thần cảnh Chu Tước vừa ngưng tụ ra nhục thân, vô tận nghiệp lực liền hướng hắn bao phủ mà tới. Nghiệp lực? Làm sao có thể? Thần cảnh Chu Tước quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản nghiệp lực xâm hại, đáng tiếc không dùng. Hắn muốn nhảy ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nhưng bị Hàn Tuyệt lấy tự thân đại pháp lực trấn áp, căn bản nhảy không ra. Không. Xích Diễm Chu Tước đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra một hàng chữ, lắc đầu bật cười. Thật sự là muốn chết. Hàn Tuyệt thao túng ẩn môn đảo chuyển địa phương, tránh cho bị Chu Tước tộc tìm tới cửa. Nếu thật là tìm tới, vậy thì phiền toái. Bất quá Hàn Tuyệt tin tưởng một điểm, trong Chu Tước tộc không người có thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Phù Tang Thụ dưới, Hắc Mục Kê hiếu kỳ hỏi, tên kia bị chủ nhân giết. Thật nhanh. Kim Cương Nộ cười nói, đó là tất nhiên, môn chủ cường đại cỡ nào, vừa rồi cái kia Chu Tước tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là Chu Tước. Mộ Dung Khởi gật đầu nói, Chu Tước bộ tộc không có đại la. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đều ngầm thừa nhận Hàn Tuyệt ít nhất là đại la tu vi. Nếu như không phải, có thể nào sáng tạo đây hết thảy? Khương Dịch khinh miệt cười nói, Chu Tước tộc một đời không bằng một đời, cùng chúng ta Kim Ô thần tộc kém xa, chúng ta Kim Ô thế nhưng là lấy rồng làm thức ăn, thần thú đều là chúng ta đồ ăn. Hắc Mục Yêu Quân lắc đầu, cũng không tán thành. Chủng tộc nhưng thật ra là một loại hạn chế, thiên đế từ trước tới giờ không lấy chân long tộc tự xưng, yêu đế đồng dạng không lấy chủng tộc của mình tự cho mình là, huyết mạch chi tình có đôi khi là một loại uy hiếp, là một loại chỗ yếu hại. Sở Thế Nhân bỗng nhiên nói ra. Hắn ngược lại để Khương Dịch, Hắc Mục Yêu Quân lâm vào trong suy tư. Tam Đầu Giao Vương cười hắc hắc nói, chính là, giao tộc không liên quan gì tới ta lấy người trong ẩn môn tự cho mình là. Những người khác nhao nhao đi theo vuốt mông ngựa, hy vọng Hàn Tuyệt có thể nghe được. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên đi ra động phủ cửa lớn. Vừa nhìn thấy hắn, những người khác nhao nhao im miệng đứng dậy. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã thành lập cực mạnh uy tín, tất cả mọi người không còn dám tùy tiện nói đùa. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, đem một bộ thi thể khổng lồ nhét vào sông núi phía trên. Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị, Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao, các ngươi đi ăn đi. Hàn Tuyệt phân phó nói. Vừa dứt lời dưới, cái này 5 cái ra hỏa toa một chút liền lao ra. Hắc Mục Yêu Quân cùng với những cái khác 6 cái Hắc Mục Phượng Hoàng thấy nóng mắt, nhưng cũng không dám mở miệng. Khương Dịch thì nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta có thể hay không vậy? Không có khả năng. Hàn Tuyệt không cho phản bác nói. Mọi thứ coi trọng cái tới trước tới sau, Hàn Tuyệt cũng sẽ không từ bỏ sớm nhất đi theo chính mình thành viên tổ chức. Khương Dịch tuy mạnh, còn chưa kiến công. Dưới tình huống như vậy, Hàn Tuyệt nếu là một mực cho hắn chỗ tốt, những người khác khẳng định trong lòng bất mãn. Khương Dịch bĩu môi, không có khả năng liền không thể, hung ác như thế làm gì. Cân nhắc đến hắn đánh không lại Hàn Tuyệt, hắn chỉ có thể nhịn. 5 chỉ thần thú tất cả đều hóa thành bản thể, bắt đầu sinh tử Chu Tước thi thể. Nếu không có Hàn Tuyệt pháp lực còn sót lại tại Chu Tước thể nội, bằng cái này 5 cái ra hỏa căn bản là không có cách xé nát nó ra thịt. Thần cảnh nhục thân dù có chết, cũng cực kỳ khủng bố. Hàn Tuyệt mắt thấy bọn chúng ăn, hình ảnh tàn nhẫn mà rung động, thấy Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, U tộc 10000 người cũng thấy trong lòng run sợ. Khương Dịch tiến đến Hàn Tuyệt bên người đến, nói, nếu là Kim Ô thần tộc không có mắt tới tìm ngươi phiền phức, ngươi trước tiên có thể báo tên của ta, không cần trực tiếp ra tay giết. Hắn phát hiện Hàn Tuyệt tiểu tử này thật là độc ác, nói giết liền giết. Đương nhiên, hắn cũng là loại người này. Chỉ là hắn không hy vọng nhìn thấy Kim Ô, cũng biến thành cái kia 5 cái gia hỏa trong bụng ăn. Hàn Tuyệt cười nói, đó là tự nhiên, dù sao đó cũng là A Đại, tiểu nhị chủng tộc. Khương Dịch thở dài một hơi. Hàn Tuyệt hướng Sở Thế Nhân vẫy vẫy tay, Sở Thế Nhân vội vàng tới, xoay người hành lễ. Nếu như Phật môn cũng trốn đến cửu u luyện ngục đến, ngươi có đi hay không? Hàn Tuyệt hỏi. Sở Thế Nhân không chút do dự nói, không đi, ta vốn cũng không phải là người Phật môn. Kỳ thật ngũ đại Phật tổ trước đó đều có riêng phần mình căn nguyên, đều là bị Phật môn trấn áp, tu Phật vô số năm, chờ thế hệ trước Phật tổ biến mất về sau, vừa rồi trở thành Phật tổ mới. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, nói cách khác, Phật môn cũng có thánh nhân. Đó là tự nhiên, còn không chỉ một vị, bất quá bọn hắn thành thánh sau liền không lại quản Phật môn sự tình. Tại trước đây thật lâu, từng có hai vị Phật môn thánh nhân nhúng tay lượng kiếp, gặp phải đạo tổ trấn áp, từ đây, thánh nhân cùng thiên đạo tiên giới, lại không liên quan, không được vi phạm. Sở Thế Nhân trả lời để Hàn Tuyệt âm thầm khẩn trương. Về sau đối mặt Phật môn hay là cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Mấy ngày về sau, lớn như vậy chu tước thi thể bị ăn đến sạch sẽ. Hắc ngục kê bọn hắn cũng ăn quá no, nhao nhao vận công tiêu hóa. Khí tức của bọn hắn lấy cực kỳ rõ rệt tốc độ tăng lên. Tại man hoang thời kỳ, đạo tổ chưa truyền đạo trước, chúng sinh chính là lẫn nhau thôn phệ mạnh lên. Bởi vậy cũng được xưng là hung thú thời kỳ. Tiêu hóa về sau động phủ của ta. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hỗn Độn Thiên Cẩu, nghe vậy, Hỗn Độn Thiên Cẩu lập tức kinh hỉ. Nó minh bạch, chủ nhân muốn để bạt nó. 5 năm sau, Hỗn Độn Thiên Cẩu cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hàn Tuyệt trong động phủ. Hàn Tuyệt nói, trước người bị đào hai mắt, khí vận mặc dù khôi phục, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tăng trưởng, ta có thể đem Thiên Đạo công đức ban thưởng ngươi, giúp ngươi khôi phục, thậm chí nhất phi trùng thiên, nhưng từ nay về sau, ngươi không được rời đi ẩn môn đảo, trừ phi ta muốn rời khỏi, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là ngày sau ngươi vụng trộm chuồn đi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hàn Tuyệt nói đến rất bình tĩnh, nhưng nhàn nhạt sát khí khiến cho trong động phủ nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Hỗn Độn Thiên Cẩu kích động nói, ta nguyện ý, đa tạ chủ nhân, từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ngài, ta tuyệt đối sẽ không lại đi ra. Nó thật sự là chịu không được hạng chót uất ức cảm giác. Ở trên đảo, ai cũng có thể khi dễ nó. Đã từng, nó cũng là hăng hái khí vận thần thú. Chương 380, Thiên Cẩu quật khởi. Đế Tuấn báo mộng, Thiên Đạo công đức bị Hàn Tuyệt một mực giữ lại, trước đó hậu thổ nương nương đưa hắn một kiện công đức pháp bảo Vô Lượng kiếm, nhưng hắn luôn cảm thấy Vô Lượng kiếm tác dụng không lớn, so ra kém Hồng Mông Phán Định kiếm, chẳng lưu làm nó dùng. Lần này, Hàn Tuyệt đột nhiên chú ý tới Hỗn Độn Thiên Cẩu. Từ khi bị đào hai mắt về sau, Hỗn Độn Thiên Cẩu tính tình đại biến, trầm mặc ít nói, đã mất đi cảm giác tồn tại, Hàn Tuyệt bình thường thường xuyên quên nó. Kết quả là hắn ý tưởng đột phát, muốn dùng Thiên Đạo công đức đến giúp đỡ Hỗn Độn Thiên Cẩu, dù sao nó là khí vận thần thú, cũng rất khó thoát khỏi Thiên Đạo, chẳng lợi dụng Thiên Đạo công đức. Hỗn Độn Thiên Cẩu đáp ứng về sau, Hàn Tuyệt đè lại nó đầu chó, đem Thiên Đạo công đức truyền vào trong cơ thể nó. Vì U tộc ban tên cho lấy được công đức vô cùng to lớn, Hàn Tuyệt đã từng phân cho qua Vô Lượng kiếm bộ phận, nhưng so sánh toàn bộ, vẫn không có ý nghĩa. Hỗn Độn Thiên Cẩu trên thân bắn ra kim quang, đưa nó bao phủ. Hàn Tuyệt lấy tự thân pháp lực trợ giúp nó hấp thu. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. 1 năm sau, Hỗn Độn Thiên Cẩu còn tại hấp thu Thiên Đạo công đức, nhưng đã không cần Hàn Tuyệt hỗ trợ. Pháp lực của nó trực tiếp tăng vọt đến Thái Ất Chân Tiên cảnh, còn tại tiếp tục tăng trưởng. Thiên Đạo công đức thật sự là quá mạnh. Hàn Tuyệt để nó liền đợi ở trong động phủ hấp thu, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, hắn thì tiếp tục tu luyện. Thiên Đạo công đức hiệu quả mạnh như thế, quá chí mạng, khẳng định đại giới cũng lớn. Đây chính là Thiên Đạo dụ. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến cuối cùng, hắn lắc đầu bật cười. Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng không phải hắn, cho dù cực hạn là Thiên Đạo thánh nhân, vậy cũng rất đáng gờm, đoán chừng tên này hiện tại cũng không dám huyễn tưởng chính mình thành thánh. Cửu U luyện ngục, Chu Tước tộc. Chu Tước tộc quần tụ tại trong một mảnh dãy núi lơ lửng, trong đó trong một tòa núi cao tọa lạc lấy cung điện. Trong điện, còn không có tìm tới Xích Diễm trưởng lão. Một tên nam tử mặc áo bào đỏ giận dữ hét, hắn chính là Chu Tước tộc tộc trưởng, Hoàng Chu Tước. Một tên hóa hình Chu Tước cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, thật sự là tìm không thấy, khí tức của hắn hư không tiêu thất, mà lại mệnh bài cũng mất, chỉ sợ. Ta nghe nói trong cửu u luyện ngục trấn áp thái cổ nguyên phượng, hẳn là Xích Diễm trưởng lão. Hoàng Chu Tước tức giận đến toàn thân phát run, Xích Diễm Chu Tước thế nhưng là thần cảnh tồn tại. Toàn bộ Chu Tước tộc thần cảnh đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều đưa lên không thể đo lường tài nguyên. Cứ như vậy vẫn lạc, Hoàng Chu Tước trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thái Cổ Nguyên Phượng, trong lòng của hắn tràn ngập vô lực. Thái Cổ Nguyên Phượng, đây chính là tất cả điều cầm thủy tổ. Đã từng thống nhất qua Thiên Đạo phi cầm các tộc. Đối mặt loại này lão bất tử tồn tại, Hoàng Chu Tước cũng không nhịn được tê cả da đầu. Các ngươi có thể từng đi cùng Thái Cổ Nguyên Phượng tiếp xúc qua? Hoàng Chu Tước hỏi. Đi qua, thủ hạ ta vừa tới gần liền cảm nhận được sát ý của hắn, hắn không muốn bị người quấy rầy. Hóa hình Chu Tước nói đến rất bất đắc dĩ, làm sao chạy trốn tới Cửu U luyện ngục đến vẫn không an toàn. Hoàng Chu Tước sầm mặt lại, nói, tiệt giáo thái độ đâu? Hóa hình Chu Tước hồi đáp, bọn hắn muốn kết thúc mâu thuẫn, dù sao lúc đầu đều là đến tị kiếp, hy vọng có thể cùng ngài phân chia khu vực, không có can thiệp lẫn nhau, tốt nhất liên thủ, ngăn cản thế lực khác tiến vào Cửu U luyện ngục. Hoàng Chu Tước sắc mặt hỏa hoãn, đây cũng là chuyện tốt. Hắn cũng lo lắng sẽ có thế lực khác chạy đến, theo Cửu U luyện ngục thế lực càng ngày càng nhiều, nhất định lượng kiếp cũng sẽ lan tràn mà tới. Giúp ta liên lạc một chút Cảnh Thiên Công, ta muốn cùng hắn tự mình nói chuyện. Tuân mệnh. Hàn Tuyệt không biết Chu Tước tộc tưởng lầm là Thái Cổ Nguyên Phượng giết Xích Diễm Chu Tước, coi như biết, cũng xem thường. Hắn hôm nay có tư cách không đem thần cảnh đại năng để vào mắt. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua. Hỗn Độn Thiên Cẩu triệt để hấp thu xong thiên đạo công đức, khí vận tăng vọt, tu vi càng là bay vọt đến Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Nó hết sức kích động, Hàn Tuyệt cũng không có để nó trực tiếp rời đi, mà là đem ngũ hành thần quang truyền thụ cho nó. Nó rời đi động phủ lúc, vênh vang đắc ý, mũi vểnh lên trời. Hàn Tuyệt không có ngăn lại, vừa vặn cho chúng đệ tử một cái tín hiệu, tránh cho bọn hắn lười biếng. Quả nhiên, thoát thai hoán cốt Hỗn Độn Thiên Cẩu khiến cho mọi người chấn kinh, Hắc Ngục kê thét lên liên tục. Cảm thấy Hàn Tuyệt không công bằng, vì sao không thưởng nó kỳ ngộ. Lần này, Hỗn Độn Thiên Cẩu không còn là hạng chót, nó không có lập tức khiêu chiến những người khác, mà là trước tu hành ngũ hành thần quang, đằng sau, nó muốn trong mô phỏng thí luyện từng cái khiêu chiến đi qua. Mở mày mở mặt. Một bên khác, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Những năm này, sự chú ý của hắn một mực đặt ở bên người, cũng không biết tiên giới ra sao tình huống. Hắn ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần rời đi tiên giới. Đồ tôn của ngươi Phương Lương rời đi tiên giới. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh tập kích. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi vì người mang chí bảo, không bị ảnh hưởng. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bước vào thiên đạo, lĩnh hội vận mệnh trường hà. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ vận rủi đạt tới cực hạn, bước vào đế cảnh, khí vận thuế biến. Thật nhiều nguyền rủa. Tập kích bưu kiện tuy ít, nhưng nguyền rủa bưu kiện biến nhiều. Liền ngay cả Cảnh Thiên Công cũng bị nguyền rủa, sẽ không phải hắn tại cùng Huyết Minh Hà lẫn nhau nguyền rủa a? Tập kích Trượng Cô Tinh đại năng thần bí tất nhiên là Lý Huyền Áo. Tên này trước đó liền ngấp nghé kiếm đạo trường hà, Hàn Tuyệt sau khi rời đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội. Đáng thương lão ca, rời đi thần cung sau lại đang bị đánh. Hàn Tuyệt cũng không có hỗ trợ ý tứ, bây giờ, hắn cùng Trượng Cô Tinh quan hệ đã không có lấy trước như vậy thân mật. Từ khi Hàn Tuyệt cự tuyệt Trượng Cô Tinh cơ duyên về sau, rõ ràng cảm giác được Trượng Cô Tinh đối với hắn không có nhiệt tình như vậy, chỉ là độ thiện cảm không có hạ xuống. Chỉ cần Trượng Cô Tinh không chết liền tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống bưu kiện. Hắn lại điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, phát hiện tiên thần các hảo hữu tu vi tất cả đều lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thật sự là không hợp thói thường. Một tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa xong tất cả địch nhân, hắn bắt đầu do dự. Muốn hay không tính toán lượng kiếp kết cục. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn đã rất lâu không có tính tới. Những năm này tiên giới tự hồ lại phải tiến vào một đoạn bộc phát kỳ, càng ngày càng nhiều thế lực tầng tầng lớp lớp, hắn cần biết ai có thể là địch nhân của mình. Lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ. Đế Tuấn muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Đế Tuấn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Mặc dù Đế Tuấn đối với hắn có độ thiện cảm, nhưng độ thiện cảm quá thấp, không đáng để mạo hiểm. Hàn Tuyệt không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận, mà là chờ hàng nhắc nhở này chính mình biến mất. Lời như vậy Đế Tuấn khả năng cho là hắn bị thứ gì ràng buộc ở, không thể nào tiếp thu được báo mộng. Mấy ngày sau, Đế Tuấn lại tới. Đế Tuấn muốn báo mộng ngươi, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt vẫn không có động hợp tác. Dù sao Đế Tuấn cũng nhìn trộm không được đạo tràng, dứt khoát làm bộ không biết việc này. Mặc dù Đế Tuấn không phải muốn hại hắn, cũng sẽ làm hắn lâm vào một loại nào đó sự cố bên trong. Về sau, cách mỗi 5-6 ngày, Đế Tuấn liền cho hắn báo mộng. Hàn Tuyệt một mực không có trả lời. Loại tình huống này kéo dài đến 2 năm, Đế Tuấn cho hắn báo mộng hơn 100 lần. Chương 381, Đế Tuấn bố cục, truyền thừa lệ diêu. Đế Tuấn yên tĩnh về sau, Hàn Tuyệt nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Tên này tìm hắn đến cùng cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt không thể không dùng diễn hóa công năng đi suy tính. Ta muốn biết Đế Tuấn tìm ta, cần làm chuyện gì? cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy, cái này đều vượt qua diễn hóa lượng kiếp kết cục. Hàn Tuyệt cắn răng, yên lặng lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, ý thức của hắn tiến vào trong diễn hóa hình ảnh. Đây là một mảnh không gian mờ tối, bàng bạc hỗn độn chi khí giống như mây mù bốc lên, một bóng người đứng ở trên đám mây, bên cạnh có một đạo như là ánh nến quang ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn nhìn cùng Hàn Tuyệt trong tưởng tượng khác biệt, khí chất không có cảm giác áp bách, thậm chí nhìn rất ôn hòa. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, trầm mặc không nói, ở vào xuất thần trạng thái. Ánh nến quang ảnh bỗng nhiên phát ra tiếng người. Thánh nhân khác đều xuất thủ, ngươi còn không hành động. Đế Tuấn bình tĩnh nói, ta vì sao muốn hành động, ta bất tử bất diệt, mặc dù đại đạo lượng kiếp đến, ta cũng không sợ. Nhưng nếu là tín ngưỡng ngươi sinh linh đều bị diệt, đạo hạnh của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thánh nhân khác thật sẽ không ám toán ngươi. Ánh nến quang ảnh lời nói nghe được Đế Tuấn không khỏi nhíu mày. Một lát sau, Đế Tuấn nói, trước đó ta tìm thiên đình đại thần tướng, còn chưa đủ. Không đủ, bởi vì hắn là người thiên đình, thiên đế bản thân liền là quân cờ. Vậy ta vẫn còn có một nhân tuyển. Đế Tuấn lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải bắt đầu bấm ngón tay, vận dụng một loại nào đó thần thông. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, hắn tiếp tục bấm ngón tay. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Đế Tuấn muốn cầm hắn làm quân cờ. May mắn không có tiếp nhận hắn báo mộng. Tên này tay lại còn vươn vào ở trong thiên đình. Thiên đế quả nhiên là loạn trong giặc ngoài. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần Đế Tuấn không ảnh hưởng đến hắn liền tốt. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt còn chưa có tư cách đi đắc tội thánh nhân, có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, coi như không phải trêu chọc, cũng không thể đối phương phát hiện hắn. Hàn Tuyệt hiểu rõ nguyên do sau liền không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Từ khi hỗn độn thiên cầu mạnh lên về sau, mặt khác ẩn môn đệ tử đều bị kích thích, nhao nhao khắc khổ tu luyện, bao quát Sở Thế Nhân ở bên trong. Đây cũng là chuyện tốt. Bởi vì đạo tràng che chở, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thư giãn. 7 năm sau, Lệ Diêu đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Nàng rất ít chủ động tìm Hàn Tuyệt, ngược lại để Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Nhập động phủ về sau, nàng quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, chân thành nói, môn chủ, ta muốn mạnh lên, giống ngài một dạng mạnh, cầu ngài truyền ta đạo pháp, về sau ta tuyệt không bội phản ẩn môn. Tu vi của nàng đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh viên mãn, có thể khoảng cách đế cảnh, nàng làm sao cũng sờ không được. Nói cách khác, tu vi của nàng đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Hàn Tuyệt nói, người muốn công pháp. Lệ Diêu gật đầu, tâm thần bất định bất an nhìn hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nói, được. Lệ Diêu đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt trong lòng hài lòng, xem ra Lệ Diêu là thật tâm thực lòng cầu đạo. Độ thiện cảm này, không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hàn Tuyệt nói, đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi công pháp của ta. Đạo này tên là Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, ngươi không được hướng người thứ ba lộ ra, bao quát ẩn môn những người khác. Nghe vậy, Lệ Diêu kinh hỉ, vội vàng cam đoan. Dạng này khác nhau đãi ngộ đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ kích động. Hàn Tuyệt đem Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo đế cảnh thiên truyền thụ cho Lệ Diêu, đầy đủ nàng tu luyện tới cửu chuyển tiên đế. Ẩn môn muốn lớn mạnh, liền phải bồi dưỡng mình đệ tử. Hàn Tuyệt không có khả năng luôn dựa vào lấy hợp nhất cường giả mạo xưng bề ngoài. Hắn đối với Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, Đoạn Hồng Trần, Khương Dịch đều không thể làm đến hoàn toàn tín nhiệm, chỉ vì bọn hắn có riêng phần mình lai lịch, Lệ Diêu khác biệt, sớm đã chặt đứt chuyện cũ trước kia, không còn gì khác nhân quả. Lệ Diêu truyền thừa công pháp ký ức liền bắt đầu lĩnh ngộ, Hàn Tuyệt không có đánh quấy nàng, tiếp tục tu luyện. Qua đi tới 5 năm, Lệ Diêu vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng mở to mắt, ánh vào nàng tầm mắt chính là Hàn Tuyệt khuôn mặt tuấn tiếu đến hoàn mỹ kia, tại một thân chí bảo quang huy phụ trợ dưới. Hắn giống như thần linh, khiến cho người không dám phát lên một tia khinh nhờn. Lệ Diêu trong lòng sợ hãi thán phục. Thật là cao thâm đạo pháp. Cùng Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo so sánh, nàng trước đó công pháp cùng thế gian võ lâm bí tịch một dạng, khác nhau một trời một vực. Nàng khẽ cắn môi, nói, đa tạ môn chủ, ta đã lĩnh ngộ đạo pháp, môn chủ cần ta làm cái gì sao? Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn, nói, ra ngoài tu luyện đi, sớm ngày đạt tới đế cảnh. Lệ Diêu gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong nội tâm nàng có chút xấu hổ, nguyên lai tưởng rằng lần này nàng sẽ phải bị. Trong nội tâm nàng cũng là ưa thích Hàn Tuyệt, giống Hàn Tuyệt dạng nam tử này, vị nào nữ tử không thích. Nàng tự hồ suy nghĩ nhiều, Hàn Tuyệt đối với nàng không có loại ý nghĩ kia. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuyệt tại Lệ Diêu trong lòng hình tượng trở nên thần thánh vĩ ngạn. Hàn Tuyệt chỗ nào không hiểu tâm tư của nàng, lại không thèm để ý, hắn cũng không phải phàm nhân, trên nhục thân vui vẻ há có thể cùng linh hồn thuế biến so sánh. Đương nhiên, nếu là Lệ Diêu giống hình Hồng Tuyền như vậy chủ động, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng tình dục cũng không phải là hắn thứ nhất lựa chọn. Hàn Tuyệt đối với Lệ Diêu hay là rất chờ mong. Lệ Diêu là cái thứ nhất cho hắn chân chính truyền thừa người, sở dĩ truyền cho nàng, trừ thiên tư, còn bởi vì tính cách. Lệ Diêu rất giống hắn. Đi ra động phủ về sau, Lệ Diêu bị đám người vây quanh. Sư phụ tìm ngươi chuyện gì? Chờ đợi lâu như vậy, khẳng định đến truyền thừa. Lúc nào đến phiên ta? Ngươi sẽ không phải muốn ăn chủ nhân đi, khẳng định dạng này, Kê Gia nhìn thấy nữ tử khác cũng dạng này qua. Nói nhỏ chút, cẩn thận bị sư tổ nghe được. Nói đùa, nói không chừng môn chủ có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, ngươi nói nhỏ chút có làm được cái gì? Đối mặt đám người mồm năm miệng 10 hỏi thăm, Lệ Diêu bình tĩnh nói, thỉnh giáo một chút kiếm đạo, ta lập tức liền muốn mạnh lên, bốn vị tiên đế, các ngươi tốt tự lo thân. Hắc Mục Yêu Quân, Khương Dịch, Kim Cương Nộ, Đoạn Hồng Trần nghe chút, đều là kinh hãi. Bà nương này muốn chứng đế rồi. Dù là Khương Dịch cũng cảm thấy áp lực. Lệ Diêu thiên tư xác thực khủng bố, mấu chốt nhất là nàng chịu tu luyện. Bình thường chỉ nàng một mực tại tu luyện, cũng lời cùng những người khác nói chuyện phiếm. Các ngươi hảo hảo tu luyện, ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, từng cái đề điểm, ẩn môn chỉ là ẩn thế chi môn, không phải lại môn. Hàn Tuyệt thanh âm bay ra, dọa đến đám người giải tán lập tức, đồng thời, trong lòng bọn họ dâng lên hy vọng. Bọn hắn cũng nghĩ mạnh lên. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét bưu kiện. Gần nhất thiên đình lại nghênh đón chiến loạn, mà lại là bị rất nhiều thế lực vây công, Hàn Tuyệt không khỏi vì thiên đế lo lắng. Nhất là Long Hạo, Hàn Tuyệt cảm thấy khó làm. Hắn muốn hại chết Hạo Thiên, lại sợ hại đến thiên đế. Hy vọng ngươi đừng làm loạn, nếu không vì cha ngươi, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, ánh mắt trở nên kiên định. Thế gian vốn là khó có song toàn kế sách, Hàn Tuyệt chỉ cần tuân theo bản tâm liền tốt. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được có người đang thi triển thỉnh thần thuật. Hắn không khỏi khẩn trương lên. Không phải là Long Hạo à. Đem hắn lừa qua đi, lại làm hắn. Chương 382, lĩnh hội thỉnh thần thuật, Tu La tộc đầu nhập vào. Ta muốn biết là ai đang triệu hoán ta. Hàn Tuyệt ở trong lòng nghĩ đến, đi theo phía sau hiện ra vòng xoáy màu đen. Lần này sau khi kết thúc, đến đem thỉnh thần thuật thăng cấp một chút, miễn cho mỗi lần đều cần suy tính. Cần khấu trừ 10000 năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. 10000 năm đơn giản xem thường người. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo xuất hiện 3 chữ. Hình Hồng Tuyền. Bà nương này. Hàn Tuyệt im lặng, đồng thời thở dài một hơi, không phải Long Hạo liền tốt. Do dự một chút, hắn hay là bước vào trong vòng xoáy màu đen. Một giây sau, Hàn Tuyệt xuyên qua vòng xoáy màu đen, đi vào trong một tòa cung điện trắng lệ, các loại bức tranh, ngọc khí trưng bày bài trí, một cỗ thấm lòng người phi thanh hương vị tràn ngập ở trong điện. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hình Hồng Tuyền ngồi tại trước bàn, trên bàn còn bày đầy rượu ngon món ngon. Tình cảnh này, Hàn Tuyệt không khỏi trầm mặc. Hình Hồng Tuyền cười nói, phu quân, tới ngồi. Ngồi cái gì? Ta chuyển cho ngươi thần thông, ngươi chính là dạng này dùng. Đến nha. Hình Hồng Tuyền chủ động đi tới, đem Hàn Tuyệt kéo qua đi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, đây chính là Hồng Môn Yến A. Sau khi ngồi xuống, hai người nâng ly cạn chén, bầu không khí dần dần trở nên không tốt lắm. Không đến thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt áo bào bị rỡ xuống. Một tháng sau, ngoài cung điện truyền đến một giọng nói nam. Thánh nữ, hôm nay trong thánh thành xuất hiện tiên đế giảng đạo, ta có thư mời, cần phải đi sao? Hình Hồng Tuyền ngồi trên người Hàn Tuyệt, hồi đáp, không đi, gần nhất bế quan. Vị này tiên đế thật không đơn giản. Nói không đến liền là không đi. Tốt à, ngươi tiếp tục tu luyện đi, nếu là xuất quan, có thể tùy thời tìm ta. Ừm. Đợi ngoài điện nam tử sau khi rời đi, Hàn Tuyệt không khỏi hỏi, hắn là ai? Tòa cung điện này có đặc thù cấm chế, người bên ngoài không cảm giác được bên trong hết thảy. Hình Hồng Tuyền khinh thường nói, dùng phu quân lời nói tới nói, con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga. Đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục. Ừm, còn chưa đủ. Không đủ, vĩnh viễn chưa đủ. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi. Nếu không có hắn đạt tới thần cảnh, thỉnh thần thuật đóng lại về sau, hắn liền phải xuyên qua chư thiên bay trở về cửu u luyện ngục. Hiện tại hắn có thể trực tiếp mở ra đường trở về. Hắn ở trong tiên thiên động phủ có lưu lục đạo ấn ký, có thể tìm được thời không tiết điểm. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, bà nương này luôn luôn coi hắn là đường tăng. Dày vò mấy tháng, cũng coi như buông lỏng một trận. Hàn Tuyệt bắt đầu nghiên cứu thỉnh thần thuật. 2 năm sau, nương tựa theo thần cảnh lực lĩnh ngộ, Hàn Tuyệt đem thỉnh thần thuật tăng lên. Từ hôm nay, hắn có thể cảm nhận được là ai đang triệu hoán hắn. Hắn đã cảnh cáo Hình Hồng Tuyền, lúc không có chuyện gì làm không có khả năng tùy tiện triệu hoán hắn. Trải qua nàng quấy dày đòi hỏi, Hàn Tuyệt cho phép nàng nhiều nhất 100 năm triệu hoán một lần. Tăng lên xong thần cảnh về sau, Hàn Tuyệt cảm thấy lần nữa thi triển hắc ám mộng yểm. Lần này, hắn muốn báo mộng cho Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà lúc trước rời đi Cửu U luyện ngục lúc vừa vặn, tại ẩn môn đảo phụ cận, Hàn Tuyệt đã copy chi tiết của hắn, biết được mặt mũi của hắn, cái này thuận tiện hắn báo mộng. Một lát sau, báo mộng thành công. Hàn Tuyệt cưỡng ép là Huyết Minh Hà chế tạo mộng cảnh, trực tiếp đem hắn kéo vào trong mộng cảnh. Đây là một vùng núi lửa trải rộng lờ mờ thiên địa, Hàn Tuyệt hóa thành hắc ám cấm chủ, xâm nhiên kinh dị. Huyết Minh Hà mở mắt về sau, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt liền bị hù đến, nhưng hắn ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các hạ hẳn là chính là hắc ám cấm chủ. Huyết Minh Hà có thể cảm giác được mình có thể trực tiếp nhảy ra mộng cảnh, nhưng đối phương có thể cưỡng ép đem hắn kéo vào mộng cảnh, nói rõ đối phương mạnh hơn hắn, mộng cảnh cường độ chỉ có thể nói rõ đối phương đang lấy lòng. Hình tượng này, Huyết Minh Hà trong đầu tiên nhảy ra danh tự chính là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi, đỉnh lấy danh hào của ta, phải chăng rất dễ chịu? Huyết Minh Hà nghe chút, như bị sét đánh, sợ hãi nửa quỳ mà xuống, ôm quyền nói, tiền bối, ta cùng hắc ám giáo là thật tôn kính ngài, nguyện vì ngài hiệu lực. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có tu la tộc, vì sao muốn vì ta hiệu lực? Huyết Minh Hà hổ thẹn nói, thực không dám giấu giếm, tu la tộc truyền lại từ tại thời kỳ thái cổ huyết hải Atula, chúng ta là thiên đạo không thích chủng tộc, ta một mực tại tìm đột phá cơ hội, nhìn ngài có thể cho phép chúng ta vì ngài hiệu lực. Từ nay về sau, tu la tộc mặc cho ngài phân công, chúng ta yêu cầu xa vời không cao, chỉ hy vọng ngài có thể che chở chúng ta. Hàn Tuyệt nói, các ngươi tu la tộc tồn tại đến nay, chẳng lẽ còn không có ứng đối lượng kiếp chi pháp? Huyết Minh Hà cười khổ nói, xác thực có, nhưng chúng ta toàn thân nghiệp lực, bẩm sinh, thiên đạo đối với chúng ta áp chế càng lúc càng lớn, ngài trong bóng tối thao túng lượng kiếp, tất nhiên cũng là bởi vì kiêng kỵ thiên đạo, chúng ta xem như người một đường. Hàn Tuyệt trầm mặc, không tiếp tục nói tiếp. Huyết Minh Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút, hẳn là tự mình nói sai. Hàn Tuyệt cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Huyết Minh Hà, quỷ dị tử mâu thấy Huyết Minh Hà trong lòng chột dạ, vội vàng cúi đầu. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Thật lâu, khi Huyết Minh Hà sắp chịu không được lúc, Hàn Tuyệt mở miệng yếu ớt nói, nghe nói ngươi cùng Thiên Đình hợp tác, kỳ thật ta cùng Thiên Đình không có quan hệ, sở dĩ không nguyền rủa Thiên Đình, là bởi vì Thiên Đình là của ta một viên trọng yếu quân cờ. Huyết Minh Hà ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Muốn hủy diệt chúa tể một phương, trước phải khiến cho bành trướng đến coi trời bằng vung. Huyết Minh Hà nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài mục đích cuối cùng nhất là hủy đi Thiên Đình, hay là đem thiên đạo cách cục tẩy bài? Hàn Tuyệt nói, ta vì ta chính mình. Vì chính mình? Huyết Minh Hà lập tức miên man bất định. Đáp án này cũng là Huyết Minh Hà dễ dàng nhất tin đáp án. Nếu không phải vì chính mình, thao túng lượng kiếp có chỗ tốt gì? Đối phương là muốn chứng đạo thành thánh. Huyết Minh Hà đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt nói, tiếp tục trợ giúp Thiên Đình đi, bây giờ lượng kiếp có thánh nhân nhúng tay, chân chính quái vật khổng lồ còn chưa hiện ra mặt nước, ngươi có thể phụ thuộc Thiên Đình. Lời đầu tiên bảo đảm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thánh nhân nhúng tay. Huyết Minh Hà trừng to mắt, trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn nghĩ tới những thượng cổ truyền thuyết kia. Nhưng phàm là thánh nhân tham dự lượng kiếp, vậy cũng là hủy thiên diệt địa, ngay cả tiên giới đều khó mà tự vệ. Huyết Minh Hà đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4.5 tinh. Huyết Minh Hà cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tư thái của hắn chuyển biến được nhanh. Hàn Tuyệt phất tay, mộng cảnh trực tiếp phá toái. Huyết Minh Hà trở lại trong hiện thực, nhớ tới vừa rồi hết thảy, nhìn mà than thở. Đây chính là hắc ám cấm chủ sao? Quả nhiên cao thâm mặt chắc. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt suy tư còn có hay không những người khác có thể lợi dụng. Trừ Huyết Minh Hà, hắn không rõ ràng còn có ai sùng bái hắc ám cấm chủ. Thôi, trước hết như vậy đi. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Gần nhất bởi vì hình hồng tuyền, làm trễ nải không ít thời gian tu hành, nhất định phải bù lại. Hàn Tuyệt hấp thu nghiệp lực tốc độ một mực tại vững bước tăng lên, bây giờ cách tứ huyền thần nguyên không tính xa xôi, chí ít đã có thể nhìn thấy manh mối. Thời gian cực nhanh. 30 năm sau, Lưu Bị trở về, so Hàn Tuyệt dự đoán đến nhanh hơn. Lưu Bị xuân quang đầy mặt, cười nói, chủ nhân, ngài muốn tìm địa phương, ta tìm được. So Cửu U luyện ngục còn tốt. Chương 383, hắc ám cấm khu, hỗn độn ma thần. Địa phương nào? Hàn Tuyệt hỏi. Lúc này mới mấy chục năm. Hàn Tuyệt nghiêm trọng chất vấn Lưu Bị tìm địa phương tại âm gian phạm vi bên trong. Lưu Bị hồi đáp, ta tại âm gian phát hiện một cái thần bí kết giới cửa vào, bên trong là một mảnh tuyệt đối không gian hắc ám, không cách nào thấy vật, không cách nào dùng thần thức nhìn trộm, tiến vào bên trong, giác quan mất hết đi tác dụng, nếu là đem ẩn môn đảo chuyển nhập trong đó, nhất định là nơi tốt. Hắn nói đến rất hưng phấn, dù sao hắn cảm thấy cái chỗ kia rất thích hợp. Tuyệt đối hắc ám, chẳng lẽ là hắc ám cấm khu? Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Hắn chưa từng đi hắc ám cấm khu, nhưng là tại trong bưu kiện thấy qua. Hắc ám cấm khu phối hắc ám cấm chủ, đây không phải là tuyệt phối. Không được. Hắn đều cảm thấy tuyệt phối, những người khác khẳng định cũng cho rằng như vậy. Tạm thời như thế đi, phía sau cần đổi chỗ lúc ta lại tìm ngươi. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Lưu Bị gật đầu, sau khi hành lễ quay người rời đi. Đãi hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt vừa rồi thở dài một hơi. Dựa vào tên này đi tìm tránh né chi địa, quả nhiên không được. Quá nhát gan. Hàn Tuyệt rốt cục có thể cảm nhận được người bên ngoài đối với hắn cảm thụ, khiến cho người phát điên. Không có tìm được làm chính mình hài lòng địa phương, Hàn Tuyệt có chút bất an. Chỉ có thể vận dụng diễn hóa công năng. Hắn liền sợ tự mình tính ra kết quả làm hắn càng thêm lo nghĩ. Thử một chút. Ta muốn biết lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, ta sẽ ở chỗ nào? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Vấn đề này vừa ra, hắn đã cảm thấy chính mình rất cơ trí. Hắn hiện tại tìm không thấy, tương lai hắn nhất định có thể tìm tới. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 1 tỷ năm? Làm sao nhiều như vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Tiếp tục. Hắn cắn răng làm ra quyết định. Ngay sau đó, ý thức của hắn đi theo mê muội. Lần nữa mở mắt, hắn phát hiện chính mình đi vào phủ tang thụ dưới, chung quanh tụ tập ẩn môn đám người. Hắn liếc nhìn một vòng, tất cả mọi người tại, liền ngay cả Hình Hồng Tuyền, Tô Kỳ cũng quay về rồi. Chỉ là bọn hắn thần sắc rất ngưng trọng. Hàn Tuyệt thấy được chính mình, lơ lửng trên bầu trời khổ tu thành tiên sơn, chân đạp tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn quay đầu nhìn về phía 4 phương 8 hướng, phát hiện hải đảo từng cái phương hướng cuối cùng đều có khủng bố cự ảnh, lít nha lít nhít, đem trọn cái hải đảo vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám cấm chủ, nhìn ngươi còn muốn hướng chỗ nào tránh? Chúng ta coi như không cách nào xông phá ngươi pháp trận, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Một đạo bá đạo tiếng quát vang lên, ngay sau đó là một trận hung hăng ngang ngược tiếng cười. Quả nhiên ở chỗ này, không hổ là hắc ám cấm chủ, trốn ở cửu u luyện ngục. Nguyên lai hắc ám cấm chủ cũng không thế nào mạnh. Đoán chừng tòa hải đảo này là chí bảo, khiến cho chúng ta không cách nào thôi diễn đến hắc ám cấm chủ. Hắn đến cùng là ai? Quản hắn là ai, hắc ám cấm chủ hại chết nhiều như vậy sinh linh, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hàn Tuyệt nghe những tiếng hét phẫn nộ này, thần sắc kinh ngạc. Lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn còn tại cửu u luyện ngục, mà lại bại lộ thân phận. Hàn Tuyệt trong lòng bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời Hàn Tuyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, cúi đầu nhìn về phía hắn. 4 mắt nhìn nhau, oanh một tiếng, Hàn Tuyệt ý thức gặp không hiểu trùng kích. Ý thức của hắn đi theo trở lại hiện thực. Cảnh cáo, không được cùng quá khứ, tương lai chính mình sinh ra gặp nhau, nếu không nhân quả hỗn loạn, thiên đạo không dung. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra dạng này một hàng chữ. Hắn không khỏi nhíu mày. Tương lai Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy hắn. Làm sao có thể? Thánh nhân cũng không nhìn thấy hắn, tương lai hắn dựa vào cái gì có thể? Là trùng hợp sao? Hàn Tuyệt tâm loạn như ma. Trọng yếu nhất chính là tương lai hắn bại lộ thân phận. Không được. Đến tìm tới nguyên nhân. Ta muốn biết ta của tương lai tại sao lại bại lộ thân phận. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt ánh mắt kiên định. Sau đó, hắn cũng không có tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng, trước mắt nhảy ra từng hàng chữ. Chu Diễn Ngọc Đế. Tu Vi không biết, hỗn độn ma thần, vô lượng đại đế, ngày xưa thiên đế, lượng kiếp tranh bá thất bại về sau. Hắn ẩn núp tại vận mệnh Trường Hà bên trong, lĩnh hội vận mệnh đại đạo, khám phá nhân quả, mệnh số, biết được hắc ám cấm chủ tồn tại về sau. Hắn một mực tại quan sát chư thiên, muốn tìm được hắc ám cấm chủ. Đồng thời còn biểu hiện ra ảnh chân dung, người này tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, mọc ra 3 con mắt, ánh mắt sắc bén. Chu Diễn Ngọc Đế. Gia hỏa này là ai? Hàn Tuyệt làm sao trước kia đều không có nghe nói qua. Hỗn độn ma thần 4 chữ quá mắt sáng. Truyền thuyết, tại hỗn độn thời kỳ, chưa có thiên đạo, trong hỗn độn dựng dục ra 3.000 hỗn độn ma thần. Sáng tạo ra thiên đạo bàn cổ cự thần chính là hỗn độn ma thần một trong. Hắn chém giết mặt khác hỗn độn ma thần, thần hóa thiên đạo, vạn cổ bất hủ, vạn kiếp vĩnh tồn. Thiên đạo sau khi xuất hiện, còn sót lại hỗn độn ma thần đều không thể tiến vào thiên đạo bên trong. Vị này hỗn độn ma thần là thế nào tiến đến? Hơn nữa, còn làm thiên đế. Bị loại tồn tại này để mắt tới, Hàn Tuyệt không khỏi có chút chột dạ. Trọng yếu nhất chính là người này một mực lĩnh hội nhân quả, mệnh số. Hẳn là trong tương lai có thể tính tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng bất an. Không được, phải nghĩ biện pháp, đánh chết gia hỏa này. Hàn Tuyệt cũng không muốn bị vô số cường giả vây quanh. Chờ chút, tên này có phải hay không là thánh nhân? Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. ta muốn biết người ta quen biết bên trong có hay không Chu Diễn Ngọc đế thủ hạ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra lần lượt từng bóng người. Luân hồi tiên đế, thiên thần tướng, Hạo Thiên, thần bồng nguyên soái, Diêm Vương, thần cung chi chủ. Nhiều như vậy. Hàn Tuyệt kém chút bị dọa mềm. Cái này liên quan đến quá nhiều thế lực đi. Thiên đình, thần cung, địa phủ. Trong đó thiên đình nhiều nhất, chừng 12 vị hảo hữu là Chu Diễn Ngọc đế thủ hạ. Mấu chốt nhất là luân hồi tiên đế, Diêm Vương, thần cung chi chủ, bọn hắn như thế nào là cùng nhau. Thần cung chi chủ chính là bị tổ đồ thay thế đại năng, tổ đồ vẫn lạc về sau, hắn cũng không có lại xuất hiện qua, bất quá Hàn Tuyệt đối với hắn khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Thái Cực Điện trước gặp qua. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến trước đó, địa phủ cho phép tổ đồ phóng thích cửu u luyện ngục oán linh, hẳn là trong đó liền có phương diện này nguyên nhân. Hàn Tuyệt đau đầu, này thiên đạo quá thâm trầm đi. Trước đó, Hàn Tuyệt căn bản không biết Chu Diễn Ngọc đế tồn tại, cũng không nghĩ tới có lớn như vậy một tấm lưới bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây là đại lão. So thiên đế, yêu đế, thiên đạo Phật tổ, tổ đồ còn kinh khủng hơn đại lão. Tổ đồ là theo chân nữ oa lẫn vào, có lẽ hắn đến chết, cũng không biết chính mình đến đỡ thần cung chi chủ lại là mặt khác đại năng quân cờ. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong. Đối mặt cỗ thế lực như vậy, hắn nên làm như thế nào? Biện pháp tốt nhất bắt đầu từ này không còn nguyền rủa, an tâm tị kiếp, liền sẽ không gây nên Chu Diễn Ngọc đế chú ý. Có thể lời như vậy, thiên đế nên làm cái gì? Còn có Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tỉnh Quân, Tô Kỳ, Phương Lương bọn người nếu là gặp phải âm mưu, hắn cũng không thể xuất thủ. Khẳng định còn có biện pháp. Tỷ như thăng cấp Ách Vận Thư. Chỉ cần để Ách Vận Thư không ngừng mạnh lên, cường đại đến để Chu Diễn Ngọc đế hoàn toàn không tính được tới tình trạng, hẳn là liền không sao. Đáng tiếc, thiên đạo linh thạch không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hàn Tuyệt sờ lên cằm, vắt hết óc muốn đối phó Chu Diễn Ngọc đế biện pháp. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí so đối mặt thánh nhân áp lực còn lớn hơn. Chỉ vì Chu Diễn Ngọc đế quá thần bí, còn nắm giữ khổng lồ như vậy lưới nhân mạch, đáng sợ đến cực điểm. Chương 384, Khương Độc Cô, Hình Đạo Vinh. Chu Diễn Ngọc đế thần thông quảng đại, nó dưới trướng cường giả như mây, so tiên giới trên mặt nổi tứ đại bá chủ đều mạnh. Nhân vật như vậy không có khả năng tùy tiện đắc tội, chí ít không có khả năng nguyền rủa. Chu Diễn Ngọc đế chí ít cũng là chuẩn đế, khẳng định mạnh hơn đại la, thậm chí có thể là thánh nhân. Loại tồn tại này, nguyền rủa cũng chú không chết. Sẽ còn sớm gây nên chú ý của hắn. Phải nghĩ biện pháp để hắn bại lộ. Loại tồn tại này tất nhiên sẽ gây nên chúng sinh khủng hoảng. Ta cũng không tin toàn bộ tiên giới tất cả thế lực đều là hắn nanh vuốt. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Nếu như thật sự là, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Cùng lắm thì liền chạy tới Hắc Ám cấm khu đi. Đánh không lại, ta còn không thể trốn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng nhẹ nhõm. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Trên đời không cường địch, chỉ cần ngươi biết tránh. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn mới có thể bị vây quanh, trước mắt tạm thời không nhìn thấy lượng kiếp kết thúc manh mối. Mỗi năm đi qua, cửu u luyện ngục lần nữa khôi phục yên tĩnh, Chu Tước tộc, Tiệt giáo tựa hồ đạt thành hòa bình ước định, cũng không còn tranh đấu. Hàn Tuyệt lo lắng sự tình không có phát sinh, không có chi thứ ba thế lực chui vào cửu u luyện ngục. Thoáng chớp mắt, lại là 30 năm quang cảnh đi qua. Từ bưu kiện đến xem, tiên giới lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Hàn Tuyệt hảo hữu một mực tại giảm bớt, đã có rất nhiều năm không có tăng nhiều, gần nhất hảo hữu mới cũng chính là Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công. Cứ theo đà này, Hàn Tuyệt sớm muộn không cách nào nhìn trộm đến tiên giới thời cuộc, bất quá cái này cũng không có cách, lượng kiếp trong lúc đó, không thích hợp giao hữu. Hàn Tuyệt khoảng cách tứ huyền thần nguyên càng ngày càng gần, đoán chừng nhiều nhất lại 50 năm liền có thể đột phá. Chủ yếu căn cứ vào cửu u luyện ngục nghiệp lực quá nồng nặc, vô cùng vô tận, vô luận Hàn Tuyệt hấp thu nghiệp lực tốc độ tăng lên bao nhanh, đều có thể thỏa thích hấp thu. Mặc dù mỗi ngày hấp thu nghiệp lực vô cùng to lớn, nhưng Hàn Tuyệt cảm giác mình căn bản không có ảnh hưởng đến cửu u luyện ngục. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang tu luyện. Oanh một tiếng khủng bố tiếng vang, Hàn Tuyệt bị cả kinh mở mắt. Không chỉ là hắn, ẩn môn tất cả mọi người bị hù dọa, nhao nhao đứng dậy. Cửu u luyện ngục phía trên, trong bóng tối xuất hiện một cái cự đại hồng quang lỗ lớn, một tôn thân ảnh đáng sợ chậm rãi giáng lâm. Đây là một tôn mọc ra 3 đầu 6 tay vạn trượng thân ảnh. Người khoác dữ tợn cốt giáp, sau lưng lơ lửng một cây kình thiên trụ lớn, so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ. Hắn mở to mắt, lộ ra một đôi tái nhợt con mắt, ánh mắt nhìn hướng cái nào đó phương hướng, lộ ra kinh dị dáng tươi cười. Hắn nâng tay phải lên, sau lưng trụ lớn đi theo bay tới lòng bàn tay của hắn trước. Cho ta phá. Vạn trượng thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hắn đi theo vung đi, kình thiên trụ lớn ầm vang đánh tới, nhấc lên như dòng sóng gió. Một cỗ lực trùng kích đáng sợ quét sạch bát phương, bàng bạc nghiệp lực kịch liệt cuồn cuộn. Ẩn môn đảo cũng bị lực trùng kích này rung chuyển, cũng may đạo tràng nội bộ không gian trận pháp vững chắc, tại nội bộ không cảm giác được hòn đảo chấn động. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đó là ai? Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng vô pháp kiểm tra đo lường đến tu vi của đối phương cùng thân phận. Phương hướng kia tựa như là nhằm vào Thái Cổ Nguyên Phượng. Hàn Tuyệt không có quá để ý. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn là được. Hắn truyền âm cho ẩn môn đám người, để mọi người an tâm chớ vội. Rất nhanh, trận trận chiến đấu uy áp truyền đến. Hàn Tuyệt lặng lẽ thao túng ẩn môn đảo rời xa chiến đấu phương hướng. Trận chiến đấu này tiếp tục mấy ngày. Khi chiến đấu kết thúc, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của người Thái Cổ Nguyên Phượng gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Ti, có thể thương tổn được Thái Cổ Nguyên Phượng tồn tại bực này, tên kia đến mạnh cỡ nào? Đây chính là chư thiên sao? Vụng trộm cất giấu không biết bao nhiêu giống Hàn Tuyệt dạng này cẩu tu. A, không gian trận pháp, trong đảo là vị đạo hữu nào? Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin bỗng nhiên vang lên, truyền vào ẩn môn đảo bên trong. Hàn Tuyệt bị hù dọa, vội vàng kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Khương Độc Cô, tu vi không biết, vô lượng đại đế, tiên thiên nhân tộc, tu vi không biết, chí ít cũng là đại la. Hàn Tuyệt minh bạch không tránh thoát, thế là lên tiếng nói, tại hạ hạng người vô danh, nhìn đạo hữu không nên quấy rầy. Chúng đệ tử đều nhìn, hắn cũng không có khả năng bày thái độ khiêm nhường. Lại nói trận trận pháp đã là đại la cấp, bình thường tu sĩ đại la căn bản không xông vào được đến. Coi như có thể xông tới, còn có Lữ Bố Tôn này tuyệt đỉnh đại la tại. Khương Độc Cô thanh âm đi theo vang lên, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, đương nhiên sẽ không đã quấy rầy đạo hữu đạo tràng, không biết đạo hữu danh hào. Hàn Tuyệt nói, Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh, ngươi đến từ phương nào thế lực? Ta chính là Khương Độc Cô, đến từ nhân tộc, trước mắt tại nhân giáo tị thế. Đại Ngụy Thần Triều, một cái dấu ở chỗ tối phàm giới, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi đây là đang tránh né lượng kiếp. Ta chưa nghe nói qua ngươi, nói rõ ngươi còn chưa nhập kiếp qua, sao không đi tranh một chuyến? Ta tu hành là vì chính mình mà tu, tranh khí vận là vì thắng qua người khác, không phải đạo của ta. Ha ha ha, không sai, vậy liền không quấy rầy. Khương Độc Cô đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1.5 tinh. Khương Độc Cô khí tức đi theo biến mất, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hắn lúc này điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Khương Độc Cô tin tức. Khương Độc Cô, tu vi không biết, vô lượng đại đế, tiên thiên nhân tộc. Thánh nhân nữ oa sáng tạo nhóm đầu tiên tiên thiên nhân tộc thành viên, từng ở trong vô lượng đại kiếp đoạt được đại khí vận, bây giờ là cao quý nhân tộc tiên tổ một trong, trước mắt tại nhân giáo tu hành, bởi vì ngươi hiếm thấy tu hành thái độ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1.5 tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhân giáo. Nguyên lai nhân giáo không chỉ lý đạo không, lý huyền áo, còn ẩn giấu đi tiên thiên nhân tộc. Đương kim nhân tộc không tính tiên thiên nhân tộc, chỉ có thể coi là hậu thiên nhân tộc. Tiên thiên nhân tộc chính là thế nhưng là thánh nhân tạo hóa, thiên phú cực mạnh. Nhân tộc có thể có hôm nay chi phồn thịnh, trừ thánh nhân chiếu cố, còn có tiên thiên nhân tộc không ngừng cố gắng, trải qua máu cùng nước mắt chinh chiến, mới đoạt được thiên đạo nhân vật chính địa vị. Bởi vì thiên đạo nhân vật chính thân phận, cho nên tại thiên đạo che chở cho, giết người xem như tội nghiệt, cứu người chính là ân đức. Nhân tộc đến cùng cất giấu bao nhiêu giống Khương Độc Cô dạng này tiên thiên nhân tộc. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong. Ẩn môn đám người cũng tại giao lưu. Khương Độc Cô, đây chính là chuẩn thánh A, bối phận cực cao. Đoạn Hồng Trần cảm khái nói, hắn mặc dù chỉ là tiên đế, nhưng hắn sống được lâu, biết đến danh hào nhiều vô số kể. Khương Dịch tức giận nói, cái gì Hình Đạo Vinh? Lúc trước hắn còn gạt ta hắn gọi Tư Mã Ý, tức chết ta rồi. Hắc Mục Kê hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều họ Khương, không có cố sự A. Khương Dịch gật đầu nói, mẫu thân của ta tổ tiên từng bị nhân tộc Khương Thị đã cứu, nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên có họ Khương, tính toán ra, ta cũng coi là Khương Độc Cô hậu nhân, bất quá quan hệ quá xa, hắn khẳng định không nhận, ta cũng không muốn nhận. Hắc Mục Yêu Quân hiếu kỳ hỏi, Khương Độc Cô lợi hại, hay là tổ đồ lợi hại? Một mực không nói gì tổ đồ mở miệng nói, Khương Độc Cô, tổ đồ mạnh hơn, cũng bị lượng kiếp ràng buộc. Khương Độc Cô từng vì nhân tộc thắng được quá lượng cướp đại khí vận, còn thường xuyên nghe nhân giáo thánh nhân giảng đạo, so sánh cùng nhau, tổ đồ thân phận quá nông cạn. Đám người không khỏi cảm khái vạn phần. Cái này tiên giới thật sự là ẩn giấu đi không ít đại năng chi sĩ. Chương 385, Kim Ô Thủy Tổ, Tứ Huyền Thần Nguyên. Từ khi có Khương Độc Cô hảo hữu này về sau, Hàn Tuyệt bưu kiện liền trở nên náo nhiệt. Tên này hàng năm đều gặp phải đại năng thần bí tập kích, ngẫu nhiên sẽ còn bị nguyền rủa, nhưng hắn thí sự không có, một mực tại sóng. Như thế sóng, còn thưởng thức hắn cẩu tu lý niệm. Hàn Tuyệt đã cảm thấy không hợp thói thường. Gặp được Khương Độc Cô về sau, Hàn Tuyệt cảm thấy Cửu U luyện ngục càng ngày càng không an toàn. Bất quá nơi này thích hợp hắn tu luyện, hắn còn có thể chờ thêm chút nữa. Chờ đạt tới Lục Huyền Thần Nguyên, hắn lập tức chạy trốn. Thời gian tiếp tục trôi qua. 27 năm qua đi. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm giác bất an, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa phảng phất muốn đại sự muốn phát sinh. Hắn mở to mắt, âm thầm nghĩ tới, vì sao ta sẽ có cảm giác bất an? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 1 tỷ năm. Đại sự không ổn a. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Hắn đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Đây là trong một ngôi đại điện thiêu đốt lên xích diễm, từng đạo liệt diễm thân ảnh tụ tập ở đây, tất cả đều nhìn qua phía trước một tôn khủng bố Tam Túc Kim Ô. Tôn này Tam Túc Kim Ô cho dù là nằm sấp, cũng có mấy vạn trượng cao, đỉnh đầu nó đỉnh lấy một tòa chuông lớn màu vàng óng. Tam Túc Kim Ô lẩm bẩm thần bí chú ngữ, chuông lớn màu vàng óng có chút rung động, từng đạo mắt trần có thể thấy văn tự cổ quái toát ra, uốn lượn thân chuông. Lão tổ hiển linh, xin mời ban thưởng ta Kim Ô thần tộc vô thượng thần lực, trấn áp chúng sinh. Tam Túc Kim Ô bắt đầu lặp lại nhớ tới câu nói này, thanh âm càng lúc càng lớn, quanh quẩn ở trong điện. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là cái gì? Hỗn độn chung. Tại trong một chút hồng hoang tiểu thuyết đề cập tới, Kim Ô chi tổ Đông Hoàng Thái Nhất chính là cầm trong tay hỗn độn chung, lại xưng Đông Hoàng chung. Bất quá tại trong thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất còn có mặt khác thân phận, đủ loại đều có. Duy nhất có thể khẳng định là Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là cổ lão thần minh. Một trận nặng nề tiếng thở dốc từ trong chuông lớn màu vàng óng truyền ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Không nghĩ tới thần cung, yêu đình đổ, quật khởi thế lực ngược lại càng nhiều. Lượng kiếp này giết tới giết lui, làm sao người càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyệt âm thầm may mắn chính mình không có lưu tại tiên giới quả nhiên là chư thần loạn đấu. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được thiên đạo lệnh bên trong truyền đến thiên đế thần niệm. Thiên đế để hắn không cần liên hệ, làm sao chủ động liên hệ hắn. Xem ra thiên đế cũng cảm ứng được Kim Ô thần tộc muốn gây sự. Hàn Tuyệt kết nối thần niệm, thiên đế thanh âm đi theo truyền ra, ngươi phải cẩn thận thủ hạ ngươi Kim Ô thần tộc đế lãm thiên chuẩn bị triệu hoán thái cổ Kim Ô, đến lúc đó Kim Ô huyết mạch chi lực sẽ cộng minh, từ đó bạo tẩu. Hà, còn có thủ đoạn như vậy? Hàn Tuyệt nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, Kim Ô thần tộc sẽ nhằm vào thiên đình sao? Thiên đế ngữ khí có chút ngưng trọng, nói, sẽ, dù sao bọn hắn sáng lập yêu tộc thiên đình, nhất định phải diệt trừ thiên đình. Thế gian mới chỉ có một cái thiên đình, bất quá trẫm có thể không sợ. Tiên thần thiên đình tồn tại thời gian nhưng so sánh yêu tộc thiên đình xa xưa, sóng gió gì không có trải qua. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, mặc dù thiên đế hư hư thực thực khoác lác, nhưng chỉ có hay không mất đi lòng tin liền tốt. Bệ hạ, không biết ngài có phải không biết được Chu Diễn Ngọc Đế? Hàn Tuyệt giả bộ tùy ý hỏi. Biết, đời thứ 3, thiên đình chi chủ, ngươi vì sao muốn hỏi hắn? Không có gì, ta chỉ là nghe Đế Thái Bạch trước đó nhắc qua Chu Diễn Ngọc Đế, cực kỳ tôn sùng, hiện tại Hạo Thiên đều xuất thế, Chu Diễn Ngọc Đế có thể hay không cũng ngóc đầu trở lại. Thế thì không cần lo lắng, Chu Diễn Ngọc Đế cùng trẫm quan hệ vô cùng tốt, trẫm có thể thượng vị, nhờ có hắn đến đỡ. Hả? Người một nhà? Hàn Tuyệt sửng sốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Diễn Ngọc Đế là giấu ở chỗ tối hắc thủ thần bí, không nghĩ tới đúng là thiên đình chỗ dựa. Thiên đế cười nói. Lão nhân gia ông ta lợi hại đâu, chính là bởi vì hắn tại, thiên đình mới có thể đời đời bất hủ. Thì ra là thế, vậy ta an tâm. Ừm. Kết thúc đối thoại về sau, Hàn Tuyệt cau mày. Luân hồi thiên đế đều là Chu Diễn Ngọc Đế thủ hạ, luân hồi tiên đế cùng thiên đế lại tại lẫn nhau ám toán. Chu Du đánh hoàng cái. Hàn Tuyệt cảm thấy quá mức, liền bắt đầu dùng diễn hóa công năng, luân hồi tiên đế cùng Chu Diễn Ngọc Đế phải chăng một lòng. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Tạm thời không phải. Thì ra là thế. Luân hồi tiên đế phản cốt a. Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, Chu Diễn Ngọc Đế phải chăng có mưu hại thiên đế ý đồ. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục. Hàn Tuyệt lòng đang dỉ máu. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt lập tức thở dài một hơi. Mặc dù Chu Diễn Ngọc Đế tương lai sẽ tính tới tung tích của hắn, nhưng chỉ cần có thể che chở thiên đế liền tốt. Dạng này Hàn Tuyệt liền có thể yên tâm to gan bế quan. Bất quá cũng không thích hợp. Trước đó diễn hóa bên trong, thiên đế chết mấy lần, nói rõ Chu Diễn Ngọc Đế đều không có xuất thủ. Cũng hoặc là Chu Diễn Ngọc Đế cũng đã chết. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này. Tiếp tục tu luyện, trước đột phá lại nói. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. 15 năm sau, Hàn Tuyệt nghênh đón đột phá cơ hội, hắn bắt đầu trùng kích Tứ Huyền Thần Nguyên. 4 năm sau, hắn đột phá thành công. Tứ Huyền Thần Nguyên. Hàn Tuyệt thần nguyên pháp lực bắt đầu tăng vọt, bản chất thuế biến đến càng mạnh. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên điều ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Tứ Huyền Thần Nguyên. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Có hy vọng tại vạn tuế trước thành tựu Đại La. Hàn Tuyệt hài lòng nghĩ đến. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hy vọng xa vời. Có lẽ Đại La chi cảnh cần 5 tháng dài đằng đẵng trồng chất. 3 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi triệt để vững chắc, hắn vốn định chúc mừng một chút, đột nhiên phát hiện không có địch nhân đáng giá rủa chết. Lý Huyền Áo một mực bị Hàn Tuyệt quấy rối, Lý Đạo Không thì đối với Hàn Tuyệt rất nhiệt tình, hắn cũng không tiện tai họa chết Lý Đạo Không, vạn nhất Lý Huyền Áo chết rồi, Lý Đạo Không cũng chết đâu. Hạo Thiên có thể rủa chết, nhưng trước mắt cùng Long Hạo cùng hưởng nhục thân, không tốt nguyền rủa. Thái Tố Thiên cũng bị hắn tra rõ ràng, tạm thời đối với hắn không có ác ý. Chu Diễn Ngọc Đế quá mạnh, không thể đánh rắn động cỏ. Luân Hồi Tiên Đế đối với hắn hay là hảo cảm, Hàn Tuyệt không có ý tứ đánh chết hắn. Những địch nhân khác đều là thấp tinh độ cừu hận, đối với hắn nhiều lắm thì không thích hoặc là chán ghét. Ai? Làm sao đột nhiên có chút trống rỗng? Hàn Tuyệt không khỏi hoài niệm Thiên Đạo Phật Tổ, Yêu Đế, Tổ Đồ. Hắn thật sự là tiện a. Bất quá dạng này rất tốt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Thôi, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên điều ra bưu kiện xem xét. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thành tựu Ách Vận Tiên Đế, vạn pháp bất xâm, nhục thân hóa nhân quả. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần đến chiến thần truyền thừa, bước vào đế cảnh, thành tựu chí tôn tiên đế. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đệ tử Tiệt Giáo tập kích nhân 6. Hảo hữu của ngươi Huyết Minh Hà gặp phải nhân tộc đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải yêu tộc thần cảnh tập kích nhân 8. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải nguyền rủa thần bí. Chương 386, Đế Tổ Trung, Thiên Đình Tuyệt Đại Thiên Kiêu. Tô Kỳ, Kỳ Tiên Thần đều là thành tiên đế. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, từng có lúc tiên đế đối với hắn mà nói, xa không thể chạm, bây giờ ngay cả đồ đệ của hắn đều trở thành tiên đế. Đây cũng là vật đổi sao rời. Một đường nhìn xuống đi, cũng không có quá nhiều bưu kiện gây nên Hàn Tuyệt chú ý. Hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là Lý Đạo Không khi nào mới có thể trọng thương. Đối mặt chuẩn thánh Khương Độc Cô tập kích, hắn cũng không có trọng thương, có lẽ đây là nhân giáo đệ tử đang luận bàn. Lý Đạo Không nghĩ như vậy thu ta làm đệ tử, ta vậy mà muốn nhìn thấy hắn bị đánh tàn. Hàn Tuyệt âm thầm hổ thẹn, cảm thấy mình ý nghĩ không chính cống. Hiện tại tiên giới ngư lòng hỗn tạp, thế lực khắp nơi giằng khắp nơi, tạm thời không nhìn thấy ai có thể thắng được lượng kiếp khí vận. Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện sau đem Hồ Lô Bát huynh đệ kêu đi ra. Hàn Nhất đến Hàn Thất đều là địa tiên Hồ Lô Tinh, Hàn Bát tư chất càng chắc tuyệt, là hỗn độn Hồ Lô Tinh. Bát huynh đệ ở trong ẩn môn đảo một mực dốc lòng tu luyện, làm sao thời gian tu luyện hơi ngắn, tại ẩn môn trong thi đấu không cách nào giết vào top 10, bao quát Hàn Bát cũng là như thế. Hàn Tuyệt nghĩ đến chỉ điểm một chút bọn hắn, dù sao bọn hắn theo hắn họ Hàn, tương đương với con của hắn. Hàn gia Bát huynh đệ rất khẩn trương. Hàn Tuyệt thật lâu không hề đơn độc định ngày hẹn bọn hắn. Các ngươi muốn học thần thông gì? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, bây giờ thần thông của hắn nhiều đến mấy chục loại, pháp thuật càng nhiều, đây là hắn lười nhác chính mình sáng tạo tình huống dưới, đầy đủ hắn dạy bảo đệ tử trong môn phái. Hàn Bát dẫn đầu nói, ta muốn học mạnh nhất thần thông. Vừa dứt lời, Hàn Nhất trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Mặt khác Hồ Lô huynh đệ đều khẩn trương lên, sợ chọc giận Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng cười thầm. Xem ra trăm năm thi đấu khiến cho ẩn môn nội bộ bắt đầu nội quyển. Đây cũng là chuyện tốt, dù sao bọn gia hỏa này trừ ai mạnh ai yếu, liền không có mặt khác phiền não. Nếu không có áp lực, có thể nào tiến lên? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, vậy ta truyền cho các ngươi ngũ hành thần quang, thần thông này tu luyện tới cực hạn, không có gì không soát, vạn pháp đều có thể phá đi. Hy vọng các ngươi có thể đem thần thông này, phát dương quang đại. Nghe vậy, Bát huynh đệ lập tức kích động lên, nhao nhao dập đầu, bái tạ Hàn Tuyệt. Nửa năm sau, bọn hắn rời đi động phủ, đạt được những người khác chen chúc, đều tại hiếu kỳ bọn hắn tập được thần thông gì. Đối với cái này, Bát huynh đệ giống như Lệ Diêu rất thần bí. Lần tiếp theo thi đấu liền biết. Hàn Nhất ý khí phong phát nói, trừ Hàn Bát, mặt khác 6 cái Hồ Lô Tinh đều một mặt đắc ý. Hắc Ngục Kê kém chút tức chết, lúc nào mới đến Kê gia a, Kê gia thế nhưng là nghe lời nhất. Tuân Trường An tức giận nói, trước đó, Chu Tước không tính ban thưởng. Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế Chu Minh Nguyệt cùng Tử Vi Đại Đế chuyển thế Lã Hóa Hư, đều là gật đầu. Bọn hắn mới là không có bị chiếu cố đệ tử. Làm sao bối phận thấp, bọn hắn cũng không tốt chủ động tìm Hàn Tuyệt. Phủ Tang Thụ dưới, Hỗn Độn Thiên Cẩu đong đưa cái đuôi to, lười biếng nói, bối phận tới đi, bọn hắn bát huynh đệ họ Hàn, các ngươi cũng họ Hàn sao? Chu Minh Nguyệt hét lên, kể từ hôm nay, ta gọi Hàn Minh Nguyệt. Lã Hóa Hư che mặt, hắn làm không được Chu Minh Nguyệt như vậy không biết xấu hổ. Đồ Linh Nhi bĩu môi nói, kế tiếp khẳng định là ta. Kim Ô A Đại không chịu nổi, nói, tại sao lại là ngươi, ngươi cũng đi vào mấy lần. Đám người bắt đầu ồn ào lên, đương nhiên, phần lớn đều là nói đùa, cũng không có thật ghen ghét. Dù sao bọn hắn đều là tại Hàn Tuyệt che chở cho. Đoạn Hồng Trần ngồi tại nơi hẻo lánh, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trong một ngôi đại điện xích diễm, hóa thành nhân hình Đế Lãm Thiên ngồi cao tại trên đế tọa. Long Hạo mang theo 7 vị chân long tộc đại năng đi vào trong điện, hai bên đều là Kim Ô thần tộc trưởng lão. Uy nghiêm Đế Lãm Thiên đánh giá Long Hạo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Long Hạo dừng bước lại, ôm quyền cười nói, tại hạ Long Đình Long Đế, Long Hạo, gặp qua Kim Ô thần tộc tộc trưởng. Đế Lãm Thiên quét một vòng Long Hạo sau lưng 7 người, hững hờ nói, ngươi đã đến chân long tộc tương trợ, tìm ta chuyện gì, hẳn là còn muốn cùng ta liên thủ. Kim Ô thần tộc cùng chân long tộc có thể không hợp nhau, Kim Ô danh xưng lấy rồng làm thức ăn, chân long tộc há có thể dung nhịn. Hai tộc thường xuyên chém giết, cũng coi là thù truyền kiếp. Long Hạo nhìn chằm chằm Đế Lãm Thiên, nói, cái này tiên giới đã là thiên đạo bàn cờ chính, người ta đều là quân cờ, nhưng người ta liên thủ liền có thể trở thành người đánh cờ. Ta nghe nói Kim Ô thần tộc tỉnh lại đế tổ chung, các ngươi cũng không muốn làm quân cờ à. Đế Lãm Thiên khinh miệt nói, đã ngươi đã biết được đế tổ chung, ngươi dựa vào cái gì dám đến. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, khủng bố vĩ ngạn đế tổ chung bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, giống như Thái Sơn treo trên bầu trời, lúc nào cũng có thể nện xuống tới. Long Hạo phẳng phất không nhìn thấy trên đỉnh đầu đế tổ chung. Hắn mỉm cười nói, đế tổ chung có thể trấn áp thánh nhân. Nghe vậy, Đế Lãm Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ta muốn lật đổ thiên đình, ta muốn làm thiên đế, ta nguyện cùng ngươi chung là thiên đình nhị đế, giống như thiên đình tứ cực đại đế, ngươi trưởng thiên, ta trưởng địa, như thế nào? Long Hạo ánh mắt sáng rực nói. Đế Lãm Thiên hỏi, thiên đế hẳn là không truyền vị ngươi. Ngươi đã là mạnh nhất thiên đế chi tử. Hắn tránh hiểm nghi, tin vào thánh nhân lời nói, cho là đời tiếp theo thiên đế hẳn là thuộc về phàm nhân. Ồ, vị nào phàm nhân? Tam đại thần tướng giống như đều là nhân tộc xuất thân a. Không sai, đã ngươi đã minh bạch, vậy cũng không cần hoài nghi ta động cơ a. Có thể ngươi đủ tư cách sao? Đế Lãm Thiên lắc đầu, cũng không coi trọng Long Hạo. Hắn thấy, Long Hạo quá trẻ tuổi, mới mấy ngàn tuổi, còn chưa đủ hắn đánh một cái chợp mắt. Hắn không đủ tư cách, chẫm đâu. Long Hạo thể nội phát ra một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm, từng đầu long khí màu vàng tràn ra bên ngoài thân hắn. Cấp tốc ngưng tụ thành một tôn kim quang thân ảnh. Chính là Hạo Thiên. Đế Lãm Thiên động dung, híp mắt nói, Hạo Thiên, không nghĩ tới tiền bối ngươi còn sống. Hạo Thiên nói, đã ngươi còn xưng trẫm một tiếng tiền bối, có thể nguyện hợp tác. Trẫm muốn đối phó thiên đình phía sau vị kia. Đó không thành vấn đề. Đế Lãm Thiên trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Hạo Thiên lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi cùng hắn nói đi. Hắn đi theo hóa thành mây khói tiêu tán. Long Hạo trong tay áo nắm chắc song quyền đi theo buông ra, hắn chỉ là cố giả bộ tự tin, trên đỉnh đầu đế tổ chung cảm giác áp bách cũng không phải đùa giỡn. Đế Lãm Thiên nhìn chằm chằm Long Hạo, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cười hỏi, nghe nói sư phụ ngươi là thiên đế trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, tộc ta Khương Dịch nhờ có hắn báo tin, vừa rồi được cứu, sư phụ ngươi tu hành như thế nào, bây giờ là tu vi thế nào? Long Hạo cười nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe ta phụ hoàng nói qua. Sư phụ ta hiện tại hẳn là mới hơn 5.000 tuổi, lấy tư chất của hắn, chí ít cũng là ngũ chuyển tiên đế tu vi. Đế Lãm Thiên con ngươi co rụt lại, cảm khái nói, hơn 5.000 tuổi liền có thể đạt tới ngũ chuyển tiên đế, bực này thiên tư so thần cung đạo chí tôn còn mạnh hơn, không đúng, hẳn là thiên đình đạo chí tôn. Long Hạo trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, nói, sư phụ ta không nhập kiếp, nhưng hắn thiên tư tuyệt đỉnh, về sau sẽ là giữa thiên địa đứng đầu nhất đại năng, hắn cũng sẽ trở thành chúng ta tân thiên đình trụ cột. Chương 387, Ngộ đạo sinh tử, người ứng kiếp tâm ma. Đế Lãm Thiên đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Nhìn trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, Hàn Tuyệt cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá nếu là độ thiện cảm, vậy liền không có việc gì. Nếu là độ cừu hận, vậy Đế Lãm Thiên liền có việc. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh. Khoảng cách truyền Hàn Bát huynh đệ thần thông về sau, 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra động phủ, chuẩn bị vì ẩn môn giảng đạo. Phương Lương, Tô Kỳ, Long Hạo ở bên ngoài đột phá thần tốc, hắn cũng không thể để lưu tại trên đảo các đệ tử rớt lại phía sau. Lời như vậy, chờ Tô Kỳ ba người trở về, vậy sẽ cho Lưu Đảo đệ tử tạo thành bao lớn đả kích. Hàn Tuyệt không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị nghe đạo. Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng toàn đảo, phân tán tại ẩn môn đảo các nơi, người U tộc nhao nhao kích động lên. Bọn hắn một mực hoài niệm lấy Hàn Tuyệt trước đó giảng đạo, loại kia đạo pháp linh cảm bạo tạc cảm giác làm cho người khó quên. Tất cả mọi người rất nhanh liền ngồi xuống, liền ngay cả Hy Tuyển tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra động phủ. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Hắn liếc nhìn Thường Nguyệt Nhi, vị sư tỷ này một mực tại bế quan, gần nhất mấy trăm năm, trừ hắn giảng đạo, cơ hồ cũng không có đi ra, cũng không biết nàng tại nghiên cứu cái gì. Thường Nguyệt Nhi tu vi cũng miễn cưỡng theo kịp bước chân, đã là thái ất thiên tiên. Hàn Tuyệt chỉ là có chút hiếu kỳ, bình thường cũng lười tốn thời gian đi quan sát nàng. Theo Hàn Tuyệt giảng đạo thanh âm vừa ra, tất cả mọi người tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục trọn vẹn thời gian 5 năm. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt trực tiếp tiến vào tiên thiên động phủ tu luyện, các đệ tử, người U tộc cũng còn chưa lấy lại tinh thần mà tới. Hàn Tuyệt ngồi ở trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, yên lặng xuất thần. Ánh mắt của hắn có thể xuyên qua động phủ vách núi nhìn thấy tất cả mọi người trạng thái, có người vui đến phát khóc, có người một mặt ưu sầu, có người vội vã không nhịn nổi, cũng có người thần sắc ảm đạm, đều là đang vì mình ngộ đạo. Hàn Tuyệt lại thấy được chúng sinh muôn màu. Tiên thần cao cao tại thượng, quan sát trong nhân thế lúc, có thể từng sẽ vì phàm nhân khó khăn mà động dung. Nhìn lại quá khứ, Hàn Tuyệt suy nghĩ phiêu tán đến thế gian Ngọc Thanh Thánh Tông ngoại môn trong dược viên, đi theo những nô bộc kia mỗi ngày trồng trọt, chiếu khán dược thảo. Hắn thấy được Thiết lão, vẫn như cũ lạnh lùng như vậy, cho người ta một loại hỉ nộ vô thường uy nghiêm cảm giác. Hắn thấy được hắn cha mẹ của kiếp này, chẳng biết tại sao, mặt mũi của bọn hắn đã mơ hồ. Rõ ràng Hàn Tuyệt làm người hai đời, trí nhớ cũng không phải là người bình thường, tất cả mọi người nhớ kỹ, chính là không nhớ ra được cha mẹ của mình. Có lẽ là hắn không muốn nhớ kỹ, chỉ vì nội tâm của hắn không thừa nhận. Thời gian cực nhanh, Hàn Tuyệt một thế này gặp phải khuôn mặt tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên, giống như phim đè xuống lần nhanh khóa, cưỡi ngựa xem đèn, hết thảy như huyễn ảnh. Có người vẻ mặt tươi cười, có người một mặt phẫn nộ, có người ánh mắt ghen ghét. Bụi về với bụi, đất về với đất, đều là qua lại mây khói. Hàn Tuyệt trong lòng bản cảm khái, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Cái này không phải liền là hắn muốn theo đuổi sao? Hắn muốn bất tử bất diệt. Hắn muốn siêu việt tất cả người tu hành, trở thành mạnh nhất cái kia. Đây cũng là sinh tử tức chúng sinh đều là sinh tử. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, hắn thần nguyên pháp lực cộng hưởng, tu vi vậy mà bắt đầu tăng vọt. Đây cũng là ngộ đạo. Có đôi khi đột nhiên minh ngộ thiên địa chân nghĩa, đại đạo chí lý liền có thể tăng cường đạo hạnh. Hàn Tuyệt trước đó tại trong bưu kiện thường xuyên nhìn thấy. Đáng tiếc, tu vi tăng vọt không có tiếp tục quá lâu, hắn muốn đột phá tới ngũ huyền thần nguyên vẫn phải nỗ lực. Hàn Tuyệt điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi đại thần tướng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải chân long tộc tập kích nhân 10.827. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải đồ đệ của ngươi Long Hạo tập kích. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên hiến tế linh hồn, triệu hoán Kim Ô Thủy Tổ. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gõ vang Thiên Đạo Chí Bảo Đế Tổ Trung, Thiên Đình khí vận hao tổn. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công bởi vì nguyền rủa quá nhiều, gặp phải vận rủi quấn thân. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải đại năng thần bí tập kích, bị trấn áp tại trong tuyệt địa. Long Hạo cuối cùng vẫn hướng Thiên Đế khai chiến. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Phụ tử tương mâu, thật sự là bi thảm. Kim Ô thần tộc có chút đồ vật, từ bưu kiện đến xem, cùng Thiên Đình chia 5 năm, nhất là Đế Lãm Thiên, vậy mà có thể dựa vào chí bảo hao tổn Thiên Đình khí vận. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Khương Độc Cô tình huống, rốt cục lật xe. Đến cùng là như thế nào tồn tại? Nếu như là thánh nhân, hẳn là sẽ biểu hiện. Xem ra Khương Độc Cô tại thánh nhân phía dưới cũng không phải là mạnh nhất. Hàn Tuyệt một đường xem tiếp đi, không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Đây chính là lượng kiếp sao? Thật kích thích. Nếu là có hiện trường phát sóng trực tiếp liền tốt. Hàn Tuyệt chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng không muốn ra ngoài. Lượng kiếp này cũng không phải là hắn chúa tể phong vân thời đại, hắn muốn làm trong suốt nhỏ. Chỉnh đốn mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Từ khi 10 năm trước giảng đạo sau khi kết thúc, ẩn môn lần nữa nhắc lên bế quan phong trào. Chủ yếu là bởi vì Lệ Diêu chuẩn bị chứng đế. Nàng đặc biệt tiến về một tòa núi cao hậu phương ngồi một mình, không bị người quấy rầy. Lệ Diêu thế nhưng là kẻ đến sau, Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, Hắc Ngục Kê bọn người cũng không muốn bị nàng bỏ xa. Liền ngay cả Khương Dịch cũng bị Lệ Diêu kích thích đến, nàng này thiên phú là thật đỉnh. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn hồ lô tinh hàn bát cũng quật khởi. Từ khi nghe xong giảng đạo về sau, hắn phẳng phất khai khiếu, tu hành tiến triển cực nhanh, ngay cả Sở Thế Nhân đều cảm khái vạn phần. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, Đoạn Hồng Trần bỗng nhiên bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là để hắn tiến đến. Đoạn Hồng Trần, tam chuyển tiên đế, ứng kiếp mà sinh, cổ thần chuyển thế, từng tham dự vô lượng đại kiếp mà vẫn lạc, nó tàn hồn cùng thiên địa nghiệp lực cùng nhau bị trấn áp tại âm gian, trải qua vô số năm diễn biến, do nghiệp lực đản sinh ra nhục thân, tàn hồn sinh ra linh trí, có thể hấp thu nghiệp lực mà mạnh lên, nhưng hắn không cách nào tiêu hóa nghiệp lực, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Đi vào ẩn môn đảo, tu vi của hắn tăng lên lưỡng chuyển, có thể nói là thần tốc. Bất quá hắn tựa hồ có chút bất mãn. Dù sao hắn cũng là người ứng kiếp. Đoạn Hồng Trần quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, cắn răng nói, môn chủ, ta muốn nhập kiếp, gần nhất lúc tu hành sinh ra tâm ma, chỉ sợ là thiên đạo quấy phá, ta nếu không nhập kiếp, đạo tâm khó mà vững chắc. Ta thề, chỉ cần ta còn sống, liền vĩnh viễn là ẩn môn đệ tử, ta cũng sẽ không bại lộ ngài bất cứ tin tức gì, cũng tuyệt không nguy hại ẩn môn. Nói ra lời nói này, hắn rõ ràng nâng lên cực lớn dũng khí, dù sao hắn từng là tù nhân, không có tư cách đưa yêu cầu. Hàn Tuyệt theo dõi hắn, không có lập tức trở về nói. Bầu không khí yên lặng, Đoạn Hồng Trần không khỏi sợ hãi. Hỏng bét, môn chủ nổi giận hơn. Đoạn Hồng Trần cắn chặt răng, không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị tâm ma đánh chết, chẳng liều mạng. Đi thôi. Hàn Tuyệt thanh âm chợt nhớ tới, Đoạn Hồng Trần ngẩn người, cho là mình nghe lầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, phát hiện Hàn Tuyệt trên mặt mang mỉm cười, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đoạn Hồng Trần đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Chương 388, nghịch tập quật khởi, không thể tha thứ. Đa tạ môn chủ, nếu như ta vượt qua kiếp này, định trở về bồi ngài cùng một chỗ chung phó đại đạo, không có ngài đồng ý, tuyệt không lại chủ động yêu cầu ra ngoài. Đoạn Hồng Trần kích động nói, lúc này liền cho Hàn Tuyệt dập đầu mấy cái vang tiếng. Hàn Tuyệt nói, chung quy là mệnh số của ngươi, nếu như ngươi chỉ cần ngươi còn cảm thấy mình thuộc về ẩn môn, ngươi tùy thời có thể lấy trở về, bất quá ngươi đừng vọng tưởng ta sẽ đi cứu ngươi, giúp ngươi, chí ít tại trong lượng kiếp, ta sẽ không xuất thủ, đây là đối với ta, cũng là đối với toàn bộ ẩn môn phụ trách. Đoạn Hồng Trần trọng trọng gật đầu, nói, ta đều hiểu, kỳ thật ta tại ẩn môn cũng sống rất tốt, ngài chưa bao giờ bạc đãi qua ta, ta một mực cảm kích, tuyệt không cho ẩn môn thêm phiền phức, ngày khác ta như tranh đến đại khí vận, nhất định hồi báo ẩn môn. Hàn Tuyệt nhắm mắt, cua cua tay áo, ra hiệu hắn có thể lui ra. Đoạn Hồng Trần đứng dậy hành lễ, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt không có đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho hắn, mặc dù hắn đã đối với Hàn Tuyệt có lục tinh độ thiện cảm, nhưng Hàn Tuyệt đối với hắn hảo cảm có hạn, huống chi tên này hay là người ứng kiếp. 8/9 phần 10, Đoạn Hồng Trần phải chết tại trong lượng kiếp. Nhiều như vậy người ứng kiếp, cuối cùng có thể sống được mấy người. Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng thiên đế, kỳ tiên thần, phương lương, chu phàm bọn người. Hắn có không ít hảo hữu đều trở thành người ứng kiếp, đoán chừng phải chết mấy cái, nếu không không hợp lý. Hàn Tuyệt hy vọng bọn họ đều còn sống, nếu quả như thật chết rồi, vậy hắn cũng chỉ có thể mặc niệm. Lấy Hàn Tuyệt trước mắt tu vi, hắn không thể là vì người khác liều lĩnh, thậm chí bỏ ra tính mạng của mình, cho dù là thiên đế, cũng như vậy. Thiên đế mặc dù đối với Hàn Tuyệt rất tốt, có thể Hàn Tuyệt sẽ chỉ ở dưới tình huống không uy hiếp tính mạng mình giúp hắn. Nếu là ở tự thân tính mệnh cùng thiên đế trong hai cái làm quyết định, Hàn Tuyệt sẽ chỉ lựa chọn chính mình. Vô luận đem thiên đế đổi thành bất luận kẻ nào, đều là như vậy. Nếu như hắn đều đã chết, vậy cái này hết thảy lại có ý nghĩa gì? Dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, Hàn Tuyệt một mực tại cảnh giác chính mình, không thể nào quên sơ tâm. Có lẽ chờ hắn đi đến tu hành cuối cùng, hắn liền có thể hài lòng như ý, tâm tưởng sự thành, bao quát đền bù quá khứ tiếc nuối. Đoạn Hồng Trần rời đi ở trong ẩn môn gây nên dung chuyển không nhỏ, dù sao ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người vẫn là có cảm tình, bọn hắn bởi vậy bắt đầu thảo luận lên người ứng kiếp. Sở Thế Nhân làm Thế Tôn Phật Tổ, biết được nhiều nhất vì mọi người phổ cập khoa học như thế nào người ứng kiếp. Hàn Tuyệt không có chú ý bọn hắn đang nói chuyện gì, tĩnh tâm tu luyện. Nhân sinh đã là như thế, luôn có người muốn tới, luôn có người muốn đi. Hàn Tuyệt dốc lòng tu luyện, mục tiêu đã đặt ở Đại La Chi Cảnh. Tứ huyền thần nguyên xác thực khoảng cách Đại La Chi Cảnh đã vượt qua nửa trình. Tuế nguyệt như thoi đưa. 40 năm thoáng qua tức thì. Trong thời gian này, Hình Hồng Tuyền dùng thỉnh thần thuật triệu hoán Hàn Tuyệt một lần. Dày vò hơn phân nửa năm, Hàn Tuyệt mới trở về. Cũng không thể nói là dày vò, đối với Hàn Tuyệt tới nói, cũng coi như khó được buông lỏng. Hình Hồng Tuyền luôn có biện pháp lấy lòng Hàn Tuyệt. Nàng đối với Hàn Tuyệt vĩnh viễn giấu trong lòng nhiệt tình. Hàn Tuyệt cũng không thể không truyền thụ nàng thần thông, trợ giúp nàng mạnh lên. Tình cảm chính là như vậy, dù sao cũng phải có đến có về, như luôn luôn có một người đơn phương bỏ ra, đó là không đúng, cũng là không công bằng. Một ngày này, Hàn Tuyệt Đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư, tùy tiện nguyền rủa Lý Huyền Áo chơi đùa. Hắn tùy tiện xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Đoạn Hồng Trần gia nhập Hắc Ám giáo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Long Hạo bởi vì hảo hữu của ngươi Huyết Minh Hà nguyền rủa, vận rủi quấn thân, sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm tại giữa sinh tử đột phá, ngộ được sát phạt đại đạo, chứng được đế cảnh. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, bởi vì người mang chí bảo, không bị ảnh hưởng. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến Tiệt Giáo khí vận thể hồ quán đỉnh, tu vi tăng vọt, trở thành người ứng kiếp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ mang theo đầy trời vận rủi trở về thiên đạo, gặp phải thiên đạo trấn áp. Đoạn Hồng Trần tên này vậy mà trực tiếp gia nhập Hắc Ám giáo, xem ra hắn cùng Huyết Minh Hà quan hệ không tầm thường. Huyết Minh Hà rất hiểu chuyện a, thật tại chăm chú giúp Thiên Đế, chỉ là nhìn thấy Long Hạo gặp bất hạnh, Hàn Tuyệt trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Xuống chút nữa nhìn, Chu Phàm chứng đế. Đây là Hàn Tuyệt kinh hãi nhất sự tình. Cái này rất thật chính là nhân vật chính. Hàn Tuyệt đã sớm gặp được hắn, tư chất bình thường, luôn luôn tuyệt sử phùng sinh, cái này kinh lịch tuyệt đối là huyền huyễn nam chính. Mà lại tên này sau khi phi thăng, tình thế không hàng phản tăng, thế như trẻ tre, một đường nghịch tập, vậy mà cường thế chứng đế. Tên này nếu là tại trong lượng kiếp sống sót, tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá Hàn Tuyệt vẫn là không cách nào lý giải, Chu Phàm dựa vào cái gì có thể như thế điêu. Cũng may Chu Phàm đối với hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đế Lãm Thiên bị Lý Đạo không trọng thương, đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ có thể kính nể Lý Đạo không. Tên này quả nhiên là chưa từng bại trận. Khương Độc Cô đều bại, Lý Đạo không còn tại sóng. Hoàng Tôn Thiên trở thành người ứng kiếp, chỉ có thể nói bất hạnh, còn có Tô Kỳ, nhanh như vậy liền trở lại, muốn làm gậy quấy phân heo, để lượng kiếp loạn hơn. Hàn Tuyệt nhìn một lúc lâu, trong lòng chỉ có một cái cảm thụ. Lượng kiếp ngay tại tăng lên. Nguy hiểm, càng ngày càng nguy hiểm. Hàn Tuyệt đến sớm ngày thành tựu Đại La, nói như vậy không chừng còn có thể phát động hệ thống thăng cấp hoặc là đạo tràng thăng cấp, dạng này hắn thì càng an toàn. Ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Tuyệt tại nguyền rủa xong Lý Huyền Áo sau liền đầu nhập trong tu luyện. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tiên Thần bảy tập, ồn ào như phiên chợ. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Đại Thần Tướng, Võ Thần Tướng, Thiên Thần Tướng đều tại. Thiên Đế ánh mắt rơi trên người Thiên Thần Tướng, Thiên Thần Tướng khí thế tại Tam Đại Thần Tướng bên trong mạnh nhất, lúc trước hắn ở Thiên Môn nhấc lên chiến thần khí vận tranh đoạt chiến, đã nhiều năm như vậy, không có một vị chiến thần thắng nổi hắn, cho đến bây giờ, không người còn dám khiêu chiến hắn. Khí vận rót thân, Thiên Thần Tướng đã là thiên đạo công nhận tối cường chiến thần. Võ Thần Tướng chú ý tới Thiên Đế ánh mắt, âm thầm bĩu môi. Lý Huyền Áo cũng đang đánh giá Thiên Thần Tướng, trêu tức cười nói, Thiên Thần Tướng, thành tựu Đại La cảm giác như thế nào? Thiên Thần Tướng mặt không đổi sắc, nói ra ngươi khả năng không hiểu. Lý Huyền Áo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lý Đạo Không cười tủm tỉm nói, có rảnh luận bàn một chút, ta đến dạy ngươi Đại La như thế nào chiến đấu. Đối mặt Lý Đạo Không, Thiên Thần Tướng trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt, nhưng cũng không tiếp lời. Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng nói, Long Đình cùng Kim Ô thần tộc liên thủ, nhưng bọn hắn đã bị thua, trong thời gian ngắn không cách nào ngóc đầu trở lại, có thể Thiên Đình lại đứng trước địch nhân mới, liên quan tới nhân tộc, các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, quần thần tất cả đều im miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế, thần sắc không đồng nhất. Từ lượng kiếp bắt đầu, nhân tộc tất cả thánh triều đều tại tập kết, bây giờ đã thành thế, bọn hắn không tin tiên thần, không tin thánh nhân, công bố muốn vì nhân tộc chính mình mà chiến. Thân là thiên đạo nhân vật chính, nhân tộc ưu thế lớn nhất chính là nhân số, cùng đếm không hết nhân mạch quan hệ, cơ hồ các đại thế lực đều có nhân tộc thân ảnh. Lý Đạo Không dẫn đầu nói, nhân giáo mặc dù lấy nhân tộc làm gốc, có thể lập tức, nhân tộc bị mê hoặc đảo loạn thế cục, nên giáo huấn một chút, bọn hắn vốn chính là thiên đạo nhân vật chính, vẫn còn muốn chấp chưởng thiên đạo, phạm thượng, không thể tha thứ. Chương 389, Nhân Thần Chi Chiến, Vạn Tượng Bồ Đề Thụ. Nhân giáo đại đệ tử phát xong nói về sau, mặt khác tiên thần liên tiếp phát ra tiếng, có duy trì trấn áp nhân tộc, cũng có đề nghị phái tiên thần thuyết phục nhân tộc, mỗi người nói một kiểu, khiến cho Lăng Tiêu Bảo Điện lần nữa ồn ào đứng lên. Thiên Đế lặng lặng nghe, chính hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Nếu là đối phó nhân tộc, liên lụy phiền phức nhiều lắm. Hiện nay Thiên Đình đại bộ phận tiên thần đều là nhân tộc xuất thân, một khi nhằm vào nhân tộc, tất nhiên sẽ gây nên quân tâm dung chuyển. Nhưng nếu là bỏ mặc nhân tộc lớn mạnh, những này tiên thần nói không chừng sẽ ruồng bỏ Thiên Đình, trở về nhân tộc. Đây là hẳn là lưỡng nan lựa chọn. Thật lâu, Thiên Đế đưa tay nhấn một cái, Trong Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả tiên thần tất cả đều an tĩnh lại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, cảnh cáo nhân tộc, nếu là khăng khăng mà làm, vậy thiên đình sẽ hướng thế nhân hiện ra tiên thần lực lượng. Lời vừa nói ra, quần thần sắc mặt đều là biến hóa, đều mang tâm tư. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra 4 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến thiên đình hướng cả nhân tộc khai chiến, người có phía dưới lựa chọn. 1. Ủng hộ nhân tộc, vì nhân tộc tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Duy trì thiên đình, vì tiên thần tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. 3. Điệu thấp tu luyện, tuyệt không nhập kiếp, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Thiên đình cùng nhân tộc khai chiến. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến hơn 4.000 năm trước, thiên đình vây quét phàm giới lúc, hắn đã từng vì nhân tộc cùng tiên thần mà chiến. Mặc dù thiên đế đối với Hàn Tuyệt có ân, nhưng Hàn Tuyệt sẽ không quên tiên thần cao cao tại thượng tư thái. Nếu không có hắn hiện ra tư chất, diêu giới đã sớm không có, thiên đế cũng sẽ không đối với hắn tốt như vậy. Đây cũng là hiện thực. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, một bên yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 3. Hắn không thèm để ý cả nhân tộc, chỉ quan tâm diêu giới nhân tộc. Hắn còn không có năng lực đi che chở chư thiên vạn giới nhân tộc. Hắn nhớ kỹ thiên đế ân tình, nhưng đối với thiên đình cũng không có quá lớn hảo cảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn không muốn mạo hiểm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vạn tượng bồ đề thụ. Vạn tượng bồ đề thụ, thái cổ thần thụ, dưới tàng cây tu luyện, có thể tăng lên ngộ tính, đồng thời có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí. Cây này cũng không tệ. Hàn Tuyệt đem vạn tượng bồ đề thụ lấy ra, trước mắt vẫn chỉ là mầm cây. Hắn đứng dậy mang theo vạn tượng bồ đề thụ đi ra động phủ, ẩn môn mọi người thấy hắn đi ra, không khỏi nhao nhao đứng dậy. Hàn Tuyệt không để ý đến bọn hắn, hướng phía giữa sườn núi đi đến, những người khác đi theo cùng lên đến, người càng ngày càng nhiều. Đi vào giữa sườn núi, Hàn Tuyệt đem vạn tượng bồ đề thụ gieo xuống. Sở Thế Nhân dò xét một phen, sợ hãi than nói, đây là bồ đề thụ, mà lại phẩm giai rất cao. Mặc dù tại Phật môn cũng không có cao như vậy phẩm chất bồ đề thụ. Những người khác không khỏi hiếu kỳ nhìn chằm chằm vạn tượng bồ đề thụ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, cây này có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thích hợp thần cảnh tu luyện tiên thiên chi khí, cũng có thể tăng cường các ngươi ngộ tính, các ngươi đều được bảo vệ tốt nó, đây chính là các ngươi tu hành chí bảo, chỉ cần nó khỏe mạnh trưởng thành, đối với các ngươi đều có trợ giúp thật lớn, bất quá tại nó triệt để lớn lên trước, ai cũng không cho phép ở bên cạnh nó tu luyện, cướp đoạt thuộc về nó linh khí, hiểu chưa? Đám người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía vạn tượng bồ đề thụ ánh mắt trở nên cực nóng. Như vậy thần thụ, bọn hắn ai không tâm động. Hàn Tuyệt không nói thêm lời, quay người rời đi, đám người thì vây quanh vạn tượng bồ đề thụ chỉ trỏ. Đối với Hàn Tuyệt có thể xuất ra chí bảo như vậy, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Hàn Tuyệt ngày bình thường một mực tại bế quan, bực này chí bảo là như thế nào lấy được? Thiên đình cho. Không có khả năng. Dùng Sở Thế Nhân lời nói tới nói, thiên đình nhưng không có dạng này nội tình. Vạn tượng bồ đề thụ đặt, ở tiên giới bất luận cái gì thế lực cấp độ bá chủ bên trong, đều là giống như trấn giáo chí bảo tồn tại. Hắc Mục Kê đắc ý cười nói, đều nói rồi chủ nhân là đạo tổ chuyển thế. Sở Thế Nhân quát, không được vọng nghị đạo tổ, vô luận sư tổ có phải hay không, cái này đều không được, cẩn thận thiên khiển. Những người khác bị hù đến. Ngay cả Phật tổ cũng cho là Hàn Tuyệt là đạo tổ chuyển thế. Hàn Tuyệt tại trên đường trở về bị hù dọa, hắn làm sao lại trở thành đạo tổ. May mắn Sở Thế Nhân kịp thời ngăn lại. Cũng không thể để loại này ngôn luận truyền ra, nhiều nhất tại trong đạo tràng tùy tiện tâm sự, tăng cường Hàn Tuyệt tại ẩn môn trong lòng mọi người hình tượng vị, nhưng quyết không thể lan truyền ra ngoài, nói như vậy sẽ có đại phiền toái. Hàn Tuyệt đi vào phủ tang thụ dưới, hắn cười hỏi, gần nhất tu hành như thế nào? Phủ tang thụ có chút run rẩy, hồi đáp, rất tốt, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm ta, chỉ là ta không cách nào hóa hình. Nó trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, nó cũng nghĩ cùng những người khác một dạng, tự do hành động. Làm sao nó chính là thiên đạo thần thụ, có thiên đạo quy tắc trấn áp, căn bản là không có cách hóa hình. Nó nếu có thể, cái kia trong truyền thuyết Bất Chu Thần Sơn chẳng phải là cũng có thể hóa hình. Tại thiên đạo phía dưới, cũng không phải là tất cả tồn tại chỉ cần tu luyện liền có thể hóa hình. Hàn Tuyệt cười nói, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, có thể để ngươi rời xa mầm tai vạ, an tâm tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể đột phá gông xiềng, hóa thành nhân hình, hưởng thụ tự do. Phù tang thụ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, trong khổ làm vui. Hàn huyên một hồi lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi trở lại trong tiên thiên động phủ. Tiếp tục tu luyện, thời gian thấm thoát, lại là 20 năm trôi qua. Tại Hàn Tuyệt trong quá trình tu hành, tiên giới nhân tộc cùng thiên đình khai chiến, liền ngay cả Hình Hồng Tuyền cũng tao ngộ qua thiên binh thiên tướng tập kích. Long Hạo cùng Đế Lãm Thiên tựa hồ biến mất, cũng không có gì động tĩnh. Hắc ám giáo một mực trợ giúp lấy thiên đình, công thành hãm địa, thiên đình càng ngày càng mạnh thế may mắn mà có bọn hắn. Huyết Minh Hà thật là muốn cho thiên đình bành trướng. Hàn Tuyệt suy nghĩ minh bạch, quá nhiều thế lực nhằm vào thiên đình, thiên đế như muốn sống qua lần này lượng kiếp, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, thắng được đại khí vận. Thiên đình nếu là thắng, cũng sẽ không đem nhân tộc tiễu sát hăng hái. Cho nên hắn không có ngăn cản Huyết Minh Hà, để Huyết Minh Hà đâm lao phải theo lao. Nếu như thiên đế bởi vậy thắng được lượng kiếp, vậy Hàn Tuyệt liền xem như báo ân, lại không thua thiệt. Về phần về sau phải chăng gia nhập thiên đình, hắn còn phải suy nghĩ lại một chút. Thiên đình quá biết gây chuyện. Gia nhập thiên đình, sẽ ảnh hưởng Hàn Tuyệt đạo tâm. Hàn Tuyệt khoảng cách ngũ huyền thần nguyên còn cách một đoạn, bất quá hắn ngược lại là càng ngày càng có đấu trí. Một ngày này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố giáng lâm Cửu U luyện ngục. Ta chính là Kim Ô thần tộc tộc trưởng, Đế Lãm Thiên, kể từ hôm nay, Kim Ô thần tộc vào ở Cửu U luyện ngục, nhìn tiệt giáo, Chu Tước tộc không cần tìm phiền toái. Đế Lãm Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ Cửu U luyện ngục, cuồng vọng đến cực điểm. Hàn Tuyệt nghe được im lặng, ngươi ở đâu ra tự tin? Hắn đi theo khẩn trương lên. Đế Lãm Thiên tại sao lại đến? Chẳng lẽ là Khương Dịch mật báo? Hàn Tuyệt lập tức đem Khương Dịch gọi tiến đến. Khương Dịch nhập động phủ về sau, dẫn đầu nói, không liên quan gì tới ta. Ta không có lộ ra ẩn môn tại Cửu U luyện ngục. Đến sau này, ta cũng không có cùng Kim Ô thần tộc trao đổi qua. Chẳng biết tại sao, Khương Dịch không hiểu có chút khẩn trương, sợ Hàn Tuyệt giận chó đánh mèo hắn. Hàn Tuyệt hỏi, vậy kế tiếp đâu? Khương Dịch nói, ta làm bộ không biết việc này, ta cũng sẽ không xảy ra đi tìm Kim Ô thần tộc, bọn hắn hiện tại quá phách lối, ta sợ sệt bị liên lụy. Chương 390, Kim Ô nhập ma, báo mộng thiên đế. Khương Dịch biểu hiện được rất hiểu chuyện, dẫn đến Hàn Tuyệt đều không có ý tứ truy cứu hắn. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng bại lộ hành tung, cho dù đối phương không biết hắn là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt hỏi, nếu như Kim Ô thần tộc muốn đưa ngươi triệu hồi, ngươi về sao? Khương Dịch không chút do dự trả lời, không trở về, ta muốn tu đạo, ta cũng không phải vì Kim Ô thần tộc mà sống. Đi vào ẩn môn đảo đã có một đoạn thời gian, hắn phát hiện nơi này cơ duyên, phù tang thụ, vạn tượng bồ đề thụ đều là tu hành thánh vật, còn có mô phỏng thí luyện, có thể nhanh chóng lại không có đại giới tăng lên năng lực thực chiến. Bọn hắn không cần bỏ ra cái gì, không cần làm nhiệm vụ, làm cống hiến. Hàn Tuyệt ngẫu nhiên sẽ còn giảng đạo. Ở chỗ này đơn giản quá hạnh phúc. Dù sao Khương Dịch là không muốn trở về. Ở trong Kim Ô thần tộc, trong cùng thế hệ hắn đều không có cạnh tranh áp lực. Tại ẩn môn đảo lại cảm nhận được áp lực. Cái này khiến hắn tu luyện tràn ngập đấu trí, không muốn yếu tại người. Hàn Tuyệt hài lòng cười nói, trẻ con là dễ dạy. Khương Dịch bĩu môi. Chuyện gì xảy ra? Bất chi bất giác, hắn làm sao cảm giác mình thấp Hàn Tuyệt bối phận. Trước kia hắn nhưng là đem Hàn Tuyệt coi là cần chiếu cố tiểu đệ, bây giờ lại sợ sệt Hàn Tuyệt cảm xúc. Khương Dịch chính mình hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng nói rõ Hàn Tuyệt lòng dạ có bao nhiêu đáng sợ. Thực lực mạnh không đáng sợ là thực lực mạnh sẽ còn ẩn nhẫn. Hàn Tuyệt nói, Kim Ô thần tộc đã nhập kiếp, vô luận bọn hắn dùng loại phương thức nào liên hệ ngươi, đều không cần để ý tới, mặc dù Kim Ô thần tộc diệt tuyệt, nhưng chỉ cần ngươi, A Đại, Tiểu Nhị sống sót, Kim Ô thần tộc không thì có hy vọng. Các ngươi hiện tại tị kiếp, chính là vì Kim Ô thần tộc tương lai mà cố gắng. Khương Dịch trọng trọng gật đầu. Vô sỉ à. Đem nhát gan nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngay cả Khương Dịch chính hắn vừa nghĩ như thế. Trong lòng đối với Kim Ô thần tộc áy náy đều ít một chút. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Dịch tâm lý hoạt động. Hắn cũng không dám nói ra miệng. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Khương Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn rời đi. Hắn muốn cho Hàn Tuyệt cho hắn đem cố sự, có thể lời đến khóe miệng, nói không nên lời. Kim Ô thần tộc tham gia khiến cho Cửu U luyện ngục yên lặng bị đánh phá, những Kim Ô kia từng cái nhàn không xuống, khắp nơi đi dạo, ẩn môn đảo trên không liền thỉnh thoảng có Kim Ô bay lượn mà qua. A Đại, Tiểu Nhị mỗi lần trông thấy Kim Ô, ánh mắt đều rất phức tạp. Bọn chúng đều là bị khu trục gia tộc Kim Ô, đối với Kim Ô thần tộc tình cảm hết sức phức tạp. Dày vò mấy năm, Kim Ô thần tộc bắt đầu không còn ra ngoài. Lại là 32 năm qua đi. Hàn Tuyệt tu vi lại tinh tiến không ít, ẩn môn đảo chung quanh nhấc lên nghiệp lực vòng xoáy có chút bao la, cũng may phụ cận không có sinh linh tới gần. Chu Tước tộc, Kim Ô thần tộc, tiệt giáo gần nhất rất hòa hài, phảng phất đều thật là tị kiếp mà tới. Một ngày này, Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên xem xét bưu kiện, bỗng nhiên nhìn thấy một đầu bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên nhập ma, khí vận thuế biến. Nhập ma? Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt nhíu mày, Đế Lãm Thiên cũng không phải phàm nhân, chính là thần Kim Ô, như thế nào nhập ma? Cái này ma không sẽ cùng ma tộc có quan hệ a? Hàn Tuyệt lập tức trong lòng hỏi thăm, Đế Lãm Thiên vì sao nhập ma? Đế Lãm Thiên ngay tại Cửu U luyện ngục, Hàn Tuyệt nhất định phải chú ý cẩn thận. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt rất lâu không có thi triển diễn hóa công năng, cho nên Tuyệt không đau lòng. Ngay sau đó, ý thức của hắn tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Đây là một mảnh mờ tối không gian thần bí, Đế Lãm Thiên hóa thành so sơn nhạc còn muốn khổng lồ tam túc kim ô, hắn liền như là thái dương, là mảnh không gian này mang đến duy nhất quang minh. Hàn Tuyệt đứng ở trước mặt Đế Lãm Thiên, không thể không ngước đầu nhìn lên hắn. Tên này đang làm gì? Hàn Tuyệt chú ý tới Đế Lãm Thiên ánh mắt, hắn quay người nhìn lại, phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt, lạnh nhạt mà kinh dị. Đôi mắt này so Đế Lãm Thiên bản tôn còn muốn khổng lồ, tràn ngập cảm giác áp bách. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên. Ma Tổ. Vị đại lão này rất sớm đã tiến vào Hàn Tuyệt tầm mắt, trước đó tại Diêu giới, Ma Tổ cũng có bố cục, dẫn tới thiên đình đổ thế, về sau mấy ngàn năm bên trong, Ma Tổ cùng ma tộc tựa hồ yên tĩnh, không có gì động tĩnh. Đế Lãm Thiên chậm rãi mở miệng nói, ta có cần phải cùng ngươi hợp tác? Có, mặc dù cùng Hạo Thiên liên thủ, các ngươi cũng gặp phải thảm bại, ngươi ngay cả nhân giáo đại đệ tử đều đánh không lại, như thế nào thắng được lượng kiếp? Đế Tổ Trung tuy mạnh, có thể tu vi của ngươi không được, không cách nào thể hiện ra toàn bộ nó lực lượng. Lạnh nhạt hai mắt hồi đáp, nghe không ra hắn trong giọng nói cảm xúc. Đế Lãm Thiên trầm mặc. Hiển nhiên lúc trước đánh với thiên đình một trận, để hắn thâm thụ đả kích. Lạnh nhạt hai mắt lần nữa mở miệng nói, lượng kiếp đã tiếp tục mấy ngàn năm, tiên giới nghiệp lực cũng góp nhặt tới trình độ nhất định, tiếp xuống mới thật sự là đại tranh chi thế. Bình thường đại la không có tư cách tranh thế, thiên đình phía sau Chu Diễn Ngọc Đế sẽ đăng tràng, nhân tộc phía sau Oa Hoàng Cung cũng sẽ xuất thủ, người nhất định phải lựa chọn chỗ dựa, mặc dù bản tọa bị thiên đạo khu trục, nhưng bản tọa thế nhưng là cùng đạo tổ tranh phong tồn tại. Đế Lãm Thiên chăm chú nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, nhưng ta làm sao biết Kim Ô thần tộc có thể hay không trở thành ma tộc khôi lỗi? Quả nhiên là ma tổ. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, ngay cả ma tộc cũng muốn nhập kiếp. Ma tổ khẽ nói, thiên đạo lượng kiếp kinh lịch nhiều lần như vậy, ngươi còn chưa hiểu sao? Không có một cái nào chủng tộc có thể hoàn toàn độc bá dưới thiên đạo, bao quát nhân tộc nhìn như là thiên đạo nhân vật chính, kỳ thực là các thánh nhân kiếm lấy tín ngưỡng nô lệ, là tiên thần cam đoan tự thân địa vị mà nuôi nhốt súc sinh. Thiên đạo chân chính muốn chính là chúng sinh hài hòa thôi, ma tộc, Kim Ô thần tộc có thể cùng một chỗ khống chế tiên giới, công phạt quy khư thần cảnh, khai phát hắc ám cấm khu, cùng nội đấu, không bằng trở thành vĩnh viễn minh hữu. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bản tọa có thể đem bản tọa lực lượng mượn trước ngươi, để cho ngươi trở thành thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Đế Lãm Thiên ánh mắt rõ ràng sinh ra biến hóa. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, chau mày. Đế Lãm Thiên đều nhập ma. Nói rõ là đáp ứng ma tổ. Từ ma tổ lời nói có thể phỏng đoán, lượng kiếp đỉnh phong sắp đến, nói cách khác, chân chính giết chóc muốn bắt đầu. Hàn Tuyệt chỉ có thể vì thiên đình cầu nguyện. Trước đó thiên đình một mực tại cùng ma tộc đối nghịch, lại đánh bại Đế Lãm Thiên tất nhiên sẽ tìm thiên đình phiền phức. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho thiên đế. Hắn dùng chính là Hắc Ám Cấm Chủ hình tượng. Mộng cảnh là một biển mây, Hàn Tuyệt cùng thiên đế đứng đối mặt nhau. Thiên đế hoảng hốt một lát, ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, híp mắt hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn tựa hồ không kinh ngạc. Hàn Tuyệt không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là mở miệng nói, Đế Lãm Thiên thu được ma tổ lực lượng. Thiên đế nhíu mày, trong lòng của hắn tràn ngập kiêng kỵ. Không phải nhằm vào Đế Lãm Thiên, cũng không phải nhằm vào ma tổ, mà là trước mắt vị này hư hư thực thực Hắc Ám Cấm Chủ tồn tại thần bí. Vậy mà có thể đem hắn cưỡng ép kéo vào trong mộng cảnh, thủ đoạn như vậy không thể tưởng tượng. Hoặc là loại thần thông này cực kỳ cao minh, hoặc là đối phương tu vi viễn siêu hắn. Vô luận là loại nào, thiên đế đều phải cẩn thận ứng đối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.